Nhưng lấy tình huống hiện tại xem ra, Diên Khung là tính toán nhất tiễn song điêu, nếu ma dối có thể bại hoại Lưu Đế Quân thanh danh, liền cấp Lưu Đế Quân chụp mũ trị tội, đem Kính Châu Thành bắt được chính mình trong tay, nếu là khống chế không được Kính Châu Thành ma dối sự kiện đại bùng nổ, vậy dứt khoát ngọc nát đá tan, làm Lưu Đế Quân cùng Kính Châu Thành cùng nhau trở thành lịch sử, cũng coi như trừ khử 72 đế quân chi nhất, giảm bớt hắn quản thúc đế quân nhóm áp lực. Lưu Đế Quân có thể không để bụng Kính Châu Thành thuộc sở hữu, nhưng Kính Châu Thành thần dân không thể vứt bỏ không thèm nhìn lại. Căn bản không cần do dự, Lưu Đế Quân nói thẳng, bổn quân không để bụng rửa sạch ma dối thời gian, phí dụng sự tình khắc tính, chư vị nếu có thể nhiều thỉnh một ít ma tộc huynh đệ hỗ trợ không thể tốt hơn. Ma tộc trần chờ chính là công phí vấn đề, nếu Lưu Đế Quân như vậy sảng khoái, bọn họ cũng mau ngôn mau ngữ, trực tiếp tỏ vẻ có thể lập tức liên hệ bạn bè thân thích cùng nhau lại đây làm công kiếm tiền, cùng Lưu Đế Quân cùng có lợi. Duy nhất vấn đề là, ma tộc có thể tới làm việc, nhưng ở ma tộc nhân thủ đầy đủ hết phía trước. Trước mắt này đó ma tộc vừa không tính toán cũng không có năng lực tam ban đảo liên tục không ngừng xử lý đáy nước ma dối. Như vậy ai tới trông coi dưới nước tình huống, bảo đảm mặc dù có cái vặn nhất, ma dối khống chế không được chạy ra, cũng có thể truyền lại tin tức, mà không phải bị ma dối đại quân trực tiếp xé thành mảnh nhỏ đâu. Ngư Tín ở Thẩm Nhạn Yểu bên thai nói nhỏ, chính mình có thể hay không sợ. Ngư Tín từ trước đến nay không thích trộn lẫn hợp bên ngoài sôi nổi hỗn loạn, nghe ra hắn thế nhưng tính toán lưu tại đáy nước trông coi, làm chính mình trở về. Thẩm Nhạn Yểu hơi suy tư, phẩm ra Ngư Tín trong lời nói chưa hết lo lắng, đệ thấp thanh âm dò hỏi, dưới nước đám kia ma dối, thật sự khả năng chạy ra. Kính Châu cũng không bình tĩnh. Thượng không bằng ngươi nhập môn trước giật tiên thành. Này đánh giá hoàn toàn làm Thẩm Nhạn Yểu kinh ngạc. Thiên đế tốt xấu cũng là trải qua quá lớn tranh tài vị, còn những năm gần đây bằng bản lĩnh làm 72 đế quân đổi mới người. Lưu Đế Quân liền như vậy mặc kệ gian tế ở trong thành tùy tiện đi bộ, không khỏi cũng không đem thiên đế đương hồi sự. Như thế nào? Dượng thật là kẻ tài cao gan cũng lớn, ta đối liên minh càng có tin tưởng đâu. Thẩm Nhạn Yểu xoa xoa khuôn mặt nhỏ cười khổ. Kia đã nhiều ngày liền vất vả đại sư huynh, ta sẽ một ngày tam cơm tới đưa cơm. Rời đi trước, Thẩm Nhạn Yểu cuối cùng suy xét đến quan trọng vấn đề. Đại sư huynh, hiện tại cái này thủy, có tính không ma dối nước tám. Phần 62. Ngư Tín. Chương 63 tới cũng tới rồi. Sư muội, ta ở chỗ này lưu thủ. Ngài cùng ta ly biệt mấy ngày, muốn nói đó là uy hiếp chi ngữ sao? Ngư Tín ý vị thâm trường dò hỏi. Thẩm Nhạn Yểu từ hắn trong mắt nhìn ra ta xem ngươi về sau không hảo hảo hảo sống sót uy hiếp, tức khắc túng, không dám lại ra, ngoan ngoãn lôi kéo Ngư Tín bàn tay từ biệt, trong nước lạnh, đại sư huynh ngươi phải bảo trọng thân thể. Nga, không đúng, thủy lạnh mới hảo, nhiệt đối với ngươi thân thể càng không tốt. Nếu là nước ấm, đại sư huynh liền phải biến cá hâm ớt. Ở Ngư Tín luôn mãi cường điệu Kính Châu Thành xa không bằng thoạt nhìn yên ổn bình thản, không chuẩn nàng một người một mình loạn đi, muốn ra cửa cần thiết cùng còn lại mấy cái đồng môn cùng hành động sau, Thẩm Nhạn Yểu rốt cuộc đi trở về. Thẩm Nhạn Yểu nghe xong nguyên bộ sự kiện phát sinh phát triển, nghiêm túc tự hỏi phá giải phương pháp, trước sau cảm thấy sự tình thực khó giải quyết. Ở Thẩm Nhạn Yểu cho rằng sự tình lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, tình thế chợt biến hóa. 15 ngày sau, ma tộc từ 4 phương 8 hướng tụ tập tới rồi Kính Châu Thành. Lưu Đế Quân trực tiếp hủy diệt rồi phía trước đối cổ thần bí cảnh toàn bộ cải tạo, đem kia một mảnh khu vực mặt đất trở lên bộ phận hoàn toàn di đi, đem mạch nước ngầm lưu biến thành triển lộ bên ngoài đường sông. Lưu Đế Quân không những không có giấu giếm việc này, còn trở thành mánh lưới bốn phía tuyên truyền, thậm chí làm cái xem lễ hoạt động, yêu cầu vào bản thưởng thức ma tộc tiêu diệt ma dối tư thế oai hùng các du khách ra cửa phiếu phí dụ. Đối với tiên giới tới nói, ma dối thứ này thật nhiều năm qua đều là chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân tồn tại. Hiện tại không thể nhìn đến ma dối bị tiêu diệt toàn quá trình, vẫn là trong truyền thuyết đại lượng ma dối, thích xem náo nhiệt các du khách còn như thế nào kiềm chế được nóng lòng muốn thử tâm đâu. Các du khách lập tức xếp hàng giao tiền, liền chờ xem khó gặp trường hợp. Thức mau, cất dấu ma dối thủy hệ phía trên thành lập khởi một tầng tầng khán đài bị một tầng tầng du khách đổ đến chật như nêm cối. Trên mặt mang theo tươi cười Lưu Đế Quân thoạt nhìn càng mỹ, hắn lệ thường tính phát biểu một hồi tân nghiệp vụ khai triển càng nghĩ. Sau đó tuyên bố tiêu diệt ma dối hành động bắt đầu. Bị thông báo tuyển dụng tới ma tộc nhóm theo tiếng tập kết, 50 người xếp thành một cánh quân, hai đội dựa lưng vào nước. Mắt thấy chứ ma tộc nhóm vào nước bắn khởi bọt nước, người xem đều nhịn không được thở dài. Ma tộc vào trong nước đầu thu thập ma dối đi, bọn họ ở trên mặt nước lại có thể nhìn đến cái gì a? Này không phải bạch lãng phí linh thạch mua vé vào cửa sao? Mệt mệt nha. A, các ngươi xem. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện vài lần trong suốt thủy kính. Kính mặt bóng loáng sáng trong, rõ ràng bày biện ra đáy nước phát sinh hết thảy. Ma tộc nhóm đánh ở trần, bọn họ lộ ra ngày xưa che giấu lên ma văn, mà ma văn giống như có sinh mệnh lực dây đằng ở trong nước tùy ý duỗi thân, bị ma khí bao vòng quanh chặt chẽ bắt lấy đáy nước dương nhanh múa vướt xấu xí ma rối. Ma văn bỗng nhiên đâm vào ma rối điên đỉnh, đem ma rối đánh tan thành một đoàn màu sắc quỷ dị khí đoàn, hoàn toàn mất đi hình người. Những cái đó khí đoàn thực mau lẫn nhau tụ tập, biến thành một cái cực đại khí xoáy tụ, đem ma tộc nhóm bao vây đi vào, điên cuồng xoay tròn, mà ma tộc nhóm như cũ đứng ở tại chỗ. Giờ khác này bọn họ rốt cuộc đại lượng phóng xuất ra trong cơ thể ma khí, liên kết trụ khí toàn không ngừng lôi kéo. Khí xoáy tụ không chút sức mẻ, ngược lại là ma tộc nhóm trên mặt ma văn như ẩn như hiện, tựa hồ lấy khí xoáy tụ bất lực. Tình huống thoạt nhìn thập phần nguy cấp. Thẩm Nhạn Điểu khẩn trương nắm chặt ngón tay, hơi hơi nâng thân hướng dưới nước xem. Từ ma tộc vào nước, nàng liền cẩn thận quan sát, trong nước không có Ngư Tín thân ảnh, nhưng chưa bao giờ có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh hắn đã từng rời đi này phiến thủy vực. Ngư Tín rốt cuộc đi nơi nào? Một chỉnh đoàn ma khí đột nhiên lao ra mặt nước phanh ở trong không khí nổ tung, không đợi khán giả kinh ngạc, mặt khác canh giữ ở trên mặt nước ma tộc đã đem lao ra mặt nước ma khí thu nạp, ninh tụ ở bên nhau, phòng ngừa ma khí nơi nơi tán loạn, đối du khách sinh ra nguy hại. Các du khách kinh hỉ vỗ tay. Ma tộc nhóm đem du khách khẩn trương lại hưng phấn trạng thái duy trì đến một hồi biểu diễn kết thúc. Thẩm Nhạn Điểu không có đi theo các du khách cùng nhau xuống sân khấu, mà là đi Khương phu nhân bên người đứng yên, trên mặt lo lắng biểu tình hoàn toàn che lấp không được. Gì, ta đại sư huynh rốt cuộc ở địa phương nào? Ta vẫn luôn không thấy được hắn. Khương phu nhân không có trực tiếp trả lời Thẩm Nhạn Điểu vấn đề, nàng đôi mắt vẫn luôn nhìn bình tĩnh mặt nước, thanh âm thập phần mềm nhẹ nói, công khai biểu diễn, kiếm lấy vé vào cửa phí dụng biện pháp là Ngư Tín hướng ngươi dượng kiến nghị. Thẩm Nhạn Điểu là rất giống đại sư huynh làm việc phong cách. Khương phu nhân bị Thẩm Nhạn Điểu trả lời cho cười, nàng mặt mày giãn ra khai, khinh khinh nhu nhu nói, ngươi dượng tất nhiên là sẽ không hướng thiên đế cúi đầu, nhưng như thế nào triển lãm ra đối thiên đế khinh miệt bối rối ngươi dượng rất nhiều năm. Không nghĩ tới Ngư Tín ở gác đêm đêm đó đưa ra kiến nghị thế nhưng như vậy, lại có Kính Châu phong cách, lại thật sự làm giận. Thiên đế làm ra nhiều như vậy rác rưởi sự tình, chính là vì hướng tới Lưu Đế quân tú cơ bắp, không ngừng cường điệu hắn vô luận tại địa vị thượng vẫn là quyền thế thượng đều có thể muốn ghê tởm là có thể ghê tởm đến Kính Châu, mà Kính Châu nếu không nghĩ đấu võ, như vậy chỉ có thể bị động phòng thủ. Thiên đế cách làm đương nhiên chưa chắc có thể thật sự làm Kính Châu thương gân động cốt, nhưng cóc ghẻ không cần người cách đứng người, năm rộng tháng dài mặt trái cảm xúc tích lũy, rất có thể sẽ làm Lưu Đế quân quá mức phẫn nộ, do đó mất đi ứng đối sự tình đúng mực. Ngư Tín này nhất chiêu liền thật sự thực diệu. Công khai vạch trần đáy nước có rất nhiều ma dối sự tình, có vẻ đường đường chính chính, trực tiếp đem Kính Châu đang ở bị người âm mưu tính kế bại ở bên ngoài thượng, Kính Châu là minh xác người bị hại. Tiếp theo, triệu tới ma tộc thủ công giải quyết ma dối tự cấp Kính Châu gia tăng hạng nhất biểu diễn tích lũy thu vào đồng thời, cũng tương đương nói cho tiến đến quan khán du khách, ma dối vấn đề tuy rằng nghiêm trọng, nhưng Kính Châu có thể thích đáng giải quyết, hoàn toàn không cần vì thế lo lắng. Càng sâu một tầng, còn phá hỏng thiên đế diên khung bởi vậy làm khó dễ, chất vấn Lưu Đế quân phiền thoái. Nhưng ta đại sư huynh, rốt cuộc đi nơi nào a? Thẩm Nhạn Điểu không có bị Khương phu nhân đối Ngư Tín khó được hảo ngôn hảo ngữ mê hoặc, như cũ nhớ thương Ngư Tín rốt cuộc chạy đi đâu, có phải hay không bị thương. Ngư Tín nói việc này sau khi thành công, thiên đế tất có nghe thấy, nếu là phát hiện hắn cũng ở trong đó, chỉ sợ sẽ dưới sự tức giận làm ra không lý trí hành vi. Hắn cùng ngươi dượng thương lượng lúc sau, đi hỗ trợ chảo thiên đế an bài người. Thẩm Nhạn Điểu biểu tình mặc danh, đại sư huynh lại không phải Kính Châu người, hắn như thế nào có thể biết được ai thoạt nhìn không thích hợp. Cho nên, ta mới đối Ngư Tín đổi mới nhiều như vậy. Khương phu nhân trên mặt rốt cuộc tàng không được xấu hổ. Đối với chính mình là cái ngốc bạch ngọt cầu vồng thí tay bút bản chất, Khương phu nhân vẫn là có thực thanh tỉnh nhận chi. Cho nên, đối với đầu óc cũng đủ người tốt, Khương phu nhân đều phi thường tôn sùng. Thẩm Nhạn Điểu hoàn toàn nhắm lại miệng, biết là không có biện pháp trông cậy vào từ Khương phu nhân trong miệng dò hỏi đến cái gì. Ở trở về khách viện trên đường, Thẩm Nhạn Điểu dùng ra đại sư huynh triệu hoàn thuật. Thiếu nữ dưới chân một điên, tựa hồ ở trên đất bằng tạp tới rồi thứ gì, cả người thẳng tắp về phía trước quăng ngã. Thẩm Nhạn Điểu nhắm mắt lại, làm đủ chuẩn bị kêu to, đại sư huynh theo ta. Quen thuộc hương vị bao lấy Thẩm Nhạn Điểu, một đôi hữu lực tay vịn nàng bả vai, làm nàng ổn định thân hình. Thẩm Nhạn Điểu thuận thế duỗi tay ôm lấy Ngư Tín, tiểu tiểu thanh hỏi, đại sư huynh, mấy ngày nay ngươi đều chạy tới chỗ nào rồi? Vừa mới ma tộc ở dưới nước biểu diễn, ta tìm không thấy ngươi, thực lo lắng. Ngư Tín đôi tay từ Thẩm Nhạn Điểu dưới nách chống thân thể của nàng, thấy nàng đứng vững bổn tính toán bung ra, nhưng nữ hài nói ra tới, hắn cầm lòng không đậu từ phía sau ôm chặt Thẩm Nhạn Điểu, đem nàng chặt chẽ khóa lại trong lòng ngực. Ta cũng thực lo lắng ta không ở thời điểm ngươi hội ngộ thượng nguy hiểm. Tiểu xảo lỗ thai ở Ngư Tín dưới ánh mắt một chút biến hồng, triển lãm Thẩm Nhạn Yểu nội tâm dao động. Ngư Tín ý xấu cố ý nhắc nhở, người lỗ thai đỏ. Một đôi nhu để bay nhanh nâng lên tới bưng kín lỗ thai, Thẩm Nhạn Yểu thẹn quá thành giận mà đề cao thanh âm, đại sư huynh, ngươi câm miệng. Ngư Tín cười buông ra Thẩm Nhạn Yểu, nghiêm mặt nói, đứng vững, vì cái gì không nghe lời cùng Đỗ sư muội, Thủy Liên, Thủy Vô Bệnh cùng tiến cùng ra. Ta nói rồi, hiện tại Kính Châu bên trong thành không an toàn. Ra cửa thời điểm là cùng nhau ra tới. Ngư Tín nắm lên Thẩm Nhạn Yểu cánh tay, ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng đánh một chút, hoàn toàn không lực độ giao hấn, giao biện. Này một cái tắt hoàn toàn không dùng lực ý, khinh phiêu phiêu, so với giao hấn càng như là ve vãn đánh yêu. Thẩm Nhạn Yểu mặt càng đỏ hơn. Dù sao, chính là cùng nhau ra tới, ta vội vã tìm ngươi mới không cùng bọn họ một khối. Thẩm Nhạn Yểu lầu bầu phóng nhẹ thanh âm, ta nếu không phải một mình đi, té ngã ngươi cũng sẽ không ra tới. Ta đây như thế nào xác định ngươi hiện tại an toàn nha? Ngư Tín trong lòng mặc niệm một câu thông minh tài trí không cần ở chính địa phương, khóe miệng tươi cười lại gia tăng. Nguyên lai bị người thật sâu vướng bận tư vị là cái dạng này. Quá làm người vui sướng. Ngư Tín quyết định sắc lệnh trí hôn một lần, thể hội kẻ ngu dốt vui sướng. Vì thế, hắn nắm Thẩm Nhạn Yểu đi không người hẹp hẻm, nghiêm túc nói, ta sẽ làm sự tình ở kỳ nghỉ kết thúc trước hoàn thành, làm ngươi đúng hạn trở về tham gia khảo thí. Nói như vậy, chính là sự tình không phiền toái. Thẩm Nhạn Yểu tức khắc cao hứng, nàng gật gật đầu, trực tiếp xua tay trở về đi, ta đây chờ đại sư huynh tin tức tốt. Ngư Tín nhìn theo Thẩm Nhạn Yểu rời đi, cười lắc đầu, thật là khó hiểu phong tình. Quả nhiên vẫn là tiểu cô nương, cũng không biết nhân cơ hội nhiều dính hắn một hồi, thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ liền trở về, mặc kệ hắn có phải hay không còn muốn cùng nàng nhiều đoàn tụ một hồi. Thôi, còn nhỏ đâu. Trường Thanh liền hiểu chuyện. Không hiểu chuyện cũng không sao, bộ dáng gì, hắn đều thích. Đương tâm tình chậm rãi bình phục, Ngư Tín thực mau biến mất ở hẹp hẻm bên trong, tiếp tục đi chấp hành kế hoạch của hắn. Tiêu diệt ma dối không phải Kính Châu thành truyền thống hạng mục, nhưng cái này kỳ lạ hoạt động được đến các du khách nhất trí khen ngợi. Lưu Đế Quân không hổ là chuyên môn kinh doanh thành phố du lịch người, ở trải qua ngắn ngủi biểu diễn sau, hắn lại lần nữa cùng ma tộc nhóm thương nghị, hơn nữa ma tộc mang theo du khách cùng nhau tiêu diệt ma dối hạng mục, 82 chia, ma tộc 8, hắn đề nghị, hơn nữa du khách bị thương trị liệu phí cũng từ hắn tới chi trả. Tiên giới đã thật lâu không có hợp lý hợp pháp đánh đánh giết giết, còn góc độ chính nghĩa hoạt động. Các du khách biết được tân hoạt động, tiêu diệt ma dối, lúc sau, lập tức dũng dược báo danh tham gia. Lưu Đế Quân mắt thấy sinh ý hòa bạo, thậm chí, không thể không ra sân khấu tân quy định. Vì bảo đảm du khách an toàn, mỗi ngày có thể tham gia tiêu diệt ma dối du khách nhân số hạn lượng. Bởi vì cái này tân quy định, tiêu diệt ma dối hạng mục thế nhưng còn dục sinh ra giúp đỡ đoạt vị trí hoàng lưu, bọn đầu cơ, làm Lưu Đế Quân tấm tắc bảo lạ. Thẩm Nhạn Yểu không thói quen cùng Ngư Tín ở ngoài người cùng tiến cùng ra. Vì không cho chính mình không thói quen, nàng trở nên du rú trong nhà, mỗi ngày liền an tâm dừng lại ở khách viện bảo hộ trận pháp trung học tập tân tri thức, ôn tập lao chương trình học, đem vừa mới bắt đầu còn nỗ lực bồi nàng Đỗ Nhược Phi, Thủy Liên, Thủy Vô Bệnh làm cho nhàn không nổi nữa. Các người đi ra ngoài chơi đi, đại sư huynh thiết trí trận pháp, còn có cái gì nhưng lo lắng. Nhìn đồng môn bị nghẹn đến mức đã lần thứ ba ôn tập quá khứ chương trình học, Thẩm Nhạn Yểu chủ động mở miệng khuyên bọn họ ra cửa, không cần bồi chính mình. Tưởng tượng đến phòng ngự trận pháp là Ngư Tín thân thủ mai phục, Đỗ Nhược Phi ba cái từ lúc bắt đầu lưu lại một người làm bạn Thẩm Nhạn Yểu, để người vạn nhất có người xâm nhập, cuối cùng biến thành hai yêu một người kết bạn đi ra ngoài vui vẻ. Thẩm Nhạn Yểu lại học tập nửa ngày chương trình học, đi đến trong viện rỗi người hoạt động hoạt động. Thôn Thiên từ mái hiên phi xuống dưới, dừng ở Thẩm Nhạn Yểu trên vai, dùng lông xù xù đầu cọ nàng, hôm nay học tập nội dung kết thúc sao? Chứ bỏ thực tiễn khóa đều kết thúc. Ta hảo tưởng trong tông môn chậu hoa nhỏ. Thẩm Nhạn Yểu cười hì hì cùng Thôn Thiên ngươi cỏ ta một chút, ta cỏ ngươi một chút, chơi đến vui vẻ vô cùng. Phần 63. Thôn Thiên đi theo gật đầu, ngươi gieo những cái đó hoa hoa thảo thảo đều nên kết quả. Bên trong có một gốc cây hoa là trợ giúp yêu tộc mau chóng hóa hình, trở về hái xuống, ta liền đưa đến dược phong đi, thỉnh phong chủ giúp đỡ luyện chế đan dược. Ngươi ăn xong đi, liền có thể hóa thành hình người cùng ta cùng nhau chơi đùa lạc, vui vẻ sao? Thôn Thiên sửng sốt, cho ta. Đúng rồi. Thẩm Nhạn Yểu dùng sức gật đầu, yêu tộc khai linh trí là cửa thứ nhất, hóa hình người là cửa thứ hai. Ngươi nho nhỏ một đoàn trước sau không có lớn lên, chính mình hóa hình khẳng định muốn hao phí rất nhiều công phu, dù sao cắn dược hóa hình cũng không có di chứng, đương nhiên lựa chọn nhẹ nhàng nhất biện pháp. Yểu Yểu, ngươi thật tốt. Thôn Thiên đương nhiên không cần Thẩm Nhạn Yểu hỗ trợ, nhưng hắn bị cảm động đến rối tinh rối mù, lại bay trở về Thẩm Nhạn Yểu trên vai, dùng lông xù xù đầu liều mạng cọ sát nữ hải. Ha ha ha, nhà ai hài tử, cư nhiên như vậy đáng yêu. Một trận cười to truyền đến, nhìn tuổi trẻ nhưng ánh mắt lộ ra một cổ tử âm trầm nam nhân treo không đứng ở viện ngoại, không biết hướng vào phía trong nhìn trộm đã bao lâu. Thẩm Nhạn hiểu cảm giác đối phương có chút quen mắt, nhưng hồi tưởng hảo một thời gian cũng không nhớ lại đối phương thân phận, đơn giản từ bỏ. Thôn Thiên đã nổ tung toàn bộ lông chim. Nó dán Thẩm Nhạn hiểu lỗ thai nói, "Tởi bỏ ta ngự vòng." Thẩm Nhạn hiểu hoàn toàn không có dò hỏi Thôn Thiên vì cái gì đưa ra yêu cầu này, trực tiếp triệt rất nó điểu trên đùi ngự vòng, lui về phía sau vài bước, đem khóa yêu chi thư ném ở phía trước, pháp trượng chứa đầy linh khí hung hăng gõ thượng thư mặt, phóng xuất ra trong đó đại yêu nhóm. "Làm gì vậy? Ta không có ác ý." Nam nhân chưa nói xong lời nói, Thôn Thiên đã bỗng nhiên hướng về phía hắn ngực sông lên đi, chui vào nam nhân trong lòng ngực, đem hắn thọc cái đối xuyên. "Ai? Ngươi không có khả năng, không có khả năng là cái bình thường yêu tộc." Nam nhân mở to hai mắt nhìn, thân ảnh hư hoảng vài cái, ngay sau đó rách nát, biến mất vô tung. Thôn Thiên đắc ý đong đưa cánh, bay trở về Thẩm Nhạn hiểu trên vai đứng yên, đĩnh thịt đô đô ngực khoe ra, đây là đại thủ đến báo cảm giác sao? Quá sảng khoái lạc. Thẩm Nhạn hiểu. Các ngươi đánh xong. Chính là các ngươi tiểu bằng hữu trong lòng, hiện tại có rất nhiều dấu chấm hỏi. Khu khu, kêu cái gì? Lần này kêu chúng ta ra tới, không làm việc, còn tính giảm hình phạt thành tích sao? Thẩm Nhạn hiểu cùng chúng yêu hai mặt nhìn nhau hồi lâu, nàng do dự mà trả lời, nên tính, liền còn tính thượng đi. Chúng yêu hoan thiên hỉ địa liên tiếp nói lời cảm tạ. Thẩm Nhạn hiểu nguyên bản tưởng đem bọn họ thu hồi đi, nhìn này đàn buồn lâu rồi, màu da y trưởng tái nhợt tội yêu nhóm. Không biết như thế nào theo bản năng nói, tới cũng tới rồi, các ngươi muốn hay không đi ra ngoài chơi chơi. Chương 64 nghe ta giải thích. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Chơi chơi chơi, chúng ta nhất định sẽ không hồ nháo. Sinh tử còn ở nhị tiểu thư ngài trong tay đâu. Ngươi chậm rãi thương lượng sự tình, chúng ta liền không quấy rầy. Tội yêu nhóm hoan thiên hỉ điệu tìm hảo lý do, toàn bộ lao ra đi thể hội chi phí chung du lịch vui sướng. Như bọn họ theo như lời. Thẩm Nhạn hiểu trong lòng hiện tại xác thật có rất nhiều nghi hoặc yêu cầu giải đáp. Thì như, Thôn Thiên rốt cuộc là cái gì thân phận? Thẩm Nhạn hiểu đem tầm mắt chuyển hướng Thôn Thiên, Thôn Thiên lập tức rúi đầu vào cánh giả chết, bày ra không hợp tác thái độ. Đại sư huynh an bài ngươi tới. Hắc, tiểu cô nương không phát giận. Đối phó chuẩn bị tìm chứng cứ phát giận nữ tính, Thôn Thiên kinh nghiệm phong phú, nó lập tức mở ra cánh trà đũa, ở Thẩm Nhạn hiểu ngự khí biến kém phía trước lớn nhỏ thanh, hỏi cái gì a? Còn không phải bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, năng lực kém, nếu không ngư tín như thế nào sẽ sớm đem ta an bài lại đây. Ta thân phận ngươi đừng hỏi nữa, hỏi ngươi cũng chưa từng nghe qua, chỉ cần biết rằng ta là tới bảo hộ ngươi an toàn là đủ rồi. Ngày sau hảo hảo tăng lên chính mình, không cần lại kéo chân sau. Thẩm Nhạn hiểu. Thôn Thiên phong cách chuyển biến đến thật mau à, đáng tiếc, nho nhỏ một đoàn bơ hoàng cục bột béo lại làm bộ làm tịch cũng không uy nghiêm. Thẩm Nhạn hiểu gật gật đầu, khinh thanh tế ngữ, nga, là như thế này à. Không chờ Thôn Thiên đắc ý. Nàng một tay đem Thôn Thiên hoa ở lòng bàn tay, nhe răng chất vấn, cho nên, ngươi ngay từ đầu chính là cái lao yêu quái, cố ý trang đến nho nhỏ, khả khả ai ai hướng ta bên người thấu, còn nói chính mình tuổi còn nhỏ kén ăn, muốn lớn lên cần thiết ăn ngon uống tốt, gạt ta cho ngươi chuẩn bị tinh chất đặc biệt điều lương. Thôn Thiên, ta có thể giải thích. Tuy rằng ta thực chán ghét ta không nghe, ta không nghe ngươi giải thích nói, nhưng là, không sai, hiện tại ta mới không cần nghe. Hôm nay bữa tối tới ăn nướng chim nhỏ đi. Thẩm Nhạn hiểu nói xả khẩn Thôn Thiên lông đuôi, sợ tới mức Thôn Thiên liều mạng dùng cánh che lại mông. Ta sai rồi, ta cái gì đều nói, không cần rút mao. Thôn Thiên sợ tới mức lợi hại, tìm tìm đi kêu đi cỏ Thẩm Nhạn hiểu, làm đủ lấy lòng tư thái. Thẩm Nhạn hiểu lúc này mới buông tay. Nàng banh mặt đẹp, trở về trong phòng ngồi xong, khúc khởi ngón tay gõ gõ mặt bàn, trầm giọng nói, chạm hảo, nghiêm túc điểm, nói đi. Thôn Thiên thật cẩn thận hoành mại vài bước. Đem tròn vo thân mình dịch đến mặt bàn ở giữa. Hắn nhìn ra Thẩm Nhạn hiểu lần này là thật sự sinh khí, không dám lại hồ nháo, cố ý bày mấy cái manh manh tư thế, dùng ấu điểu hình thái kiểu nộn tiếng kêu giải thích. Năm đó ngư tín mang đội tra xét yêu tộc thánh địa trong quá trình, trùng hợp đi ngang qua ta ẩn cư địa phương. Ta bị hắn mang ra tới, cùng hắn làm một giao dịch. Thẩm Nhạn hiểu rất muốn dò hỏi giao dịch nội dung, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy hỏi cái này không có gì ý tứ. Mặc kệ ngư tín cùng Thôn Thiên giao dịch cái gì. Cuối cùng kết quả, xác thật là Thôn Thiên làm một cái nhìn như đáng yêu, kỳ thật có được thật lớn bảo hộ lực tay đấm những năm gần đây vẫn luôn ở bên người nàng bảo hộ an toàn của nàng. Làm hưởng thụ bổ ích người, nàng là không tư cách ghép hỏi cụ thể giao dịch nội dung. Vậy con ngươi, ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận? Hắn cái gì thân phận đương nhiên không thể tùy tiện nói ra đi. Thôn Thiên do dự dự, che che giấu giấu mà giải thích, vừa mới ở cửa tham đầu tham nào hôn trướng, tiên giới ước chừng không bao nhiêu người nhận thức. đó là hắn tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Người này tâm cơ thâm trầm, hành sự nham hiểm, xuất hiện thời điểm chưa bao giờ làm chuyện tốt, cái gì không điểm mấu chốt sự tình hắn đều làm được ra tới. Ta thời trẻ cùng hắn có thù oán. Hơn nữa, Ngư Tín làm ta bảo hộ ngươi chu toàn. Cái kia lão hôn trướng vừa xuất hiện tại đây, ta liền tưởng trực tiếp xử lý, lấy tuyệt hậu hoạn. Ta không có cố ý lừa ngươi nha, Ngự vòng khóa ở ta trên đùi, ta chính là như bây giờ, lại tiểu lại vô năng. Thẩm Nhạn Yểu lấy ra phía trước rỡ xuống ngự vòng, ở thôn thiên trước mắt quơ quơ, sau đó đôi tay dùng sức méo, theo thanh thúy rất thanh, ngự vòng hoàn toàn hư hao. Đại sư huynh cho ngươi đánh thượng ngự vòng, có thể thấy được hắn lúc trước cho rằng ngươi sẽ không tuân thủ ước định. Nhưng là cảm ơn ngươi hôm nay cứu ta, ngự vòng ta giải khai, nếu ngươi phải đi tùy thời có thể rời đi, đại sư huynh nơi đó ta sẽ đi giải thích. Tuy rằng có một số việc thôn thiên không có nói, nhưng cụ thể là cái tình huống như thế nào đã rất rõ ràng. Thẩm Nhạn Yểu cho thấy chính mình thái độ sau, không vui đứng dậy đi rồi. Xem một cái liền tức giận đến muốn giết người, có thể thấy được là thâm cừu đại hận, Thẩm Nhạn Yểu tự nhận không ra mặt dày đến ngăn cản bất luận kẻ nào báo thù, nàng cũng làm không ra như vậy không biết xấu hổ sự tình, đều nói oan oan tương báo khi nào rước, nhưng chịu quá thương tổn người nếu cảm thấy sự tình không có giải thích, như vậy bất luận kẻ nào đều không xứng thế người bị hại tha thứ. Chính là mấy năm gần đây, nàng vẫn luôn đem thôn thiên trở thành sủng vật cẩn thận chăm sóc. Thôn Thiên cũng giống cái ấu tiểu nghịch ngợm nhưng lại thực đáng yêu sủng vật dường như, bồi nàng ở kỳ nghỉ cuối cùng một ngày cường đỉnh buồn ngủ thức đêm bổ tác nghiệp, nàng tưởng tượng đến Thôn Thiên rời khỏi sau đi báo thù, khả năng sẽ bị thương, thậm chí khả năng bỏ mạng, liền khổ sở thật sự. Càng làm cho nàng không thoải mái sự, nàng sở hữu cảm thụ đều là chân thật, nhưng Thôn Thiên mặt thân phận đều là hư cấu. Xét đến cùng, Thôn Thiên nói được không sai, bởi vì nàng không đủ cường, nàng làm người không thể yên tâm. Mới có hôm nay trận này không thoải mái công bằng. Phòng khách trên mặt bàn bơ sắc béo điểu cũng ủ rũ cục đôi. Nó một mông đôn ở trên mặt bàn, cánh ôm đầu lẩm bẩm tự nói, ngộng điệp làm sao bây giờ, ta làm cái gì đều làm tạm. Lần này tức giận hướng đầu trực tiếp động thủ, Diên Khung khẳng định phát hiện không thích hợp. Ta phá hư Ngư Tín kế hoạch, hắn có thể hay không đổi ý, không nói cho chúng ta biết hai hậu đại rốt cuộc là cái nào một cái a. Ngộng điệp phu nhân sớm đã qua đời nhiều năm không có khả năng đáp lại Thôn Thiên vấn đề. Vì thế, Thôn Thiên nghĩ Thẩm Nhạn Yểu chỉ cần không nói thẳng làm chính mình cút đi, hắn liền trang cái gì cũng chưa phát sinh, tiếp tục đi theo tiểu cô nương bên người cỏ ăn cỏ uống đương sùng vật, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, không nói cho Ngư Tín. Ta thật là quá cơ trí. Vấn đề giải quyết. Giả làm hết thể không có việc gì phát sinh Thôn Thiên tới rồi buổi tối nên ngang đá văng ra cửa sổ phi tiến Thẩm Nhạn Yểu phòng, dường như không có việc gì nhắc nhở sạn phân quan, ta cơm chiều đâu. Ngươi không đi báo thù sao? Báo thủ sốt ruột cái gì? Nếu không phải hôm nay đột nhiên thấy được, ta vẫn luôn đương hắn đã chết đâu. Thôn Thiên nên ngang đi đến Thẩm Nhạn Yểu trước mặt, duỗi điểu chảo mặt dày vô sỉ hỏi, ngươi sẽ không khấu ta đồ ăn vặt đi. Thôn Thiên nếu không hỏi, Thẩm Nhạn Yểu nhất định trực tiếp quên còn có thể như vậy xử phạt. Nàng đôi mắt tức khắc sáng, giống như không trung lập lòe ngôi sao, sẽ nga. Thôn Thiên, du lòng đỏ trứng không có. Thuần mục linh khí dục sinh linh gạo hạn lượng một ngày một uống. Nguyên bản con nữa ngực cùng Thẩm Nhạn Yểu ngạnh cương Thôn Thiên rốt cuộc nhịn không được mánh nam rơi lệ. Buổi tối, nó ngồi xồm nóc nhà, không mùi vị ăn vạn tượng thiên tông cố định điều yêu lương thực, phát hiện chính mình mất đi yêu sinh lớn nhất vui sướng. Thẩm Nhạn Yểu đối Thôn Thiên thái độ rõ ràng lạnh xuống dưới, ở khấu đồ ăn vặt 5 ngày sau khôi phục dị vãng cung ứng, nhưng cũng không có nguyên lai cái loại này tự nhiên thái độ. Nguyên bản có chút lơi lỏng học tập bị Thẩm Nhạn Yểu hoàn toàn nhặt lên tới, nghiêm khắc theo ở trong tông môn học tập thời gian tới chấp hành. Lại qua 10 ngày, đương Ngư Tín đem Kính Châu trong thành thượng tầng khả nghi nhân viên toàn bộ đào ra, ném cho Lưu Đế Quân, trở về khách viện thời điểm, mẫn cảm phát hiện, hắn tiểu nữ hài tính tình thay đổi. Ngư Tín tiến lên, không chờ hắn mở miệng, Thẩm Nhạn Yểu đã duỗi tay ôm lấy Ngư Tín eo, đại sư huynh cảm ơn ngươi, ta trước kia quá ham chơi, không đủ nỗ lực, làm ngươi sau lưng vì làm rất nhiều an bài tới bảo hộ ta an toàn. Về sau sẽ không, ta sẽ chính mình biến hữu dụng. Thiếu nữ thần sắc do dự. Trong miệng nói nhất ngoan ngoãn hiểu chuyện lời nói, nhưng mặt mày trung ngưng kết khó có thể hóa giải ưu sầu, làm Ngư Tín trong lòng đột nhiên run lên. Không đúng, hắn mặt khác trưởng thành, hẳn là Thẩm Nhạn Yểu giống đóa hoa giống nhau sán lạn nở rộ, mà không phải bị mưa gió bẻ gãy sau buồn bực không vui. Thật cũng không cần. Ngư Tín quyết đoán cự tuyệt, nhặt lên trên mặt đất bối nổi trực tiếp khấu đến chính mình trên lưng, kỳ thật, là ta thích nhọc lòng, yêu nhất xem ngươi mọi chuyện ỷ lại ta bộ dáng. Thật sự. Giả. Ngươi nguyện ý hảo hảo học tập, ta cũng thực vui mừng. Ngư Tín dứt khoát đem Thẩm Nhạn Yểu cả người ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng theo sống lưng vuốt ve trấn an. Hắn tầm mắt ở trong phòng vòng một vòng, không thấy được tổng vây quanh Thẩm Nhạn Yểu díu dít thôn thiên, lập tức liền biết là ai được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Thôn thiên hồ ngôn loạn ngữ cái gì, làm ngươi hiểu lầm, khổ sở đi. Đại sư huynh, ngươi mướn hắn hoa nhiều ít đại giới. Cái gì đại giới đều không có, ta lừa hắn nói, hắn không dám mang lên ngự vòng, chính hắn liền mang hảo. Thẩm Nhạn Yểu. Hảo có hình ảnh cảm, quả nhiên là thôn thiên tác phong. A, tưởng tượng đến mấy năm nay không tốn tiền, ta tâm tình đột nhiên liền khôi phục. Thẩm Nhạn Yểu trọng triển miệng cười. Chương 65 tự bế. Thẩm Nhạn Yểu không chú ý tới thôn thiên bất đồng, Ngư Tín mừng rỡ làm nàng tiếp tục hưởng thụ bình tĩnh sinh hoạt, thôn thiên nếu bóc trần thân phận, có thể thấy được là Thẩm Nhạn Yểu gặp gỡ nguy hiểm. Ngư Tín đơn giản chủ động đem năm đó sự tình giải thích một phen, bóc trần thôn thiên thân phận, mấy ngàn năm tiền, cùng Diên Khung tranh đoạt thiên đế vị trí người, đó là thôn thiên. Ta cư nhiên hoàn toàn không kinh ngạc, các loại ý nghĩa thượng. Thẩm Nhạn Yểu trầm mặc một lát sau, biểu tình cổ quái mở miệng. Thông qua Ngư Tín nói, Thẩm Nhạn Yểu cơ hồ trong nháy mắt liền thông qua thôn thiên thân phận cùng nó không màng tất cả công kích thao tác suy đoán ra bị nó công kích nam nhân thân phận. Thiên đế Diên Khung phân hồn. Ngẫm lại thật đúng là hợp tình hợp lý đâu. Năng lực cường đại vai ác phần lớn có bệnh đa nghi, trừ bỏ thành lập đặc vụ cơ cấu từ sáng đến tối nằm vùng, hận không thể liền thần tử ăn uống tiêu tiểu toàn biết ở ngoài, thích nhất làm sự tình chính là phân thần đi trước, nỗ lực thực tiễn mắt thấy vì thật thai nghe vì hư nguyên tắc, một hai phải dựa vào chính mình nỗ lực được đến tin tức. Cho nên, Diên Khung tự mình tới Kinh Châu làm sự tình, sau đó bị thôn thiên tự mình diệt. Bằng vào thôn thiên lôi đình một kích, Diên Khung hiện tại đã cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, tức giận cùng. Không dám tin tưởng. Thẩm Nhạn Yểu là biết chuyện xưa bối cảnh, ở nàng giả thiết bên trong, trừ bỏ thôn thiên cháu ngoại, cũng chính là Diên Khung thiếu chút nữa thân thủ giết con nuôi kiêm toàn bộ bối cảnh hạ đại bột ở ngoài, 72 đế quân thực lực tất cả đều không bằng thiên đế Diên Khung, cũng không bằng Diên Khung âm hiểm độc ác, mới có thể ở xúc động Diên Khung lúc sau, một chút bị Diên Khung rửa sạch rớt, đem tiên giới thống nhất thành một mảnh. Ở khoảng cách đại bột lên sân khấu vô cùng xa xôi hiện tại, vốn dĩ không nên có thôn thiên tồn tại, thiên đế Diên Khung hẳn là tiếp tục ở quyền lợi đỉnh, hưởng thụ trí cao vô thượng vui sướng. Đáng tiếc a đáng tiếc, người định không bằng trời định, hiện tại cốt truyện đã vai không biên. Không có đại bột cũng không quan trọng, đơn liền vũ lực mà nói, thôn thiên giống nhau có thể đánh đến Diên Khung chạy vắt giò lên cổ. Đi. Thẩm Nhạn Yểu chớp chớp mắt, nghĩ vậy chút năm qua thôn thiên thiểu năng trí tuệ hành vi, không yên tâm hỏi, thôn thiên hiện tại là đánh thắng được Diên Khung cái loại này đi. Ta là nói, liền không cần quá cố sức liền có thể đánh quá. Ngư Tín quyết đoán gật đầu tán thành Thẩm Nhạn Yểu cái nhìn, tự thượng vị sau, Diên Khung vẫn luôn vội vàng củng cố thế lực cùng hưởng lạc, nào có cái gì tâm tư chuyên tâm tu luyện. Bất quá giữa năm tháng tích lũy thôi. Nhưng thôn thiên bất đồng. Thôn thiên đã chết lão bà, mất đi địa vị, không có mặt mũi, tránh ở âm lãnh ngầm mấy năm trước, trừ bỏ tu luyện hắn cái gì đều không thể làm. Nếu Diên Khung đánh thắng được thôn thiên, lúc trước hắn liền sẽ không phái Mộng Điệp phu nhân tiến đến câu dẫn thôn thiên, ý đồ thông qua mỹ nhân kế xử lý đối thủ, ở một cái hoang phế một cái gan tu luyện dưới tình huống, Diên Khung cùng thôn thiên thực lực chỉ biết càng kéo càng lớn, tới rồi hiện tại, có thôn thiên ở, Diên Khung liền không đáng để lo. Thẩm Nhạn Yểu nghe ra Ngư Tín nói, nhíu mày truy vấn, đại sư huynh tính toán làm thôn thiên đi ám sát thiên đế. Ngư Tín khẩu khí bình đạm, là thôn thiên muốn báo thủ. Nhưng cửu trọng cung khuyết tầng tầng có thiên binh gác, càng có vô số trận pháp thiết trí, quá nguy hiểm. Ngư Tín lắc đầu, lấy lực phá xảo đã đủ rồi. Thiên cung an trí những cái đó trận pháp hoa lệ có thừa, thực dụng tính không đủ. Quả nhiên là đại lão, đối thiên cung trận pháp đánh giá như vậy thấp. Căn cứ Thẩm Nhạn Yểu thân thủ viết xuống nội dung, thiên cung phòng ngự năng lực ít nhất có 8.5, như vậy cường lực phòng ngự một hơi đẩy đi lên. Diên Khung chính mình cũng không nhất định có thể an an ổn ổn từ một tầng đánh tới nhất thượng tầng, cố tình ở Ngư Tín trong miệng, này đó phòng ngự trận pháp thành có hoa không quả hoa lệ ngoạn ý, mà thôn thiên chỉ cần ngốc nghếch đánh đi lên là được. Ô ô ô, đây là cường đại yêu tộc trong huyết mạch lực lượng sao? Thế nhưng khủng bố như vậy, ta cũng không thể tiếp tục lười biếng đi xuống, đại sư huynh, ta tưởng biến cường. Thẩm Nhạn Yểu vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng. Ngư Tín rũ mắt nhìn Thẩm Nhạn Yểu liếc mắt một cái, ngươi là nghiêm túc? Ân ân, siêu nghiêm túc. Ngư Tín tức khắc cười, hắn xoa xoa Thẩm Nhạn Yểu tóc dài, đầu ngón tay ngừng ở nàng giữa mày nhẹ điểm, đi bế quan đi, làm trước nay chưa làm qua sự tình, ngươi sẽ phát hiện chính mình còn có thể càng thêm nỗ lực. Bế quan. Ta cho rằng, tiên giới không có loại đồ vật này. Tiên giới bất đồng với hạ giới, sinh không thể sinh, thọ mệnh dài lâu, đại gia nhật tử quá đến độ rất là mệt lười. Xác thật ít có người dựa vào đả tọa dục sinh tu vi, nhưng nếu yêu cầu, ở tiên giới bế quan cũng là cái hảo lựa chọn. Ngư Tín nói xong cười rộ lên, thôn thiên gần chút thời gian ước chừng sẽ không có công phu bồi ở bên cạnh ngươi, trở về tông môn sau, ngươi liền ở sau núi bế quan tu luyện đi. Hảo. Thẩm Nhạn hiểu đầu góc nóng lên trực tiếp đáp ứng rồi, không chú ý tới Ngư Tín khỏe miệng hết sức có thâm ý tươi cười. Nga, đúng rồi, đại sư Minh, bạch sư tỷ khi nào trở về? Nàng rời đi thật nhiều thiên. Độ kiếp thành công liền sẽ trở về. Không thành công đâu. Cùng Cố Thiên Yến cái kia xui xẻo quỷ ở bên nhau, bản thân chính là vẫn luôn ở độ kiếp. Ngư Tín không khách khí đánh giá. Ngư Tín duy trì nên có khoảng cách, hiệp trợ Lưu Đế Quân bắt được nội gian sau lập tức mang theo Vạn Tượng Thiên Tông các đệ tử cáo từ, dùng thực tế hành động biểu đạt thái độ, cấp Kính Châu hỗ trợ chính là hắn Ngư Tín cá nhân, cùng toàn bộ Vạn Tượng Thiên Tông không quan hệ. Vì thế, ở sau đó không lâu bị quan tiến sau núi yêu cầu bế quan 100 năm Thẩm Nhạn Yểu hoàn toàn trợn tròn mắt. Đại sư Minh, như thế nào 100 năm nha? Mới 100 năm. Hảo hảo nỗ lực. Hoặc là mãn 100 năm, hoặc là tới từng ngày cảnh, phong bế trận pháp sẽ tự mở ra. Ngư Tín nói xong, trực tiếp phong sơn. Trên mặt hắn tươi cười theo trận pháp triển lộ hiệu dụng mà mất đi ấm áp, trở lại nhà cửa thời điểm, đối nằm ở tổ chim trung thôn thiên mấy tay, thôn thiên lập tức phi xuống dưới, dừng ở Ngư Tín cánh tay thượng. Như thế nào lạ? Vừa trở về, liền buộc tiểu cô nương học tập, ngươi hiện tại khẳng định là nàng ghét nhất người. Này đều không sao. Ngư Tín hoàn toàn không đem thôn thiên nói đương hồi sự, trực tiếp làm rõ tình huống, còn nhớ rõ chúng ta lúc trước ước định sao. Thôn thiên tức khắc không có chim nhỏ mệt lười kiểu khí bộ dáng, toàn bộ điểu thân đứng thẳng, đầu gần sát Ngư Tín, ta huyết mạch hậu đại. Chẳng lẽ hắn liền ở Vạn Tượng Thiên Tông? Ta muốn nói cho ngươi một đoạn chuyện xưa. Ngư Tín ánh mắt có chút hơi phiêu, nhưng thực mau khôi phục bình thường bộ dáng, đem chính mình năm đó tao ngộ giảng cấp thôn thiên, nói xong lời cuối cùng. Hắn theo thôn thiên đỉnh đầu sờ đến trên sống lưng, thanh âm ôn hòa rất nhiều, hiện tại nói, đại khái là sở hữu cảm xúc là ta hiện tại rất bận, không rảnh thu thập ngươi, chờ ta rảnh rỗi lại nói. Thôn thiên dương miệng nghe xong, qua một hồi lâu mới tìm về thanh âm, khô cằn nói, vậy ngươi, chẳng phải là vừa mới tu hồi hình người, liền lại đi thiên cung, ngươi là gan cũng quá lớn. Bất quá Diên Khung lòng dạ hẹp hòi thật sự, đừng nhìn hắn hiện tại không ra tiếng, trong lòng khẳng định nhớ thương quay đầu lại tìm ngươi tính số đâu. Chúng ta tổ tôn hai đời thù mới hận cũ, xem ta đi tìm bãi, đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Thôn thiên dùng sức vô bộ ngực, ngai màu vàng thân thể trong nháy mắt vĩ ngạn rất nhiều. Trên đường cẩn thận, Ngư Tín không thêm ngăn trở, cấp thôn thiên cung cấp một con túi chữ vật liền mặc kệ. Bay lượn với không trung yêu tộc phần lớn tính cách xúc động, thôn thiên há mồm một nuốt, đem túi chữ vật thu hảo, vô vô cánh trực tiếp biến mất ở không trung bên trong. Nhạn Điểu cùng thôn thiên đều an bài hảo, liền dư lại bạch sư muội cùng Cố Thiên Yến. Ngư Tín rồi chỉ suy tính qua đi, vừa lòng gật đầu. Thực hảo, mau trở lại. Vạn nhất đánh lên tới, hắn không nghĩ chính mình động thủ, chuyên nghiệp thời điểm vẫn là giao cho võ đã tu luyện nhất thích hợp. Ngư Tín sửa sang lại qua quần áo, nhấc chân hướng đỉnh núi mà đi. Nếu đã trở lại, cũng nên tiếp tục đem chương trình học nói xong, cuối kỳ khảo thí để ra mới được. 9 tầng cung khuyết vân đỉnh phía trên, hoang ca lùa vũ, tiên nhạc phiêu phiêu, vô số tiên nga vặn bãi vòng eo, hướng vân đỉnh phía trên lộ ra mê người nhất tươi cười. Thiên đế Diên Khung đông dưng mở to mắt, trong ánh mắt tràn ngập khủng hoảng, sắc mặt khó coi cực kỳ. Vừa mới cảm giác, là ai? Ai có thể có bản lĩnh, một chút hủy hoại hắn phân hồn? Còn có nữ hải tử kia, tuy rằng cốt tương nhìn 20 xuất đầu bộ dáng, nhưng hắn tổng cảm thấy tướng mạo phi thường quen mắt, phảng phất ở nơi nào gặp qua. Đi xuống. Diên Khung lạnh mặt đuổi đi tiên Nga, độc ngồi ở địa vị cao thượng, đôi tay chống đỡ cằm lâm vào trầm tư, Diên Khung biết chính mình nghĩ lại. Nhất định có thể nhớ lại kia quen thuộc huyết mạch hơi thở đến từ chính người nào. Không bao lâu, hai cái năm đó liền nhảy ra hắn kế hoạch ở ngoài người đột nhiên ở hắn trong đầu hiện ra tướng mạo, chậm rãi dung hợp thành một trương càng vì tuổi trẻ kiểu tiếu khuôn mặt. Diên Khung tức khắc cười, Thẩm Uyên, Cố Thanh Dung. Đúng vậy, ta sớm nên nghĩ đến, lúc trước sinh ngoài ý muốn người, hiện giờ cũng sẽ chế tạo ngoài ý muốn. Thẩm Uyên cùng Cố Thanh Dung mấy năm nay ở Giật Tiên Thành động tác càng lúc càng lớn, bọn họ làm nữ nhi ra cửa. Có thể thấy được đã đối tự thân thực lực có tin tưởng, đàng ra dư lực cùng mặt khác đế quân liên hợp. Kính Châu sao? A, ánh mắt thật đúng là không tồi, đáng tiếc. Đáng tiếc thật tinh mắt người, chưa chắc sẽ có cái kia số phận. Hắn đối Kính Châu nhất định phải được, sớm hay muộn sẽ đem Kính Châu thu hồi trong tay. Nếu là làm hắn tìm được Giật Tiên Thành cùng Kính Châu lén sâu chuỗi chứng cứ, nhất định phải thuận thế đem Giật Tiên Thành cũng nhổ tận gốc. Người tới, tuyên thẩm đế quân chi nữ tiến đến Cửu Trọng Thiên, nếu là thiên tiên tử hỏi liền nói cho bọn họ, ta tưởng niệm hải tử. Diên Khung lập tức hạ lệnh, hoàn toàn mặc kệ chính mình đưa ra lấy cớ cỡ nào dối trá. Giật Tiên Thành cùng yêu tộc quan hệ từ đối lập sinh tử đại địch biến thành cùng có lợi cộng thắng, dần dần ninh thành một cổ lực lượng cường đại. Thiên Đế Diên Khung tạm thời còn đẳng không ra tay quản Giật Tiên Thành, vậy trước làm cho bọn họ dâng lên nữ nhi làm con tin, thả xem bọn họ còn dám không dám con chính mình hồ làm phi. Diên Khung búng tay, ý bảo Tiên Nga một lần nữa bắt đầu ca vũ, chính mình tùy tay bế lên bên cạnh người nữ nhân thân đi lên, khẽ gọi một tiếng Mộng Điệp, sợ tới mức đối phương hoảng loạn không thôi lại không dám biểu lộ. Vạn Tượng Tiên Tông sau núi cố ý sáng lập sơn động bên trong, Thẩm Nhạn Yểu ngồi ở đệm hương bồ thượng, sắc mặt ngưng trọng. Nàng đương nhiên tính toán chăm chỉ nỗ lực, gia nhập gan đế hàng ngũ, nhưng không phải bị bắt bế quan 100 năm. Ai gặp qua nguyên lai đúng hạn rời giường, đúng hạn học tập, đúng hạn ngủ người, nói bắt đầu gan coi như thiên khởi trắng đêm không miên, từ đây từ bỏ ăn uống giấc ngủ, lập tức thành không ngủ không nghỉ tu luyện máy móc. Bất luận cái gì sự tình đều phải tuần tự tiệm tiến, gan tu luyện cũng là cùng cái đạo lý. Tưởng cũng biết Thẩm Nhạn Yểu căn bản không có khả năng nháy mắt liền tăng lớn bế quan lực độ. Nàng vẻ mặt đau khổ đả tọa 4 cái giờ, rốt cuộc từ đoan trang ngoan ngoan chuyên chú biến thành chân ma, nhận mệnh bỏ dậy ôm chân nghiêm túc tự hỏi khởi vượt ngục khả năng tính. Chính cái gọi là, một cái ra cắt lượng đỉnh bất quá 3 cái xú thợ dày. Thẩm Nhạn Yểu đối chính mình có phi thường thanh tỉnh nhận chi, nàng biết chính mình ở hiện nay chỉ là cái vừa mới sinh ra tiểu bảo bảo, sở hiểu biết tri thức chỉ có đã vai đến chân trời nhi vô pháp lại lợi dụng cốt truyện. Ở sự tình đã phát sinh sau khi biến hóa, nàng căn bản không có bất luận cái gì ưu thế. Vì thế, ở mất đi đại sư huynh bảo hộ cùng duy trì sau, Thẩm Nhạn Yểu quyết đoán móc ra tùy thân mang theo khóa yêu chi thư, cầm lấy pháp trượng như là gõ mõ dường như từng cái gõ khóa yêu chi thư, đem bên trong lớn lớn bé bé mười mấy loại đại yêu đều thả ra, cười tủm tỉm nói, uy, các ngươi ra tới nhà, ta có việc cùng các ngươi thương lượng. Yêu dị văn bản sáng lên một đạo như nước sóng chấn động quang mang thượng phù. Ở đạt tới Thẩm Nhạn Yểu coi bình tuyến sau, nho nhỏ quang điểm mở rộng thành vòng sáng, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuyết tán. Vòng sáng chợt tuôn ra chói mắt độ sáng, ở quỷ dị thanh hiệu tạc nước sau, hơn 10 vị đại yêu đứng ở bức chập trong sân động. Nhị tiểu thư có cái gì phân phó? Người gần nhất kêu chúng ta huynh đệ ra tới thật sự thường xuyên A, đã quyết định bắt đầu đạo du lịch lịch, đối mặt nguy hiểm tự mình tăng lên sao? Làm phạm tội nhi đại yêu mạnh nhất tồn tại, Hắc Long dẫn đầu mở miệng. Hắc Long lời nói mới ra khẩu liền thấy được Thẩm Nhạn Yểu xấu hổ tươi cười. Nàng trong lòng, chắc hẳn phải vậy thực thường xuyên, còn không phải bởi vì chính mình cho chính mình đào cái hố to, hiện tại buồn ở sau núi trận pháp bên trong kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, trừ bỏ đại sư huynh cùng cha mẹ ai cũng không biết chính mình ở nơi nào bế quan, tìm người hỗ trợ đều tìm không thấy. May mắn khóa yêu chi thư bên trong đại yêu cùng chính mình đều là người trên một chiếc thuyền, lúc này có thể hay không đi ra ngoài, phải nhờ vào bọn họ. Thẩm Nhạn Yểu đem chính mình làm ra tới 100 năm bế quan đúng sự thật nói, chọc đến đại yêu nhóm cười đến tất cả đều thẳng không dậy nổi eo. Cười qua đi, Hắc Long từ yêu đàn trung bắt một đoàn đen tuyển tồn tại, ngươi thật đúng là vận khí không tồi, đây là con TT. Lúc trước Thẩm Đế Quân bắt nó, buồn không bao lâu thời hạn thi hành án, đáng tiếc nó thiên tính không thay đổi, một hai phải vượt ngục, vài lần bị trảo trở về, liền háo tới rồi nhị tiểu thư ngươi yêu cầu đại yêu thời điểm. Nó tính cách ôn hòa, cùng nhau vào khóa yêu chi thư. Đại khái là bởi vì khai quật kỹ thuật thật là kinh người, Thẩm Đế Quân cảm thấy nhị tiểu thư dùng được với nó đi. Còn tê tê mũi phấn phấn nộn nộn, đen nhánh mắt nhỏ xem người ánh mắt cũng nhút nhát sợ sệt, nếu không phải nghe được Hắc Long nói nó nhiều lần vượt ngục sự nghiệp to lớn, Thẩm Nhạn Yểu thật đúng là không thể tưởng được chính mình thần khí bên trong ở như vậy cái hảo tính nết đại yêu quái. Phần 65. Đông nhiên một cái ý tưởng vọt vào Thẩm Nhạn Yểu trong óc, nàng thử hỏi, ngươi sẽ không ở ngục chung thời điểm gặp phải quá nhà ta một cái gì thân thích đi? Còn tê tê sợ hãi mà tránh ở Hắc Long phía sau, nhỏ giọng trả lời, ta ra tù cùng ngày, tới cái kêu phó bác văn, ở ngục trung mắng to, mắng, mắng. Thẩm Đế Quân vô tình vô nghĩa, chê nghèo yêu giàu, vì bảo tồn nữ nhi hôn nhân hại hắn. Thật lớn thanh, hảo dọa yêu. Thẩm Nhạn Yểu. Ta ông trời ngỗng, thật đúng là này chỉ con tê tê. Nếu lúc trước không phải khóa yêu chi thư làm được mau, Thẩm Nhạn Yểu sớm đối lao ba Thẩm Nguyên yêu cầu một ít đại yêu cho nàng thần khí đương kỹ thuật duy trì. Đem đại yêu nhóm đều từ Giật Tiên Thành ngục giam toàn mang ra tới, này chỉ con TT sẽ bởi vì còn thừa dài lâu thời hạn thi hành án mà cùng Phó Bắc Văn biến thành ngục trung bạn cùng phòng. Sau đó, ở hoàn toàn kìm nén không được đào động bản năng lúc sau, ở Phó Bắc Văn hiểm hộ hạ đào xuyên Giật Tiên Thành lao ngục vách tường, dẫn tới ngục. Trung cùng hung ác cực tội phạm nhóm tập thể vượt ngục, cấp Giật Tiên Thành tạo thành thật lớn an toàn thai hoàng ẩm. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Phó Bắc Văn bởi vậy trốn ngục thành công. Chạy đi lúc sau, Phó Bắc Văn cùng con TT một thương lượng, quyết định dựa vào một tay dưới đèn hắc lại đi trốn đi đọa tiên ngay hạ, sau đó, được đến cơ duyên, đạt được kia chỉ bị Thẩm Nhạn Yểu trở thành vạn năng phòng bếp nhỏ dùng hộp đồ ăn, bắt đầu đi lên thành công chi lộ. Mắt thấy Thẩm Nhạn Yểu trên mặt biểu tình thay đổi thất thường, con tê tê càng sợ hãi, nó xúc thành một đoàn, nhận mệnh mà công đạo, ta kẻ nhạt bảo khóa yêu chi thư, nhưng không biết khóa yêu chi thư là cái gì tài liệu, đào lên lúc sau thực mau sẽ phục hồi như cũ, căn bản đào không mặc, ta không lộng hư ngươi thần khí. Đại, cùng lắm thì, ta lại ngồi xổm vài thập niên ngục giam. Đào cũng không cần, ta cảm thấy ngươi hẳn là xem như cái đặc thù hình nhân tài. Thẩm Nhạn Yểu nghĩ nghĩ, chủ động đứng dậy tìm vị trí, gõ gõ ý bảo con tê tê khai đào, đại sư huynh thiết trí trận pháp, ta biết nơi này bạc nhược không có phòng ngự. Ngươi đối với nơi này đào khai, đừng đụng đến phụ cận trận văn. Bình thường làm việc là được, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, không cần quá liều mạng. Thẩm Nhạn Yểu không yên tâm mà dặn dò. Yêu tộc đầu góc thông thường là không chuyển biến, nàng chỉ biết chính mình trước mắt ở sau núi, nhưng khoảng cách mặt đất nhiều ít hoàn toàn không có khái niệm, nhưng ngàn vạn đường phía trên đè nặng hòn đá cùng bùn đất quá rắn chắc, lại đem con tê tê mệt ra cái tốt xấu. Chương 66 đại tin tức. Sự thật chứng minh Thẩm Nhạn Yểu nhiều bộ này một câu hoàn toàn là cần thiết. Con tê tê tinh rất rõ ràng chính mình cũng không phải cái am hiểu lấy lòng người yêu quái, hắn trời sinh tính khiếp đảm, không dám cùng người giao lưu, nói không nên lời đả động nhân tâm nói. Bởi vậy, vì bày ra chính mình ưu điểm, con tê tê cả ngày buồn đầu hự hự đối với sơn chính là cái đảo. Đào đến ngày thứ 7 thời điểm, trong thông đạo quật ra thổ cơ hồ đem toàn bộ bế quan huyệt động đều nhét đầy, chỉ cấp Thẩm Nhạn Yểu dự lưu ra nho nhỏ một cái đặt đệm hương bổ vị trí. Kết thúc tu luyện, Thẩm Nhạn Yểu vừa mở mắt, liền nhìn đến đại yêu nhóm ở bùn đất chi gian đau khổ dãy rủa. Bọn họ lộ ra xấu hổ tươi cười, nỗ lực vì chính mình bất nhã tư thế giải thích, chúng ta không phải không thể đem bùn đất áp thật, thật sự là con tê tê đảo quá nhanh, không địa phương trang. Chúng ta trừ bỏ áp thổ ở ngoài cái gì đều không thể làm, nhàn rỗi không có việc gì mới đùa giỡn lẫn nhau đánh một trận hoạt động tay chân. Con tê tê đảo hố thời gian là phi thường nhàm chán. Thẩm Nhạn Yểu vừa không tưởng đem mới vừa thả ra đại yêu nhóm đều quan trở về, cũng không có ý chí lực từ sáng đến tối trừ bỏ học tập, vì thế, ở nghe được đại yêu nhóm sau khi giải thích, Thẩm Nhạn Yểu từ túi chữ vật cầm tài liệu tay vẽ mấy bộ bài bộ kẻ, mang theo đại yêu nhóm, dạy bọn họ đấu địa chủ. Đấu địa chủ mị lực không thể nghi ngờ, đại yêu nhóm căn bản vô pháp kháng cự chơi bài lạc thú. Vì thế, ở kế tiếp nhật tử, trừ bỏ bồi Thẩm Nhạn Yểu rèn luyện phản ứng năng lực cùng ứng chiến năng lực ở ngoài, đại yêu nhóm ba cái một tổ tụ thành đoàn, đánh cuộc cái trời đất tối tăm, phía trên thời điểm, thậm chí đem chân quý nhiều năm các loại bảo bối toàn lấy ra tới hô lớn muốn gỡ vốn, có thể nói đánh cuộc tính kiên cường. Thẩm Nhạn Yểu trầm mê tu luyện, đại yêu nhóm trầm mê đấu địa chủ, nhật tử bình tĩnh như nước trôi đi. Chờ bọn họ lại phản ứng lại đây không đúng chỗ nào thời điểm, suýt nữa bị con tê tê cẩn trọng đào động vận ra bùn đất cấp trốn sống. Con tê tê, ngươi lại đây. Hắc Long mặt hoàn toàn đen, hắn biến trở về nguyên hình rút nhỏ dáng người, theo thông đạo một đường vọt tới con tê tê trước mặt, đem con tê tê cấp xả ra tới, ngã trên mặt đất, loát khởi ống tay áo, chuẩn bị tìm không thoải mái. Hắc Long trầm giọng chất vấn, ngươi rốt cuộc còn muốn đào tới khi nào? Có thể hay không suy xét một chút đào thổ diện tích? Lấy chúng ta yêu lực đều không thể đem ngươi đào ra bùn đất cùng đá vụn lại ép tới càng thật, ngươi thiếu chút nữa đem chúng ta chôn sống ở bên trong. Con tê tê sợ tới mức lập tức đoàn thành cái bản tính hạt châu hình, lắp bắp sốt ruột mà giải thích, ta cũng không biết yêu cầu đào bao lâu mới có thể đi lên a, ta thật sự tận lực. Vì phòng ngừa sụt xuống, có thể cho các ngươi cũng đi theo đi, ta một bên đào thổ, một bên ra cố thông đạo bốn vách tường. Nhưng này đều gần một tháng thời gian, phía trên còn không có đinh điểm liền mềm xốp ý tứ. Ta cũng không biết còn phải khai quật bao lâu thời gian mới là cái đầu. Hắn ủy khuất hít hít mũi, nhỏ giọng nhắc mãi, nếu không phải các ngươi không chịu đi theo ta biên đảo biên đi, ta nơi nào dùng đến suy xét nhiều như vậy, cũng không cần lo lắng đào ra cắt đá cùng bùn đất chứa đựng ở nơi nào. Hắc Long khó chịu một phen nhắc tới con tê tê, ngươi là đang nói ta không đúng. Và, ta không có, ngươi buông ra. Con tê tê tức khắc bị dọa khóc, suối phun dường như hướng ra phía ngoài rũng nước mắt. Không có trách ngươi. Nhưng là này đó thổ gửi vấn đề, chúng ta đến ngẫm lại biện pháp nha. Thẩm Nhạn Yểu làm người điều giải, khuyên bảo Hắc Long buông tay. Nhìn đôi đến liền bọn họ đều mau không đặt chân địa phương bùn đất cùng cát đá, Thẩm Nhạn Yểu nhịn không được thở dài, nghĩ thầm, đại sư huynh thiết trí trận pháp tuyệt đối không thể xúc động, cho nên chỉ có thể ở hữu hạn trong không gian đem thổ trở đi hoặc là áp xúc, thật là cái nan đề. Đừng hy vọng vận chuyển, không địa phương vận. Địa phương quỷ quái này liền cái mở miệng đều không có, ngươi tưởng hướng chỗ nào vận? Hắc Long nhìn ra Thẩm Nhạn Yểu tâm tư, trợn trắng mắt phản bác. Ân, ngươi nói đúng. Thẩm Nhạn Yểu bất hòa Hắc Long tranh, ninh mày ngồi ở đống đất thượng hung hăng suy tư trong chốc lát, đột nhiên vỗ tay một cái, nở nụ cười. Nữ hài ở chính mình trong lòng ngực sờ sờ, móc ra mấy chỉ túi chữ vật, nhất nhất bãi trên mặt đất, đại sư huynh xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, bùn đất cùng hòn đá áp xúc một chút nhét ở túi chữ vật thử xem, nhìn xem có thể chứa nhiều ít. Biện pháp này được không sao? Hắc Long nửa tin nửa ngờ nhìn. Thử xem chẳng phải sẽ biết, dù sao thử xem cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Thẩm Nhạn Điểu giơ tay, tâm tùy ý động, chiếm cứ đầy đả tọa không gian đá vụn cùng bùn đất, chợt biến mất. Nàng nội coi túi chữ vật phát hiện ở huyệt động bên trong chiếm cứ toàn bộ không gian đá vụn cùng bùn đất, ở trong túi chữ vật, thế nhưng chỉ là một cái nhỏ bé tồn tại. Thẩm Nhạn Điểu cân nhắc, chậm rãi minh bạch trong đó đạo lý, trong túi chữ vật không gian cũng không phải lấy vật chất thể tích vì tính toán, mà là lấy bảo tồn vật phẩm năng lượng làm đơn vị mà tồn tại. Bùn đất cùng đá vụn có mang năng lượng nhỏ đến khó phát hiện, xa không phải mặt khác linh khí tràn đầy linh thảo linh dược hoặc chân bảo như vậy chiếm địa phương, bởi vậy liền tính nhét vào đi lại nhiều đá vụn cùng bùn đất, túi chữ vật, chúng nó cũng chiếm không được bao lớn địa phương. Thẩm Nhạn Điểu cảm thấy mỹ mãn nhìn một lần nữa trở nên trống trải sạch sẽ ngầm bế quan phòng, vô vô túi chữ vật, như vậy hảo, như vậy liền không lo lắng chúng ta bị bùn đất chôn sống. Các đá cùng bùn đất cất vào đi căn bản không chiếm địa phương, tùy tiện đào nha. Nói, nàng nhảy ra mấy cái linh quả, toàn bộ đưa cho con TT, quan tâm hỏi, mệt sao? Ngón tay đau không? Nếu là cảm thấy vất vả nói liền ăn chút trái cây, nghỉ một chút lại tiếp tục làm việc, chúng ta không nóng nảy, khỏe mạnh quan trọng. Con TT chóp mũi không được ngửi ngửi linh quả, màu đen mắt nhỏ tràn ngập khát vọng, ô ô ô, thật sự là quá thơm ngọt. Hắn phủng quả tử vui mừng xúc đến trong một góc, đưa lưng về phía chúng yêu, nhỏ giọng trả lời, cảm ơn ngài quả tử, ta đem chúng nó ăn xong. Đem trong đó linh khí hấp thu rớt, sau đó ta lập tức đi tiếp tục đào thổ. Liên như vậy biên tu luyện, biên đào thổ, còn bồi đại yêu nhóm đánh nhau địa chủ, Thẩm Nhạn Điểu ký lục thời gian, không nghĩ tới chính mình thế nhưng ngạnh sinh sinh ở một năm lúc sau mới có thể rời đi sau núi dưới chân núi bế quan huyệt động. Một năm thời gian, cũng đủ thay đổi rất nhiều thói quen, Thẩm Nhạn Điểu lui đi đúng hạn ăn cơm, đúng hạn ngủ thói quen, biến thành ban ngày bế quan tu luyện, ban đêm lấy ra sách giáo khoa làm từng bước học tập. Học mệt mỏi liền bồi đại yêu nhóm đấu địa chủ, học tập tiến độ đại đại nhanh hơn. Cảm thụ được quen thuộc ánh mặt trời vẩy lên người, Thẩm Nhạn Điểu kinh ngạc cảm khái, ta biết vấn tâm cư sau núi sơn rất lớn, nhưng là ta không nghĩ tới ngọn núi này ngầm cư nhiên có thể đào khai sâu như vậy. Lúc trước đứng ở đỉnh núi tu tập diễn tinh thuật thời điểm, ta trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày bởi vì bị đè ở chân núi hạ ra không được, mà lòng nóng như lửa đốt khó chịu. Hắc Long nhìn lại thật sâu thật sâu thật sâu địa đạo, đỡ cái chắn nói, ta có một cái lớn mật phỏng đoán, ngươi đại sư huynh có lẽ đã sớm nghĩ đến tính tình của ngươi không vững chắc, sợ ngươi tự mình chạy ra, liền cố ý đem bế quan sơn động thiết trí ở như thế thâm vị trí. Thẩm Yến muốn lập tức cảm giác được bị Hắc Long nhằm vào hương vị. Nàng nhíu môi trừng mắt nhìn Hắc Long nửa ngày, thẳng đến Hắc Long chính mình rỗi tay chấn an nàng, thấp giọng nói, hảo hảo hảo, đều là ta nói sai lời nói, ngươi không cần sinh khí. Thẩm Nhạn Điểu mới ngừng biểu tình. Đúng rồi, ngươi không thể cái dạng này ra cửa. Ngươi phía trước liền đi theo Ngư Tín nơi nơi đi, không ít người nhận thức ngươi đi, hơn nữa cha mẹ ngươi là Thẩm Đế Quân cùng Thiên Tiên Tử Cố Phu Nhân. Ngươi thân phận quá nhạy cảm. Đổi một cái bộ dáng đi lại. Tuy rằng cùng Thẩm Nhạn Điểu bực bội, nhưng Hắc Long không muốn khó xử một cái tiểu cô nương, chủ động ra tiếng nhắc nhở. Đại yêu nhóm đều có rất nhiều bên ngoài hành tẩu kinh nghiệm, Hắc Long một mở miệng, mặt khác yêu quái đều chủ động tiến lên cung cấp tài liệu, nhu cầu đem Thẩm Nhạn Điểu giả dạng thành yêu tộc, miễn cho theo chân bọn họ phong cách không hợp. Đổi giả dạng. Ta có thể đổi, chờ một lát ta một hồi. Thẩm Nhạn Điểu cầm lấy yêu tộc nhóm cung cấp lông chim, thú giác, tiêm móng tay, nhanh chóng trở lại địa đạo cải trang. Đương nàng tái xuất hiện ở đại yêu nhóm trước mặt, đã thành cái tuổi trẻ yêu tộc quý công tử. Toàn bộ tóc đen hợp lại lên đỉnh đầu, bị đỉnh đầu hoa sen hành kim quan cố định, phát quan thượng cắm một mạc châm cài, lộ ra Thẩm Nhạn Điểu no đủ cái chán cùng tinh xảo đến không có chút nào tì vết mặt mày. Nàng trên lỗ thai lóe chảy xuôi u quang, quang hoa lúc sau vô số nhỏ vụn lông chim bám vào, bất luận kẻ nào nhìn đến đều có thể rõ ràng phân biệt ra đây là một con có thượng cổ đại yêu huyết mạch điểu tộc. Đã có người trưởng thành hình dáng thiếu nữ, mỹ đến lóa mắt mà nhiệt liệt, quá mức trắng da mỹ mạo thông thường mang theo sống mái mạc biện sắc bén, đương Thẩm Nhạn Điểu thu hồi thời thời khắc khắc treo ở trên mặt tươi cười, thoải mái hào phóng từ địa đạo đi ra, không có người không hề đi hoài nghi Thẩm Nhạn Điểu giới tính, lãnh diễm kiêu căng yêu tộc tiểu công tử. Thẩm Nhạn Điểu nhìn đại yêu nhóm hơi hơi nâng cằm lên, đệ thấp giọng nói, thanh âm lập tức thành phù hợp hắn tuổi khô khốc cổ quái, cùng khoản chế phục, mọi người đều mặc vào tới, như vậy nhìn càng giống cùng nhau đi ra ngoài hộ vệ. Khoa yêu chi thư quá rõ ràng, vừa thấy là có thể phân rõ ra Thẩm Nhạn Điểu thân phận, nàng đem pháp trượng cố định ở được khảm vô dụng trang trí vật trường côn hình thái, chủ động thu hồi khoa yêu chi thư. Nàng nhìn chung quanh một vòng, nghĩ nghĩ, lại từ túi chữ vật lấy ra một trận xe, đối hình thể quá mức to mọng mà tắc không tiến chế phục ngực yêu thương lượng, giúp ta kéo kéo xe thế nào. Đối yêu tộc tới nói, hình người cũng không so nguyên hình thoải mái, hùng yêu lại không bằng long tộc, lang tộc, hổ tộc, phượng tộc lòng tự trọng mãnh liệt, lập tức ngậm lấy dây thừng, đảm đương khởi kéo xe yêu thú. Có thể bên ngoài chơi đùa như thế nào không thể so đại ở khóa yêu chi thư ngồi tù cường. Đại yêu nhóm chạy đi ra ngoài thời điểm càng không hạn cuối sự tình đều đã làm, hoàn toàn không ngại bị người sử dụng. Phần 66. Vì thế một hàng yêu tộc chuẩn ra vạn tượng thiên tông sau, nên ngang đi trước dưới chân núi chợ, mua tể trang bị, trực tiếp thuê khách điếm sân, ở vạn tượng thiên tông bên ngoài cách đó không xa ở lại tìm hiểu khởi tin tức. Trên thế giới mạnh nhất năng lực chính là năng lực của đồng tiền. Thẩm Nhạn Yểu không nói nhiều lời nói, trực tiếp chụp một phen linh thạch ở trên mặt bàn, hào khí 10 phần hỏi, nói cho ta nghe một chút đi, mấy năm gần đây tiên tộc ma tộc đều có cái gì mới mẻ sự. Mở ra khách điếm tiên tộc nhìn một đống linh thạch trực tiếp trợn tròn mắt, vội vàng đem linh thạch thu được trong lòng ngực, liên thanh đem mấy năm nay sự tình nói cho qua cái rõ ràng. Thẩm Nhạn Yểu tuy rằng ở tại hầm ngầm bế quan mới một năm, nhưng nàng phát hiện chính mình những năm gần đây xác thật làm được không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, bởi vì trừ bỏ tự mình trải qua, nàng là cái gì cũng không biết. Thật vất vả loát thuận 72 đế quân gần 10 năm tới ở các nơi chính sách, cùng một ít đánh đánh giết giết lạ sự, Thẩm Nhạn Yểu rốt cuộc nghe được nhất muốn biết, vừa mới một năm đã xảy ra cái gì. Ngươi nói, thiên đế đã chết. Đúng vậy, khách quan, đặc biệt sạch sẽ lưu loát cái loại này, một đao cắt đầu, một đao xuyên tim. Thẩm Nhạn Yểu khô cằn trả lời. Thật đúng là kiện đại sự đâu. Ta hảo khiếp sợ. Chương 67 bí văn. Tiên tộc cùng yêu tộc quan hệ lãnh đạo, trên bàn đại yêu nhóm đều biểu hiện thật sự bình tĩnh. Thẩm Nhạn Yểu lúc này làm yêu tộc trang điểm, mặt vô biểu tình bộ dáng không làm tiểu nhị đa tâm. Tiên tộc đổi không đổi lão đại, cùng yêu tộc có quan hệ gì sao? Hắn tiếp tục mồm mép lưu loát nói, muốn nói thiên đế nhiều lợi hại nha, thông chi tiên rồi mấy ngàn năm, liền không ai có thể so sánh đến quá. Cũng không biết đây là làm sao vậy, cũng không biết là ai hạ tay, thật đúng là ổn tàn nhẫn chuẩn, một chút chưa cho thiên đế lưu lại đường sống ú hiện tại thiên đế không có, tiên tộc rắn mất đầu, lộn xộn làm ầm ĩ thật sự. Sinh ở các đế quân chủ quản trong thành hoặc là đại tông môn hạ địa vực còn hảo, tiểu nhật tử không chịu cái gì ảnh hưởng, những cái đó vùng đất không người quản, nghe nói đã bắt đầu có giết người cướp của sự tình đã xảy ra. Chư vị sơ tới tiên tộc địa giới, khắp nơi du ngoạn cần phải ngàn vạn cẩn thận, mặc dù là ở trọ cũng kiềm chế điểm, đừng thả lỏng tâm tư. Đa tạ nhắc nhở. Thẩm Nhạn Yểu lập tức nói lời cảm tạ. Tiên tộc cũng không phải không người xấu, trong tiệm giúp việc nguyện ý nhắc nhở là tình cảm, cần đến cảm kích. Không nhiều lắm miệng nói những lời này cũng là bổn phận, trăm triệu không có sai chỗ. Thẩm Nhạn Yểu chuyển nhãn tình, nghĩ thầm, lúc ấy xem thôn thiên tiến lên đâm thủng thiên đế ngực tàn nhẫn kính nhi, đại khái, lúc này giết chết thiên đế hung thủ cũng là thôn thiên. Nó biến ảo thân mình nho nhỏ một con, tùy tiện ở đâu cái ngọn cây đứng, bị người nhìn đến đều sẽ không có tiên tộc đa tâm, dù cho điều tra lại nhiều lần cũng bắt không được hung phạm. Nhưng thôn thiên cùng thiên đế chi gian rốt cuộc có như thế nào ân oán đâu. Thẩm Nhạn Yểu là tự mình chạy ra, đương nhiên không dám liên hệ vạn tượng thiên tông bất luận kẻ nào cùng yêu quái, nàng chỉ có thể tạm thời đem nghi hoặc đè ở trong lòng, tiếp tục hỏi tiểu nhị, thiên đế đã chết lúc sau, hiện tại thế cục đã như vậy rối loạn sao? Ai nha, ngài là yêu tộc không rõ ràng lắm. Thiên đế bị giết trước, hạ lệnh thỉnh Thẩm Nguyên đế quân cùng thiên tiên tử Cố Thanh Dung phu nhân tiểu nữ nhi thượng cửu trọng thiên làm bạn hắn. Kết quả thiên đế một mất. Hán cũ thành viên tổ chức một bộ phận la hét ầm ý khẳng định là Thẩm đế quân vợ chồng ghi hận thiên đế, mới được đâm thiên đế, một khác bộ phận tắc kiên trì thiên đế nhìn đến Thẩm đế quân cùng Cố phu nhân tiểu nữ nhi có thiên phú, mới muốn nhận được bầu trời làm người thừa kế. Hiện tại cái cọ ồn ào, ai đều nói chính mình nói được mới là đối. Lẫn nhau thuyết phục không được đối phương. Thẩm đế quân kia đầu liền không điểm động tác. Hắn lúc trước cũng không phải là cái hảo tính nết, đem ta yêu tộc thu thập đến không thở nổi. Tiểu nhị xấu hổ cười vài tiếng. Miễn cưỡng nói tiếp, chỗ nào có thể a? Thẩm đế quân trực tiếp tuyên bố chính mình sẽ không tranh thiên đế bảo tọa, sau đó mang lên lão thiên đế lưu lại những cái đó duy trì hắn tiểu nữ nhi nhân mã trở về giật tiên thành. Hiện tại giật tiên thành nhưng đến không được làm, Thẩm đế quân đỉnh đầu có nhân tài, lúc này mới một năm công phu, liền đem giật tiên thành mọi nơi hoang phế thổ địa tất cả đều khai phá ra tới. Còn một lần nữa thiết trí các loại quan viên. Cố phu nhân cùng Thẩm đế quân cầm sắc hòa minh, Thẩm đế quân xây dựng thêm thành trì. Cố phu nhân liền ra đề mục, công khai triệu tập dự thi quan viên. Giật tiên thành hiện tại rực rỡ, tên tuổi đại thật sự, cố phu nhân thậm chí còn ra mấy bộ pháp điển, minh xác các loại phạm tội hành vi, không cho đám kia trong nhà nhậm chức đi cửa sau cơ hội. Ai không nghĩ đi giật tiên thành kiến thức, mở rộng tầm mắt. Tiểu nhị đi rồi, Hắc Long lập tức không khách khí cười nhạo lên, gõ gõ tiên tộc, cả ngày liền sẽ tranh quyền đoạt lợi. Thẩm Nhạn Yểu cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp hồi dỗi, yêu tộc hiện giờ lại có cái gì phân biệt, các trưởng lão làm ầm ĩ thật sự, liền hôn nhân tự giúp mình quyền lợi đều không cho. Đừng lẫn nhau cười nhạo, không thú vị. Hảo. Vị này tiểu đệ nói rất đúng. Một người dáng người dị thường cao lớn nam nhân bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh bàn, bóng ma đem Thẩm Nhạn Yểu cùng Hắc Long đều che tiến bóng dáng. Nga, ngươi nói rất đúng là cái nào bộ phận hảo. Thẩm Nhạn Yểu ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, thực mau phân chia ra đối phương yêu tộc thân phận. Cùng yêu tộc tiếp xúc nhiều, Thẩm Nhạn Yểu đã có thể dễ dàng phân chia yêu tộc cùng tiên tộc bất đồng, yêu tộc càng thêm sinh động lớn mật tự quen thuộc, tiên tộc tương đối rụt rè thân phận, quan hệ tốt kêu lãnh đạm lịch sự tao nhã. Quan hệ không hảo hoàn toàn có thể xưng là giả bộ. Trưởng lão cưỡng chế hôn phối bộ phận nói rất đúng. Đám kia lão gia hỏa, chính mình trong nhà lạn sự cũng chưa xử lý tốt, thực sự có mặt mỗi ngày đối mặt khác yêu tộc sinh hoạt khoa tay múa chân. Bọn họ như vậy để ý huyết thống, cũng không gặp bọn họ đem hậu viện xinh đẹp mà vô năng cơ thiếp rửa sạch đi ra ngoài. Chỉ biết đối với so với bọn hắn nhỏ yêu yêu tộc Diêu Võ Dương ngoài tính cái gì bản lĩnh, các trưởng lão thích chỉ là khống chế mặt khác yêu tộc vận mệnh cảm giác thôi. Nam nhân Triều Hắc Long nhìn thoáng qua, trực tiếp chỉ hướng bên cạnh vị trí, đều là yêu tộc, có thể hay không mang lên ta. Thượng lục địa lúc sau, ta phương hướng cảm liền không tốt lắm. Chúng ta đi ra ngoài không có xác thực phương hướng. Mang lên cái yêu tộc không phải không được, nhưng đến nói rõ ràng quy củ, hơn nữa bọn họ đều là ta hộ vệ, dọc theo đường đi cần đến toàn nghe ta. Ngươi có thể tiếp thu sao? Tiền công như thế nào tính? Bao ăn bao ở, tiền tiêu vặt 50 cực phẩm linh thạch, đánh nhau phí dụng khắc tính. Hơn nữa chi trả thuốc trị thương. Thành giao. Nam nhân sảng khoái đáp ứng. Hắn ngồi ở Hắc Long nhường ra tới vị trí, Thẩm Nhạn Yểu lập tức giơ lên mày nhìn về phía Hắc Long. Hắc Long vội vàng giải thích, hắn so với ta cường. Hành, yêu tộc lấy mạnh yếu định tôn ti, đối phương so Hắc Long cường, Thẩm Nhạn Yểu lại thuê đối phương, Hắc Long cho hắn nhường ra nhất phía trên vị trí không tật xấu. Nam yêu hiển nhiên thực hiểu quy củ, ngồi xuống lúc sau lập tức bắt đầu tự báo ra môn, ta là vô chi kỷ. Thẩm Nhạn Yểu. Trên mặt nàng nghi vấn biểu tình thật sự quá rõ ràng, làm vô chi kỳ hoài nghi khởi chính mình có phải hay không gần ngàn năm tới quá ít xuất hiện, đến nỗi với yêu tộc đều quên đi chính mình tồn tại. Vô chi kỳ, mạo như viên hầu, kim đồng tuyết nha, lực lớn vô cùng, có thể gây sóng gió. Ta ngày thường ở tại trong biển, lên bờ thời điểm rất ít, không quá nhận lộ. Nga, vô chi kỳ A, chính là trong truyền thuyết tôn ngộ không nguyên hình cái kia vô chi kỳ sao. Từ từ. Vì cái gì vô chi kỳ ở vạn tượng thiên tông bên ngoài thành trấn bên trong? Thẩm Nhạn Yểu lúc trước viết vô chi kỳ, hắn chính là vị thứ ba nam chủ ngoại quải, cưỡng bách chứng nghiêm trọng thật sự. Hiện tại vô chi kỳ ở chính mình bên người, như vậy vị thứ ba phế xài lưu nam chủ nhân ở nơi nào? Như thế nào một chút cũng không thấy bóng dáng? Nếu nàng nhớ rõ không sai, vô chi kỳ hẳn là ở nơi nào đó phòng đấu giá gặp gỡ nam chủ, phát hiện nam chủ vẫn luôn toái toái niệm các hạng hàng đấu giá khuyết điểm trước sau không chịu ra giá tốn một xu. Mới đối nam chủ sinh ra hứng thú theo sau, kết quả xem bất quá nam chủ sinh hoạt lôi thôi, nhịn không được bắt đầu hỗ trợ, dần dần thành nam chủ lão mụ tử hình ngoại quải, hoàn toàn ném không khai tay, bước bách nam chủ tu hành đi lên đỉnh cao nhân sinh. Vô chi kỳ ánh mắt phi thường hảo, nếu thỉnh đều thỉnh, không bằng nàng có lẽ đấu giá hội chơi chơi đi. Chúng ta nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai đi Bạch Ngọc Kinh. Thẩm Nhạn Yểu lập tức làm quyết định. 72 đế quân bên trong các có các yêu thích, tỉ như Thẩm Nhạn Yểu phụ thân Thẩm Nguyên đế quân. Thích đánh giặc cho nên chấn thủ ở cùng yêu tộc giáp giới giật tiên thành, lưu đế quân trời sinh tính mệt lười tự luyến lại tham tài, cho nên luôn là hoa ở dòng nước phong phú Kính Châu thành phát triển khách du lịch, mà Bạch Ngọc Kinh tắc lại có thể gọi là tội ác chi thành, vô luận dân cư mua bán, đánh bạc vẫn là mặt khác càng vì đáng sợ giao dịch, ở Bạch Ngọc Kinh chung đều là hợp pháp tiến hành. Nhất diệu chính là, lúc trước liên thông mười mấy tòa đế quân chủ thành ngầm thông đạo trùng hợp bao gồm giật tiên thành đi thông Bạch Ngọc Kinh con đường. Nếu như đi địa phương khác, một khi có cái gì nguy hiểm, Thẩm Nhạn Yểu không xác định chính mình có thể hay không an toàn trở về, nhưng nếu là ở Bạch Ngọc Kinh gặp được nguy hiểm, chỉ cần đánh nát thân cha cấp hộ thân ngọc bội, có được giật tiên thành cùng Bạch Ngọc Kinh chi gian ngầm truyền tống trận, Thẩm đế quân có thể nháy mắt lãnh binh xuất hiện ở Bạch Ngọc Kinh, bảo đảm Thẩm Nhạn Yểu an toàn. Bạch Ngọc Kinh thanh danh lan xa, đối yêu tộc tới nói càng không phải hảo thanh danh, ở đây đại yêu nhóm đều kéo xuống mặt tới. Bạch Ngọc Kinh thật đáng sợ, ta có thể thư trả lời sao? Còn tê tê ở cái bàn phía dưới lay Thẩm Nhạn Yểu làn váy, đáng thương vô cùng khẩn cầu. Không quan hệ, ngươi trở nên tiểu một chút, ta ôm ngươi. Đối với toàn bộ ác yêu tổ bên trong duy nhất nhát gan bảo, Thẩm Nhạn Yểu phi thường chịu mến. Khẩn cầu bị cự tuyệt, con tê tê lập tức liền khóc đi lên, ngươi ôm ta cũng sợ hãi, ngươi còn không có ta lợi hại đâu. Bạch Ngọc Kinh bên trong tiên tộc sẽ đem con tê tê băm phao uống rượu, nói chúng ta có thể tráng dương. Không có không có, chúng ta tộc mới không buồn sự này, chính bọn họ không được, ăn cái gì cũng chưa dùng. Thẩm Nhạn hiểu. Bảo, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, liên đội hưu đều dỗi là thực dễ dàng bị tiểu đồng bọn từ bỏ. Không có quan hệ, không phải sợ, lúc này đi ra ngoài thật nhiều có thể đánh đi theo đâu, ta ôm ngươi đứng ở đội ngũ chính giữa nhất, làm cho bọn họ đi lên đánh nhau, chúng ta xem náo nhiệt, tuyệt đối an toàn. Thẩm Nhạn hiểu vỗ ngực cam đoan. Vô Chi Kỳ nghe qua sau không thể không cảm khái, khó trách yêu tộc suy sụp, ngươi thân là chủ nhân, không phải hẳn là gương cho binh sĩ sao. Quân tử không lập nguy tường dưới. Ta bảo vệ tốt tự thân an toàn, chính là ở bảo đảm các ngươi an toàn. Nếu không ta xuất hiện sự tình gì, cha mẹ ta trách tội xuống dưới, mọi người đều muốn đi theo cùng nhau bị phạt. Vô Chi Kỳ trầm mặc qua đi gật đầu, cũng có chút đạo lý. Mà mặt khác yêu tộc nghĩ đến giật tiên thành trời đất tối tăm đại lao, cùng kêu lên tán đồng Thẩm Nhạn hiểu quan điểm, nhị công tử bảo đảm chính mình an toàn đối. Cả ngày nghỉ ngơi thực mau đã vượt qua, ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Thẩm Nhạn hiểu mang theo đại yêu nhóm bước lên đi hướng Bạch Ngọc Kinh truyền tống trận. Bị xoay chuyển thất điên bát đảo xuất hiện hiện tại Bạch Ngọc Kinh Trung. Nàng mới vừa bị nâng đi ra, liền nên đón một mảnh làm càn tiếng cười nhạo, ha ha ha ha, các ngươi xem cái kia không ngừng nôn khan, khẳng định là điều yêu. Quả thực là phế vật, làm truyền tống trận như vậy thoải mái đều vượng. Chương 68 chuyện cũ năm xưa. Trên thế giới này thích nhất cùng yêu tộc nói toan lời nói, không phải tiên tộc mà là yêu tộc bản thân. Thẩm Nhạn hiểu chịu đựng ghê tởm nhảy ra quả mơ hàm tiến trong miệng, dùng toan vị đè ép ghê tởm. Chờ đợi phiên rảo dạ dày chàng bình phục, lúc này mới lạnh mặt ngẩng đầu xem qua đi, hung hăng xẻo đối phương liếc mắt một cái. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Xuất khẩu cười nhạo Thẩm Nhạn hiểu yêu tộc cố ý liêu nhàn chính là vì gây chuyện, Thẩm Nhạn hiểu một cho hắn ánh mắt đáp lại, hắn lập tức lớn tiếng kêu lên, kêu la kêu tới một đám hộ viện vây đi lên. Phần 67. Ta xem ngươi là không nghe nói qua cường long không đệ thấp đầu xà đạo lý, dám đối ta bất kính. Yêu tộc nói lại đây cười hì hì, hướng Thẩm Nhạn hiểu trên cằm sờ. Ác ý nói, không hổ là điểu tộc A, quả nhiên dài quá một trương đàn bà chít chít mặt, còn man xinh đẹp. Cùng ngươi so sát thật đẹp cực kỳ. Thẩm Nhạn hiểu thuận thế bắt lấy đối phương tay, dùng sức hướng chính mình một xả, đem nam tử phản ấn ở trên tường, chiếu đối phương động tác nắm hắn cằm, ở nam tử hoảng sợ trong ánh mắt cười nâng lên tay, đầu ngón tay dừng ở nam tử no đủ cái chán tiếp tục xuống phía dưới xẹt qua mũi, dừng ở trên môi cọ sát một phen. Nàng giống cái ăn chơi chắc táng dường như nói, ngươi lớn lên cũng thực không tồi nha. Tuy rằng không đàn bà, nhưng mặt đỏ lên tiểu bộ dáng cũng có khác một phen phong tình. Ngươi hôn trướng. Nam tử hoàn toàn không có sức chống cự, bị Thẩm Nhạn hiểu lăn lộn đến nháy mắt thành cái miệng cọp gan thỏ tiểu đáng thương. Thẩm Nhạn hiểu lúc này mới lạnh mặt, khẩu khí nhàn nhạt hỏi, nháo à, như thế nào không náo loạn, ngươi không phải thực thích như vậy nháo sao? Ta mới cùng ngươi khai cái nho nhỏ vui đùa liền chịu không nổi sao? Ngươi rốt cuộc là ai như vậy cùng ta không qua được? Đối phương biểu hiện đến như vậy không thú vị. Thẩm Nhạn hiểu cũng không có hứng thú cùng đối phương liều mạng, chỉ cần cầu đối phương lưu lại thân phận tên họ liền có thể đi rồi. Nhưng vấn đề này ngược lại giống như chọc giận đối phương. Ngươi cư nhiên không biết ta là ai. Ngươi cái này hôn trướng. Cái này người từ ngoài đến. Ngươi không biết ta là ai, còn dám đối ta như thế làm càn. Đối phương phát ra liên tiếp giống giận, ý đồ vãn hồi chính mình hình tượng. Thẩm Diễm Giao nhìn hắn không có lập tức đáp lời, hai người nhìn nhau sau một lúc lâu. Nam tử ở Thẩm Nhạn hiểu viết thủ hạ bại tướng trong ánh mắt chính mình ngậm miệng lại. Nhưng hắn thực mau sửa sang lại hảo cảm xúc, ưỡn ngực, dương dương tự đắc tuyên bố, ta là thành chủ chi tử. Thẩm Nhạn hiểu, trưởng quản Bạch Ngọc Kinh mạnh đế quân là tiên tộc, đã kết hôn đã sinh con, trưởng phu là tiền nhiệm thiên đế nhi tử. Mọi người đều biết, mất không lâu thiên đế diên cùng, hắn là tiên tộc, không có một đinh điểm yêu tộc huyết thống cái loại này. Nam tử mặt tức khắc hắc thành một mảnh, nghiến răng nghiến lợi nói, ta là mạnh đế quân trưởng tử. Thẩm Nhạn hiểu, thật là xin lỗi Nga, chưa từng nghe qua. Thẩm Nhạn hiểu làm người trẻ tuổi không rõ ràng lắm, Hắc Long bọn họ này đàn chuyên chú ăn no chờ chết lao yêu quái nhóm liền càng không biết. Một chúng đại yêu cùng nam chủ mang theo đông đảo hộ vệ trong ba tầng ngoài ba tầng tê ở bên nhau, kỳ quái thật sự, dẫn tới quanh mình người qua đường liên tiếp vây xem. Tính, ta không nghĩ cùng ngươi so đo, ngươi không cần lại đến quấy rầy ta. Nàng tùy tiện đối nam tử công đạo, sau đó liền mang theo đại yêu nhóm đi rồi. Làm ngụy trang yêu tộc quý công tử. Thẩm Nhạn hiểu vì bảo trì nhân thiết không ngã, trực tiếp tuyển quý nhất khách điếm, hào khí tận trời toàn bộ bao xung dưới. Ngài nói, toàn muốn. Đúng vậy, ta tất cả đều muốn, nếu có ở trụ khách nhân, ta nguyện ý ra gấp ba giá, thỉnh bọn họ rời đi. Đại yêu như thế nào có thể chịu đựng kỳ thật lực không yếu người khác ở chính mình địa bàn thượng hoạt động. Thẩm Nhạn Yểu làm bộ làm tịch móc ra chói lọi rực rỡ cây quạt, mặt quạt sử dụng lông chim trùng hợp cùng nễ ngãng hóa trang sức cùng ra một con chim tộc đại yêu. Mọi người đều biết, điểu tộc yêu quái thích nhất khoe ra mỹ mạo cùng thực lực, chủ tiệm nhìn tiền, lập tức khuất phục. Ta đi cấp mặt khác khách nhân xin lỗi, thỉnh bọn họ rời đi, ngài chờ một lát. Đối với kiếm tiền còn không thương tổn danh tiếng, chủ tiệm phi thường lành nghề, thái độ khẩn thiết miễn đơn lại tặng lễ phẩm, đem khách nhân nhất nhất tiến đi. Thẩm Nhạn Yểu làm ra yêu tộc quý công tử tư thái, ngang tàng tỏ thái độ, tới cá nhân, cùng ta nói nói Bạch Ngọc Kinh là cái tình huống như thế nào. Đưa tiền chính là đại gia, chỉ cần tiền đúng chỗ, cái gì đều dứt khoát. Có năng lực của đồng tiền tương trợ, chủ quán thậm chí không phái người, mà là chính mình đi theo Thẩm Nhạn Yểu qua đi, tùy ý Thẩm Nhạn Yểu hỏi chuyện, Thẩm Nhạn Yểu cũng không khách khí, làm nhà quê yêu nàng cái gì cũng không biết, muốn nghe được tin tức là theo lý thường hẳn là. Vì thế, Thẩm Nhạn Yểu hung hăng dò hỏi một phen đi vào Bạch Ngọc Kinh thời điểm gặp gỡ cổ quái nửa yêu thân phận. Thẩm Nhạn Yểu cho rằng chính mình nghe được sẽ là một hồi yêu tộc nương Bạch Ngọc Kinh tòa thành trì này hỗn loạn tác ai tác phúc chuyện xưa, kết quả nàng nghe được cư nhiên là gia đình luân lý kịch. Mạnh Đế Quân niên thiếu thời điểm bên ngoài du lịch, từng cùng một tiên tộc cùng yêu tộc hôn huyết sinh tình. Đối phương nghe nói sinh đến một bộ hảo tướng mạo, đối Mạnh Đế Quân là ngàn ân vạn trọng, vô ưu không ứng. Mạnh Đế Quân khi đó còn niên thiếu, nơi nào kháng cự được đối phương như nước lưu tình. Hai người liền ở một khối, không ra mấy năm Mạnh Đế Quân có thai, sinh hạ một cái nam hài, đứa nhỏ này ước chừng đó là khách nhân ngài ở pháp trận ra gặp phải cái kia. Chủ quán đón Thẩm Nhạn Yểu nghi hoặc ánh mắt cười khổ, ngài có phải hay không cho rằng đế quân cùng bán tiên bán yêu nam tử biết rõ truyền đạo, mâu thuẫn tần phát, cuối cùng tách ra, đế quân ghi hận đối phương. Lại lần nữa thành hôn sau, liền đối với phía trước nam nhân lưu lại hài tử rất là lãnh đãi. Sự thật nhưng mãn không phải như vậy. Như vậy kích thích sao, còn có nội tình. Thẩm Nhạn Yểu kích động hướng trong miệng tắc một con hoa tới bánh, trước mắt to, không dám ra tiếng đánh gãy đối phương giải thích. Kỳ thật, kia bán tiên bán yêu hôn huyết nam tử người mang yêu tộc huyết thống là điều yêu huyết mạch. Lao chủ tiệm ý có điều chỉ tầm mắt dừng ở Thẩm Nhạn Yểu nghênh ngãng lông chim thượng, tăng thêm ngữ khí, điều tộc có đối bạn lữ trung trinh dị thường, cũng có sinh hạ hài tử lập tức trở mặt không biết người. Đế quân không hiểu này đó môn đạo, chứ đối phương nói, gặp phải trùng hợp là người sau. Nàng sinh hạ hài tử mới vừa tỉnh lại, kia tiên yêu hôn huyết nam tử liền một chữ cũng chưa lưu lại chạy. Đế quân mang cái này gào khóc đòi ăn hài tử nhiều khó nột. Cho nên mới có hôm nay, đế quân cực kỳ chán ghét yêu tộc. Thậm chí làm khởi buôn bán yêu tộc mua bán tới lao chủ tiệm lắc đầu thở dài, phi thường thường tiếc Mạnh Đế Quân niên thiếu thời điểm tao ngộ. Thẩm Nhạn Yểu bị này đoạn kinh người chuyện xưa biến chuyển đáng đánh nửa ngày nói không ra lời, nhưng thật ra Hắc Long là thuần túy yêu tộc, nghe được lao chủ tiệm nói xong toàn không để trong lòng, phiết nói thẳng tiếp nói, nàng bị nam nhân hố thực thảm, nhưng bị nàng buôn bán yêu tộc lại có cái gì sai. Bạch Ngọc Kinh làm sự tình đều là trộm đoạt yêu tộc đứa bé, trộm tới đoạt tới còn đều là nhược đến không bản lĩnh phản kháng xinh đẹp tiểu yêu. Bất quá là bắt nạt kẻ yếu thôi. Lao chủ tiệm nhìn lớn lên vẻ mặt lãnh lệ, nói chuyện cũng thập phần bén nhọn Hắc Long, hắc mà cười một tiếng, không khách khí nói, ngươi khẩu khí lớn như vậy, không đem đế quân tao ngộ để ở trong lòng, nghĩ đến cũng là những cái đó quan hệ hỗn loạn yêu tộc chí nhất. Hắc Long. Long tộc chọn đối tượng thật đúng là gì đều được, tiêu chuẩn quan hệ hỗn loạn đâu. Chương 69 ta không tin. Chuyện này không có khả năng, ta thân thủ niết mặt, như thế nào sẽ xấu. Con tê tê vấn đề đem Thẩm Nhạn Yểu hỏi ngây ngẩn cả người. Nàng trầm mặc sau một lát do hỏi, ta thoạt nhìn không giống như là ra cửa du lịch, tôi luyện tự thân, tăng cường thực lực sao. Con tê tê lắc đầu, nhỏ giọng trả lời, nhị tiểu thư, ngươi ra cửa liền bắt đầu giải tiền, liền lộ đều không chính mình đi, một hai phải làm truyền tống trận, như vậy an an ổn ổn, rốt cuộc có thể rèn luyện ra cái gì a? Qua loa, la hẳn là hỏi một chút các ngươi ý kiến tái hành động. Thẩm Nhạn Yểu nghiêm túc tự mình tỉnh lại. Hắc Long lập tức tìm được tồn tại cảm, ưỡn ngực ngẩng đầu sen mồm, ngươi như vậy tiểu nha đầu chính là quá ngây thơ rồi, mọi việc hỏi một chút ta, còn có cái gì không rõ ràng lắm. Thì như lần này ra cửa, ngươi liền không nên lựa chọn Bạch Ngọc Kinh. Đi trước cùng cha ngươi quan hệ tốt một ít thành thị đi dạo, cùng người kết bạn đồng hành, kia không phải cái gì đều có người dẫn đường sao. Trên đường gặp được đều là có thể đem tích lũy kinh nghiệm, lần sau lại chính mình ra cửa, liền sẽ không hai mắt một bôi đen. Thẩm Nhạn Yểu đợi một hồi lâu. Sau đó nói, ngươi muốn nói liền này đó. Đều là lời nói rông tuyết nói, một chút thực tế thao tác tính đều không có. Hắc Long lại sinh khí, vậy ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Hiện tại làm sao bây giờ? Mạnh Đế Quân thuộc hạ người khẳng định phát hiện chúng ta. Ngươi nên làm cái gì liền làm cái đó, quản nàng như vậy nhiều làm gì? Chúng ta một đám đại yêu chẳng lẽ còn bảo hộ không được ngươi một tiểu nha đầu? Thật là chê cười, nàng nếu là dám đến, ta khiến cho nàng biết. Mắt thấy vai ác tính tình không thay đổi, một lòng đánh nhau ẩu đả Hắc Long sát tâm lại khởi, Thẩm Nhạn Yểu đánh gây đối phương, nghiêm túc nói, không chuẩn vô duyên vô cơ ở trong thành thị đấu pháp. Ước định thần lực buông xuống ở Hắc Long trên người, Hắc Long tức khắc cảm nhận được cước thúc. Hắn không tình nguyện buông giơ lên cao đôi tay, nhỏ giọng lầu bầu, các người đám tiểu hoa nhi này, hiện tại thật là không có một đinh điểm tâm huyết, lao tử lúc trước một hơi nhấc lên bao lớn gọn sóng, năm đó trải qua quá những cái đó lao nhân, ai nghe được ta thanh danh không run bẩn bẩn. Nhao lớn, liền sẽ bị chảo, có ý tứ gì? Ngày thường thuận theo một chút, mới có thể tự do tự tại du lịch các nơi. Thẩm Nhạn Yểu ông cụ non mà chỉ chính mình, lại hướng Hắc Long một chúng đại yêu trên người khoa tay múa chân một vòng, không khách khí dùng chính mình nêu ví dụ thuyết minh, ngươi xem, chẳng sợ đại sư huynh đem ta giam lại, cũng không phòng bị ta sẽ chạy trốn. Các ngươi đâu, chẳng sợ bị thả ra, cũng không thể không phát hạ trọng thể, muốn tìm cái phá giải biện pháp đều khó. Đây là khác nhau a. Kia nếu là có người cố ý khiêu khích đâu? Năm đó không ra tiếng, sau lưng trùm bao tải bái. Hoặc là, đường đường chính chính đem người ước đến diễn võ đài, ký kết cái giấy sinh tử lại tỉ thí, hung hăng cấp đối phương cái giáo hấn. Cái loại này sau lưng còn có đại lão hậu thế, liền cho bọn hắn lưu điều đường sống, nói ngưỡng mộ bọn họ tổ tiên uy danh. Không trưởng bối có thể dựa vào, nếu ngươi thật sự thực chán ghét, xuống tay tàn nhẫn cũng không ai nói cái gì, nhớ rõ nhặt xác liền hảo. Thẩm Nhạn Yểu một phen lời nói làm Hắc Long rất là kính nể, hắn không cấm nhắc mãi, khó trách tiên giới hiện tại mạnh nhất chính là người, yêu sắc thật không có như vậy huyền chuyển phức tạp tâm tư. Kế tiếp, chúng ta liền hỏi một chút nơi nào có hảo phong cảnh, đi ngắm phong cảnh đi. Thẩm Nhạn Yểu tự hỏi qua đi quyết định ở Bạch Ngọc Kinh sinh hoạt trạng thái. Bạch Ngọc Kinh mạnh đế quân bị yêu tộc đã lừa gạt cảm tình, nàng tuyệt đối không vui với yêu tộc trưởng kỳ ở Bạch Ngọc Kinh đặt chân, bọn họ không bằng đem chính mình trở thành bình thường du khách. Ở Bạch Ngọc Kinh sảng khoái chơi một hồi liền rời đi, đường tiếp tục chọc mạnh đế quân không mau. Thẩm Nhạn Yểu thực mau dung chung, dùng 5 khối linh thạch đổi lấy hoàn chỉnh Bạch Ngọc Kinh du lịch chỉ nam. Ở đơn giản nghỉ ngơi sau, một đám hoàn toàn không che lấp thân phận các yêu quái xuất hiện ở Bạch Ngọc Kinh các nơi cảnh điểm chúng. Cao Tùng Bạch Ngọc thành trì phía trên, một người mặt mày hết sức mỹ lệ ôn nhu nữ tử ngồi ở mấy người cao lớn trước gương, nàng thần sắc ôn nhu nhìn chăm chú vào trong gương một hàng yêu quái. Lưu chữ trưởng móng tay đầu ngón tay thường thường ở trong gương Thẩm Nhạn Yểu gò má phất quá. Hắn thật xinh đẹp, là cái hoạt bát lại đa tình tiểu gia hỏa không phải sao? Ở Thẩm Nhạn Yểu lại một lần theo bản năng đi nâng mạnh đế quân cố ý phái đi thử mỹ mạo thủ hạ lúc sau, mạnh đế quân rốt cuộc nói ra một câu làm người phân biệt không ra tốt xấu đánh giá. Mạnh đế quân trong mắt hiện ra tàn nhẫn chi sắc, thấp giọng nhẹ ngữ, chim trống, à, vĩnh viễn đều là thường tiếc mỹ mạo nữ tử. Một khi đã như vậy, làm các nàng đều đối hắn thân cận một chút. Bổn quân muốn nhìn ngươi sẽ làm cái gì lựa chọn. Mạnh đế quân vẫy vẫy tay, vừa mới cùng Thẩm Nhạn Yểu ngẫu nhiên gặp được ba gã mỹ mạo nữ tử thần sắc đều đã xảy ra biến hóa. Thẩm Nhạn Yểu chính ngồi xổm một nữ tử trước mặt, thật cẩn thận đem linh dịch theo nàng môi rót vào trong miệng, cô nương, ngươi tỉnh tỉnh. Nữ tử lông mi rất nhỏ run rẩy, nhưng người lại trước sau chưa từng thanh tỉnh. Thẩm Nhạn Yểu buồn bực cơ cơ thịnh phóng linh dịch bình sứ, quay đầu lại vẻ mặt kỳ quái hỏi mặt khác đại yêu nhóm, các ngươi nói ta túi chữ vật phóng đồ vật có thể hay không quá hạn sử dụng. Này bình linh dịch rõ ràng cha mẹ cho ta, theo đạo lý tới nói, mặc kệ bệnh gì đau, đều có thể một giọt liền khỏi hẳn, nàng vì cái gì còn không có tỉnh. Không, không riêng gì nàng một cái, phía trước hai cái tiểu tỷ tỷ cũng là uống lên tựa như không uống qua giống nhau, đều là bị ta ngạnh phiến bàn tay đánh tỉnh. Thẩm Nhạn Yểu càng nói càng chột dạ, thật sâu cảm giác chính mình túi chữ vật khả năng ra vấn đề lớn. Phần 68. Đại yêu nhóm sôi nổi quay mặt đi, không xem Thẩm Nhạn Yểu, cũng không trả lời nàng vấn đề. Nữ tử ghé vào Thẩm Nhạn Yểu trong lòng ngực nhẹ nhàng cọ sát, dùng hết sức mềm mại thanh âm nói nhỏ, ân công, tiểu nữ tử là. Thẩm Nhạn Yểu vô vô đối phương bả vai, đỡ đối phương ngồi dậy, sau đó ở nàng trên vai dùng sức đẩy, đem nữ tử ấn ở phía sau trên vách đá liền buông lỏng tay ra, chính mình lui qua một bên, xoa bả vai nhỏ giọng nói thầm, nhưng tính tỉnh, cho ta ép tới quá sức, bả vai đau quá. Đi đi, chúng ta đi xem thần sương mù vân đài. Thẩm Nhạn Yểu ném xuống vừa mới thanh tỉnh nữ tử, tăng lên tiếp đón đại yêu nhóm, hưng phấn buôn bậc thang chạy như bay. Mỹ mạo nữ tử ngồi ở vách đá trước, nước mắt liên liên, ai huyển mà khóc nỉ non, ân công dừng bước, tiểu nữ tử không có gì báo đáp, nguyện lấy thân báo đáp. Thẩm Nhạn Yểu dừng bước quay đầu lại, nhìn nữ tử liếc mắt một cái, quyết đoán lắc đầu, ăn cơm rửa mặt mặc quần áo ta đều có thể chính mình tới, không cần nha hoàn. Nữ tử còn đương Thẩm Nhạn Yểu ở đùa giỡn nàng, đỏ mặt ta. Nô tỳ nửa ngày nói không nên lời nói, đem hồng thấu vành thai để lại cho Thẩm Nhạn Yểu, tư thái càng thêm tiểu nhu, tràn ngập ám chỉ hương vị. Không cần, ta cảm thấy chính mình lớn lên càng đẹp mắt. Thẩm Nhạn Yểu tiêu sái vây vây tay, tiếp tục hướng lên trên bò, quần áo bay múa, quả thực nhất phái tiêu sái tự nhiên. Đại yêu nhóm thương hại mà nhìn nữ tử liếc mắt một cái, trong lòng tưởng toàn bộ đều là thật đáng tiếc, tuổi còn trẻ liền mù. Nữ tử rũ mắt thấp khóc đưa tiễn một hàng yêu quái, lại ở bọn họ rời đi sau, thần sắc biến đổi, trên mặt không còn có phía trước nhu nhược bất lực thẹn thùng, trở nên mặt vô biểu tình. Bởi vì không đủ mỹ. Đại kính trước mạnh đế quân ánh mắt trào phúng. Nàng đôi tay phủng trụ chính mình mặt, chợt đề cao thanh âm, mọi người ngẫu nhiên đều là ta cố ý nét mặt, ngươi cư nhiên ghét bỏ tay nghề của ta không tốt xem. Con rối quả nhiên không được, còn phải ta chính mình thượng, ta không tin lại không háo sắc điều yêu. Ngay sau đó, mạnh đế quân xuất hiện ở Bạch Ngọc Kinh nổi tiếng nhất cảnh điểm thần sương mù vân đài phía trên. Nàng đối mặt vừa lúc chạy đi lên Thẩm Nhạn Yểu, lập tức bổ nhào vào Thẩm Nhạn Yểu trong lòng ngực, lẩm bẩm, lang quân, ta cuối cùng chờ đến ngươi. Thẩm Nhạn Yểu bị đâm cho ngực sinh đau, không chút nghĩ ngợi tránh thoát mạnh đế quân ôm ấp, thậm chí bởi vì dùng sức lực quá lớn, đem nàng đẩy hạ vân đài. Thẩm Nhạn Yểu, cứu, mau tới cứu người a. Chương 70 vạn vô nhất thất. Mất. Mạnh đế quân tự nhiên không phải không hề phòng bị, nhưng ở dẫn Thẩm Nhạn Yểu tiến đến thần sương mù vân đài phía trước, nàng cố ý làm người che giấu thần sương mù vân đài một đoạn lai lịch, này đang ngồi núi cao bốn phía, vô luận có bao nhiêu lực lượng cường đại đều không thể thi triển, hơn nữa ở vách núi hạ có một chỗ đi thông hạ giới vết nước. Mạnh đế quân bắt lấy Thẩm Nhạn Yểu, ở thần sương mù vân đài hạ ngắn ngủi dừng lại một lát, nhưng Thẩm Nhạn Yểu hoảng sợ dưới đẩy nàng một phen, lần này trực tiếp đâm bị thương mạnh đế quân đầu, làm nàng thần thức hỗn loạn, nghĩ lầm Thẩm Nhạn Yểu là năm đó cùng nàng nhu tình mật ý chim trống yêu. Càng không xong chính là, ở lại lần nữa ngã xuống sau, mạnh đế quân gắt gao bắt lấy cùng nàng thề đồng sinh cộng tử tuyệt không chia lịa tình lang, theo vết nước hoàn toàn quăng ngã ra thần giới. Trận gió thổi quét hai người không ngừng rơi xuống, so lưới dao sắc bén càng bén nhọn cắt bọn họ thân thể. Lang quân đừng sợ, ta ở bên cạnh ngươi, ta sẽ không làm ngươi bị thương. Mạnh đế quân gắt gao đem Thẩm Nhạn Yểu ôm vào trong ngực, lẩm bẩm tự nói trong miệng không ngừng có trong suốt thần huyết nhỏ giọt. Thẩm Nhạn Yểu tu vi so mạnh đế quân kém rất nhiều, chẳng sợ chịu nàng bảo hộ, như cũng bị thương thực trọng, nàng ở nửa mộng nửa tỉnh bên trong trong thai tất cả đều là mạnh đế quân lấy tên họ lẫn nhau nói nhỏ, chờ đến hai người rốt cuộc rơi xuống đất, trực tiếp ở núi rừng gian tạp ra cực đại một cái hố sâu. Mạnh đế quân đã là bị thương thần trí không rõ, bị nàng bảo hộ chu toàn Thẩm Nhạn Yểu ngược lại là trước tỉnh. Nàng nhìn hai người tạp ra giống như thiên thạch hố đại động, trong lòng chỉ có một mảnh mờ mịt. Ta thật đúng là con cá mặn, chạy ra chơi đều có thể gặp phải lớn như vậy phiền toái. Một cái sống sờ sờ vai ác bột đế quân, bị nàng làm mất trí nhớ thành luyến ái trung đảo tim đảo phổi tiểu nữ nhân. Hơn nữa, lấy nơi này linh khí độ dày, dùng ngón chân đầu đều biết bọn họ là chạy tới nhân giới. Tưởng trở về thân giới, hoặc là chờ đợi thân hữu triệu hoán, hoặc là chính mình lịch kiếp, lại phi thăng một lần. Ai, dù sao ta là thân thể, bất lao bất tử, ta ngao đến khởi. Thẩm Nhạn Yểu trước sau như một bình tĩnh, đầu tiên nghĩ đến nhất vững vàng biện pháp. Bất quá nàng quay đầu nhìn đến mạnh đế quân vết thương loang lổ thân thể, liền chột dạ, nhưng Bạch Ngọc Kinh không có mạnh đế quân, khẳng định sẽ loạn thành một đoàn. Bạch Ngọc Kinh chính là toàn viên ác nhân địa phương. Không có mạnh đế quân, ai đều khống chế không được. Nhưng nàng có biện pháp làm mạnh đế quân khôi phục ký ức sao? Thẩm Nhạn Yểu không có, có nàng cũng không dám. Mạnh đế quân nếu là biết ta đem nàng hố thảm như vậy, không cần trở lại thần giới, chúng ta liền trực tiếp lệnh. Thẩm Nhạn Yểu mở ra túi gấm, xác định trên người tài vật không ít. Cuối cùng yên tâm. Trong túi có tiền tâm không hoảng hốt. Trước mang mạnh đế quân chữa bệnh, nơi này hoang sơn dã lĩnh, không phải cái thích hợp tu dưỡng địa phương. Thẩm Nhạn Yểu nói xong, chẳng ngang đem mạnh đế quân ôm vào trong ngực, theo trong không khí hơi nước nồng đậm phương hướng trực tiếp bay đi. Không phải nàng tưởng công chúa ôm chiếm mạnh đế quân tiện nghi, thật sự là mạnh đế quân trước ngực miệng vết thương so sau lưng còn nghiêm trọng, công chúa ôm là tối ưu giải. Huống hồ, trời sinh thần thể làm nàng tại hạ giới lực lớn vô cùng, nàng ôm người cũng không uổng kính nhi. Thẩm Nhạn Yểu phán đoán là chính xác, ở trên trời bay không lâu, nàng liền tìm tới rồi một tòa tiên khí lượn lờ kiến trúc đàn. Bằng vào nhiều năm viết thư bản lĩnh, Thẩm Nhạn Yểu lớn mật suy đoán, đây là nào đó hạ giới tông môn. Nhân giới tiên tông hộ sơn đại trận ở trong mắt nàng giòn đến như là một trường giấy, Thẩm Nhạn Yểu ở tông môn ngoại rơi xuống đất, trực tiếp dùng tay gõ vang hộ sơn đại trận. Dựng, tử, ngươi, dám. Phẫn nộ rít gào nháy mắt nhớ tới. Hộ sơn đại trận giống như hồ nước giống nhau nổi lên sóng nước lấp loáng, mơ hồ vết rách thế nhưng ở phía trên sinh thành, nháy mắt chói mắt kim quang sáng lên, đối với Thẩm Nhạn Yểu đâm thẳng mà đến. Thẩm Nhạn Yểu duỗi tay một chảo, kim quang nháy mắt bị nàng nắm ở lòng bàn tay bóp nát. Ngay sau đó, Thẩm Nhạn Yểu trước mặt đứng đầy cấp tốc bay tới người. Người tới kinh nghi bất định nhìn Thẩm Nhạn Yểu, phòng bị tư thái vô pháp che giấu, nhưng cố tình Thẩm Nhạn Yểu ở bọn họ trước mặt lại là như thế xa lạ. Thẩm Nhạn Yểu chi gian nhân gian tiên tông khẳng định không có chính mình danh hào, giơ tay loát một đợt trên đầu ngũ thải ban lan yêu vũ, nháy mắt liền bịa đặt hảo đồng thời có thể tiên tông mọi người cùng mạnh đế quân lời nói dối. Nô nãi thanh tước, ngươi chờ người nào, dám ở bổn tọa ngủ say khi, xâm chiếm bổn tọa xào huyệt. Thanh tước, phượng hoàng một loại, tại hạ giới đã sớm là trong truyền thuyết sinh vật. Quả nhiên, Thẩm Nhạn Yểu lời nói dối thanh âm vừa ra, ở đây mọi người nhất thời cả người chấn động, trong đó thoạt nhìn nhất trầm ổn lão giả trực tiếp đỏ hốc mắt, sư phụ tán công chức từng nói bổn tông mai thượng cổ tiên linh phúc địa, nguyên lai thế nhưng là thật sự. Lão giả lời vừa ra khỏi miệng, ở đây người tu hành tức khắc đều phân chấn lên, mồm năm miệng mười dùng ngắn ngủn một cái chớp mắt thời gian đem tiền căn hậu quả thượng cổ lịch sử toàn cấp nói cái biến, làm Thẩm Nhạn Yểu tỉnh đi mặt khác biên nói dối thời gian. Chờ bọn họ vẻ mặt chờ mong nhìn về phía chính mình, Thẩm Nhạn Yểu trực tiếp theo bọn họ ý tứ nói, bổn tọa có thể không cùng ngươi chờ so đo, nhưng ngươi chờ phải biết, Phượng Hoàng Phi Ngô Đồng không tê, các ngươi chiếm bổn tọa xào huyệt, cần thiết cấp bổn tọa chuẩn bị một chỗ thoải mái nghỉ ngơi nơi. Bọn họ tầm mắt đã sớm chạy đến Thẩm Nhạn Yểu trong lòng ngực sinh đến vũ mị đa tình nữ nhân trên người, lão giả thử hỏi, thanh tước tiên quân, ngài trong lòng ngực nữ tử là bạn lữ của ta. Năm đó, ai, nàng vì cứu ta, cơ hồ chết, ta vì lưu lại nàng cũng ngủ say đến nay. Cuối cùng, nàng tánh mạng vô ưu. Thẩm Nhạn Yểu nói được ra dáng ra hình, hù đến ở đây người tu hành đều phảng phất nghe được mấy vạn năm trước thần bí sự kiện giống nhau khẩn trương. Thẩm Nhạn Yểu nhìn về phía ở đây mọi người, bổn tọa muốn cứu nàng, ngươi chợt nhưng có thuốc trị thương. Có, thuốc trị thương tất nhiên là không thiếu, chỉ là không rõ ràng lắm đối thanh tước tiên quân bạn lữ có hay không dùng, các ngươi dù sao cũng là trời sinh tiên linh thân thể. Lão giả ngữ khí chân chờ. Thẩm Nhạn Yểu ném ra phía trước chuẩn bị tốt một ít thần giới thường dùng, nhưng nhân giới chưa chắc có tiên thảo. Nàng bưng lãnh đạm thái độ nói, không sao, nàng là nhân tộc xuất thân, các ngươi dược vật đối nàng hữu hiệu, này đó tiên thảo xem như bổn quân cùng nhị đẳng trao đổi, bất kể đại giới, cấp bổn quân chưa khỏi nàng. Là, thiên quân thỉnh. Bổn tông nội có một tòa hoàn toàn từ Ngô Đồng một kiến thành Trích Tinh lâu, thỉnh thanh tức tiên quân cùng phu nhân ở tạm, nếu có không hài lòng, lao phu lập tức làm người đi sửa. Thẩm Nhạn Yểu trên mặt lãnh đạm gật đầu, trong lòng đã nhạc nở hoa. Thú tộc vĩnh không vì nô, trừ phi bao ăn bao ở. Nhìn xem, chỉ cần chuyện xưa biến hảo, nhân gian tất cả đều đem ta đương bảo, ta có thể tiếp tục ăn no chờ chết. Ngươi, không tồi, gọi là gì? Lao phu Huyền Dương, là tiên môn trưởng môn. Ân. Thẩm Nhạn Yểu gật gật đầu, thuận tay ném cho hắn một quả tiên giới thấp kém nhất cấp linh thạch, đương trưởng đem Huyền Dương trưởng môn kinh sợ tại chỗ. Không phải Thẩm Nhạn Yểu có tiền, thật sự nhân giới cùng thần giới tỷ suất hối đoái không đợi. Đối thần giới tới nói chỉ có thể mua an vật dùng linh châu, ở nhân giới trung ẩn chứa năng lượng đủ để được với cực phẩm linh thạch. Hơn nữa, nhân giới cùng thần giới linh tự, viết giống nhau, nhưng chỉ đại năng lượng cấp bậc cũng tuyệt đối không ở một cấp bậc. Huyền Dương trưởng môn tay phủng linh châu, suýt nữa ngốc tại đường trường. Này, này cũng quá hào đi. Thượng cổ thời đại tiên thú ra tay trước cho quăng một đống nghe cũng chưa nghe qua tiên thảo. Hiện tại thuận tay đưa cho hắn lại là thể tích như thế tiểu, năng lượng như thế bàng bạc cực phẩm linh thạch. Bọn họ nhất định phải hảo hảo đem vị này lão tổ tông cung lên. Tiên quân yên tâm, tông nội có chuyên môn y tu một mạch, cứu người quyết không nói chơi. Ta chờ chắc chắn đem hết toàn lực, làm tiên quân bạn lữ khôi phục khỏe mạnh. Huyền Dương trưởng môn nhiệt tình vô cùng tỏ vẻ. Dựa theo nhân gian lịch sử, từ thang trời đứt gãy, tiên linh tất cả rời đi nhân gian, cử tộc di chuyển tiến vào thần giới cắm rễ. Nhân gian tu sĩ mặc dù tu vi viên mãn, thiên đạo như cũ nhớ rõ nhân tu đại chiến, hủy hoại thang trời thù hận, chẳng những giáng xuống 9981 đạo lôi kiếp khảo nghiệm nhân tộc tu sĩ, càng sẽ không ở nhân tộc tu sĩ phi thăng khi, cho bất luận cái gì trợ giúp. Bởi vậy, mặc dù nhân tộc tu sĩ như cũ không thiếu kinh tài tuyệt diễm hạng người, thành công tiến vào thượng giới nhân tu như cũ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương phi thăng trở thành trong thiên địa sát xuất thành công thấp nhất sự tình, dần dần. Nhân gian tu sĩ liền trở nên lười biếng sợ hãi, thậm chí còn có, đem nhân gian trở thành bọn họ tác ai tác phúc địa điểm, tình nguyện tường tận thọ mệnh mà chết, cũng không muốn ra sức thử một lần. Nhưng hiện tại không giống nhau, hết thảy đều phát sinh thay đổi. Bọn họ hiện tại có được một con thượng cổ tiên thú. Nếu lúc trước Phượng Hoàng toàn tộc có thể không chút nào cố sức tiến vào thượng giới, bọn họ hiện tại chỉ cần thừa thanh tức tiên quân Đông Phong, nhất định cũng có thể không cần lại trải qua quá lớn nguy hiểm, cũng có thể đủ thành công phi sinh. Huyền Dương trưởng môn hạ quyết tâm, đối với Thẩm Yến Yểu thái độ liền càng thêm cung kính. Hắn một câu không đề cập tới làm Thẩm Yến Yểu đem mạnh đế quân giao cho hắn, mà là một đạo truyền âm phát đi y tu một mạch, trịnh trọng vô cùng hướng bọn họ công đạo. Nếu thanh tức đế quân rủ lòng thương, chúng ta tu vi viên mãn hạ người nói không chừng được đến thiên đạo khoan dung. Ngươi chờ mấy ngày nay ở tại Trích Tinh lâu, định không thể bởi vì đế quân không thông lập tức thời sự, mà cố ý lừa bịp đế quân. Muốn tận tâm tận lực vì hắn bạn lữ cứu trị. Trường môn yên tâm, đệ tử nhất định tận tâm tận lực cứu trị thương hoạn. Y Dĩ Tu một mạch nữ đệ tử hưng phấn tiếp nhận rồi cái này tràn ngập khiêu chiến nhiệm vụ. Huyền Dương trưởng môn cũng không tàng tư, đem Thẩm Yến Yểu đưa cho hắn một đống tiên thảo toàn lấy ra tới, hào phong nói, nếu hữu dụng thượng, ngươi có thể liền cầm đi dùng. Hết thể lấy cứu người vì muốn. Huyền Dương trưởng môn công đạo xong sự tình, phát giác Y Dĩ Phong phong chủ mặt mang do dự chi sắc, vội vã hỏi, có phải hay không còn có cái gì nghi nan vấn đề? Y Dĩ Phong phong chủ lược do dự một chút mới đem lo lắng nói ra, tuy rằng nói một người đắc đạo gà chó lên trời, nhưng chim trống. Phần 69. Trường môn, Thanh Tước đế quân là một con chim trống. Huyền Dương trưởng môn tươi cười tức khắc đông lại ở trên mặt. Đúng vậy, hắn như thế nào liền đã quên chim trống cái kia xú đức hành đâu. Huyền Dương trưởng môn bỗng nhiên liền minh bạch, vì cái gì Thanh Tước đế quân đối với hắn thời điểm vẻ mặt nghiêm túc. Hắn thất vọng thật sâu thở dài, cuối cùng thỏa hiệp, thôi, tuyển chọn mỹ mạo tu vi thâm hậu nam nữ đệ tử. Tiết tháo tính cái gì, có thể nhiều làm mấy cái đệ tử bị nhìn chúng chính là kết cục tốt nhất. Y Dĩ Phong phong chủ đối này lại có bất đồng cái nhìn, trưởng môn, đế quân như thế nhìn chúng hắn bạn lữ, kia bạn lữ lại là vạn trung vô nhất tuyệt sắc giai. Vạn nhất nàng tỉnh lại, nhìn đến mãn nhà ở oanh oanh yến yến, buồn bực dưới yêu cầu đế quân thể, tuyệt không mang đi một người nhưng làm sao bây giờ. Chúng ta liền phải mất nhiều hơn được. Nay cũng không được, kia cũng không được, vậy ngươi nói, rốt cuộc có thể làm sao bây giờ. Huyền Dương trưởng môn rốt cuộc sinh khí, hắn tức giận bàng bàng vỗ mặt bàn, nháy mắt tạp hủy hoại một cái truyền thừa số đại bàn. Y Dĩ Phong phong chủ chủ động nói, không bằng làm vì đế quân bạn lữ trị liệu chọn lựa mạo mỹ nữ tử, mà đưa đến đế quân bên người hầu hạ đều chọn anh luân nam tu. Huyền Dương trưởng môn. Cứ như vậy, nữ đệ tử đối đế quân bạn lữ coi ân tình, dù cho mạo mỹ, đế quân bạn lữ tỉnh táo lại cũng không hảo chỉ trích các nàng, mà tiến đến hầu hạ đều là mạo mỹ nam tu, dù cho cùng đế quân bạn lữ đi được gần chút, đế quân chính mình cũng sẽ thích mỹ mạo người, không hảo nói nhiều cái gì. Huyền Dương trưởng môn, Diệu A. Hai người thương lượng qua đi, tự nhận vạn vô nhất thất, duy độc không suy xét đến, Thẩm Nhạn Yểu. Là cái nữ hài tử. Chương 71 tỉnh tỉnh đầu óc. Mở rộng tầm mắt từ xã hội tin tức bắt đầu. Đối với nữ tu thân cận, Thẩm Nhạn Yểu cơ hồ không có bất luận cái gì phong bị, sảng khoái tiếp nhận rồi nữ tu nhóm ăn, mặc, ở, đi lại phương diện toàn bộ phụng dưỡng. Ngược lại là cẩn trọng tưởng đối nàng sinh hoạt nhúng tay nam tu, một đám đều thành trong động phủ xinh đẹp bài trí. Đúng vậy, sinh hoạt thượng sự tình không cần các ngươi mỗi ngày đạn đánh đàn, ca hát, nhảy khiêu vũ là được. Thẩm Nhạn Yểu dựa vào cái xinh đẹp nữ tu, há mồm nuốt vào đối phương lột quả nho thịt, thập phần tùy ý đối nam tu nhóm phân phó. Có thể bị chọn lựa lại đây hầu hạ Thanh Tước tiên quân nam tu, không có một cái không phải ngút trời anh tài, bên ngoài giao tranh nhiều năm, mỗi một cái đều hô qua mệnh ta không do trời. Kết quả là lại phát hiện, thiên không thích bọn họ, càng thích nữ tu, này đả kích thật lớn nam tu nhóm, nhìn đồng môn sư tỷ sư muội nhóm cũng không như vậy thuận mắt. Ngắn ngủn mấy ngày, thế nhưng lén đế liền bùng nổ quá rất nhiều hồi xung đột. Thẩm Nhạn Yểu xem ở trong mắt, trong miệng lại không nói chuyện. Nhân gian sư tỷ bất bình đẳng là nàng thân thủ viết ra tới, lúc trước là vì gia tăng tiểu thuyết sáng điểm, hiện tại sao, xác thật cũng có thể thuận tiện giải quyết cái này làm nàng chính mình kỳ thật cũng không như vậy vui vẻ vấn đề. Vì thế, Thẩm Nhạn Yểu cố ý làm bộ không biết, chỉ là yên lặng nhặt lên ở thần giới đều không có hảo hảo nỗ lực quá tu hành, mỗi ngày kêu thượng ở Trích Tinh lâu bên trong công tác nữ tu, cho các nàng giảng giải nhân gian đoạn tuyệt truyền thừa tri thức, lại mang theo các tiểu cô nương cùng nhau tu hành. Hai giới chi gian linh khí độ dày hoàn toàn bất đồng, nhưng tu hành phương pháp tương thông, không tồn tại tu hành hàng rào. Đặc biệt, Thẩm Nhạn Yểu cố ý ở tu hành sau bỏ thêm một câu, nữ tử lấy này pháp tu hành tốt nhất. Tuy rằng không cắn chết nói nam tu không thể dùng biện pháp này tu hành, nhưng nghe lên liền cho người ta một loại, nam tu trước mắt tu hành biện pháp không thành vấn đề, chỉ có nữ tu mới yêu cầu sửa đổi hương vị. Nữ tu nhóm trong lòng bị gặp phải hỏa khí, lại có Thẩm Nhạn Yểu cố ý dẫn đường, dứt khoát liền không hướng nam tu nhóm công bố cái này phương pháp tu luyện, đăng báo thời điểm nói thành chỉ có nữ tu có thể như thế tu luyện. Huyền Dương trưởng môn nội tâm tiếc nuối, nhưng nghĩ đến Thanh Tước tiên quân là một con chim trống. Lại cảm thấy hắn đối nữ tu càng tốt tựa hồ không có vấn đề, nhẹ nhàng buông tha chuyện này. Ở như thế tu hành 3 tháng lúc sau, vẫn luôn ngủ say mạnh đế quân rốt cuộc tỉnh. Tỉnh! Thẩm Nhạn Yểu lập tức kinh hỉ đứng lên. Nữ y thì tu hưng phấn gật đầu, đúng vậy, nàng rốt cuộc tỉnh. Mau, làm ta đi xem. Thẩm Nhạn Yểu bước nhanh mà đi. Mạnh đế quân nghỉ ngơi địa phương, ở Trích Tinh lâu phía dưới một tầng, tựa hồ tất cả mọi người cho rằng Thẩm Nhạn Yểu càng thích đăng đỉnh khoái cảm, các tầng chi gian cách âm làm phi thường hảo, ít nhất, ở tiến vào phòng phía trước, Thẩm Nhạn Yểu không nghĩ tới nàng đối mặt sẽ là như thế này một màn. Mạnh Đế Quân ở khóc, không phải điên cuồng gào khóc, mà là trầm mặc không tiếng động. Nàng ngồi ở mép giường thượng, không rên một tiếng, nước mắt hạt châu dường như từ nàng ửng đỏ hốc mắt không ngừng ngã xuống, thoạt nhìn đáng thương đáng yêu, hoàn toàn làm người nhớ không nổi nàng từng có cỡ nào đáng sợ thanh danh, càng muốn không đến nàng là thần giới đế quân trung nhất khủng bố tồn tại trí nhất. Ngươi Thẩm Nhạn Yểu không khỏi hít thở không thông trong nháy mắt, nàng chạy nhanh tiến lên, ngồi xổm Mạnh Đế Quân trước mặt, nhỏ giọng hỏi, như thế nào lạc, như thế nào khóc. Mạnh Đế Quân một phen ôm chặt Thẩm Nhạn Yểu, mặt chôn ở Thẩm Nhạn Yểu trong lòng ngực nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi còn sống, ta liền không có việc gì. Thẩm Nhạn Yểu cảm động, nhưng là chột dạ. Khó trách lúc trước toàn bộ Bạch Ngọc Kinh trụ dân đều biết Mạnh Đế Quân lúc trước tình sử, xem ra Mạnh Đế Quân lúc trước thật sự thực cái kia cha điểu. Nhưng thực cái cũng đi qua, đến giống cái biện pháp làm Mạnh Đế Quân từ qua đi một đoạn này trí nhớ đi ra. Thẩm Nhạn Yểu một mặt nhẹ nhàng vỗ Mạnh Đế Quân sống lưng, một mặt trong lòng tưởng hảo nên làm. Nàng buông ra Mạnh Đế Quân, đề thanh chỉ trích, ta nói rồi bao nhiêu lần. Gặp gỡ nguy hiểm bảo vệ tốt chính mình, không cần mặc kệ chính mình năng lực thế nào, liền xông lên đi bảo hộ người khác. Không có ngươi xông tới ta cũng không chết được. Mạnh Đế Quân thật vất vả thu hồi tới nước mắt đương trường lại bắt đầu hướng ra phía ngoài phun. Thẩm Nhạn Yểu không khách khí tiếp tục giang, khóc cái gì khóc. Ngươi còn có mặt mũi khóc. Nhìn xem chịu trọng thương, thời gian dài như vậy mới thanh tỉnh lại. Nàng nói qua này một hồi, hung hăng vung tay háo đi nhanh rời đi. Chờ ra nhà ở, Thẩm Nhạn Yểu khẩn trương hướng bên người vây quanh nữ tu nhóm dò hỏi, ta vừa mới có hay không biểu hiện đến đặc biệt vô tình, vô cớ gây rối. Nữ tu nhóm, kỳ thật cũng không có, thoạt nhìn càng như là lo lắng gần chết đối phương xảy ra chuyện, sợ đối phương về sau tái phạm luyến ái não, không quan tâm chính mình an ủi cứu hộ ngươi, cho nên cố ý phát giận. Nhưng đối với Thẩm Nhạn Yểu tha thiết chờ đợi ánh mắt, nữ tu nhóm đồng thời gật đầu, thanh tước tiên quân giáo huấn đến là, nàng quá không hiểu đến bảo hộ chính mình, làm người nên ích kỷ một chút. Đúng vậy, ta thái độ muốn lại hư một chút, làm nàng minh bạch đạo lý, biết nam nhân không có gì đáng giá trả giá. Thẩm Nhạn Yểu gật gật đầu, vừa mới có điểm chột dạ bộ dáng hoàn toàn biến mất, cả người chi lăng lên. Một khi xác định chính xác tính, Thẩm Nhạn Yểu bắt đầu cấp giảng Mạnh Đế Quân mỗi ngày một cái tiểu chuyện xưa, đầy đủ lợi dụng tiềm di mạc hóa tình huống làm nàng biết nữ nhân muốn chính mình đứng lên tới, mới có thể không bị người hố, không bị người lừa, đừng cả đời ngây ngốc vì người khác trả giá, ngược lại cô phụ chính mình. Dù sao hiện tại còn có thể tại Trích Tinh lâu gần người hầu hạ đều là nữ tu, Thẩm Nhạn Yểu động tác liền không gạt người. Vì thế, một đám tuy rằng không tuổi trẻ, nhưng xác thật không trải qua quá lớn số liệu thời đại tin tức lễ rửa tội nữ tu người, ở Thẩm Nhạn Yểu mỗi ngày trượng phu không làm việc, thê tử chẳng những muốn chiếu cố hài tử, còn phải ôm đồm toàn bộ việc nhà, mộ nam nhiều khó ẩu đả thê tử đến chết, thế nhưng không cần đền mạng, sát thê 7 năm ra tù, sát phụ không hẹn khởi bước lễ rửa tội hạ, nữ tu nhóm cả người khí chất càng ngày càng lạnh thấu xương, cơ hồ nhìn không ra phía trước mềm mại. Thân sắc, Mạnh Đế Quân bị này đó đáng sợ chuyện xưa sợ hãi. Nàng mỗi ngày đều khẩn trương bắt lấy Thẩm Nhạn Yểu, liên tiếp truy vấn, Lang Quân, ta sợ hãi, ngươi không cần đi, cùng ta cùng nhau ngủ được không? Thẩm Nhạn Yểu, ta dạy cho ngươi nam nhân không có thứ tốt, làm ngươi đối nam nhân thất vọng a. Vì cái gì ngươi dính ta dính càng khẩn? Nhưng là, Thẩm Nhạn Yểu vẫn là nhận mệnh lên giường, đem sợ tới mức run bần bật Mạnh Đế Quân ôm vào trong ngực nhẹ giọng an ủi, ngươi hảo hảo tu luyện, về sau chính mình lợi hại, liền cái gì đều không cần sợ. Mạnh Đế Quân ngưỡng trắng như tuyết mặt chăm chú nhìn Thẩm Nhạn Yểu, mờ mịt lặp lại, ta chính mình lợi hại. Đúng vậy, chính ngươi lợi hại nói, liền tính không thể tránh được gặp phải không tốt sự tình, nhưng ít ra có thể đem đối phương chém thành bát đoạn cho hả giận. Thẩm Nhạn Yểu sờ sờ Mạnh Đế Quân mượt mà tóc dài, lại duỗi tay che lại nàng đôi mắt, ý bảo nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Mạnh Đế Quân an tĩnh nằm yên, Thẩm Nhạn Yểu đi theo nằm xuống, không phát hiện xoay người đem mặt chôn ở nàng trong lòng ngực nữ nhân thần sắc đã là thay đổi. Chương 72 cha thiếu nợ thì con trả. Ban đêm, Mạnh Đế Quân mở to mắt, vô thanh vô tức ngồi dậy. Trong chướng một mảnh đen nhánh, nhưng Mạnh Đế Quân bệnh tình đã hảo thất thất bát bát, điểm này hắc ám căn bản không làm khó được nàng. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn bên cạnh ngủ say thiếu niên, trong đầu quần quận chính mình mất trí nhớ mấy ngày này tới nay ký ức. Đồng dạng là chim trống, vì cái gì ngươi lại muốn nói cho ta nam nhân nhiều bạc hạnh, nữ nhân nên học được bảo hộ chính mình, làm ta biết không phải thiên hạ nam nhân đều như vậy hạ tiện, mà là ta chính mình gặp người không tốt. Mạnh Đế Quân không tiếng động kể ra chính mình trong lòng căm hận, tay treo ở Thẩm Nhạn Yểu mảnh khảnh trên cổ, tùy thời chuẩn bị cắt đứt nàng sinh cơ. Thẩm Nhạn Yểu như là cảm giác được dường như, thấp thấp từ trong lỗ mũi ân. Một tiếng, sau đó xoay người nằm nghiêng, duỗi tay ôm lấy Mạnh Đế Quân eo nhỏ, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, theo Mạnh Đế Quân sống lưng nhẹ nhàng vỗ, như là mẫu thân trấn an hải tử giống nhau. Nàng căn bản không có tỉnh lại, nhưng trong miệng lại thập phần tự nhiên nói, đừng sợ, ta ở, chúng ta là an toàn, ngủ đi, không có việc gì, ngủ đi. Mạnh Đế Quân căn bản không biết chính mình vừa mới tưởng cái gì, đương cái tay kia trưởng rối lại đây, nàng liền theo đối phương động tác nằm xuống, giống cái tiểu cô nương giống nhau chặt lại đối phương trong lòng ngực, chờ đến nàng nghe lời nhắm mắt lại thả chậm hô hấp, đồng nhiên ý thức được chính mình cư nhiên như vậy ngoan ngoãn. Không đúng, không nên là cái dạng này. Nhất định là bởi vì ta còn không có vạch trần hắn gương mặt thật, cho nên không cam lòng. Chờ ta tìm được hắn hư tình giả ý chân tướng, ta lập tức giết hắn. Mạnh Đế Quân trải qua quá một hồi nội tâm chấn động, cuối cùng tạm thời hống trụ chính mình, sau đó ngoan ngoãn ở Thẩm Nhạn Yểu trong lòng ngực ngủ hạ. Đáng tiếc một giấc ngủ tỉnh, Mạnh Đế Quân là bị ấm áp ướt át khăn tay xoa gương mặt tỉnh lại. Nàng mênh mang nhiên nhìn Thẩm Nhạn Yểu, lập tức được đến đối phương tươi cười, "Mạnh Mạnh, hôm nay có hay không cảm thấy hảo một chút, đầu còn đau không?" Mạnh Đế Quân, "Không đau." Nàng trầm mặc tiếp nhận mềm khăn, chính mình lại sát một lần mặt, nhịn không được thử Thẩm Nhạn Yểu. Phu quân mấy ngày nay vì cái gì đều không cùng ta thân thiết, là ta bị thương mặt, không có hảo nhan sắc sao? Không có không có, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Thẩm Nhạn Yểu chạy nhanh trả lời. Đối Thẩm Nhạn Yểu tới nói, nữ tính coi trọng dung mạo, cho nên một chỉnh câu nói, Thẩm Nhạn Yểu nghe được trọng điểm là bị thương mặt, không có hảo nhan sắc, do đó xem nhẹ không cùng Mạnh Đế Quân thân thiết. Cố tình Mạnh Đế Quân chính mình cũng là nữ nhân, không phát giác cái gì không đúng. Đương Thẩm Nhạn Yểu biến ra một mặt gương đặt ở Mạnh Đế Quân trong lòng bàn tay lúc sau, Mạnh Đế Quân tự nhiên mà vậy giơ gương thưởng thức khởi chính mình mỹ mạo. Phần 70. Từ thần giới ngã xuống chịu các loại vết thương đã khỏi hẳn, trên mặt nàng chỉ còn lại có tân sinh da thịt nhợt nhạt vết đỏ, không cần thiết mấy ngày liền có thể hoàn toàn biến mất. Trong gương nữ tử sóng mắt lưu chuyển, thần sắc ôn nhu sung sướng, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, thế nhưng hoàn toàn nhìn không ra sát khí cùng lệ khí. Thưởng thức chính mình mỹ mạo Mạnh Đế Quân bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Không đúng, này không phải nàng quen thuộc biểu tình. Ít nhất, ở xác định chính mình bị lừa thân lừa tâm lúc sau, Mạnh Đế Quân lòng tràn đầy thù hận, chẳng sợ liên hôn, trên mặt cũng chỉ có mãnh liệt quyền lợi dục cùng sát ý, như thế bình tĩnh vui vẻ biểu tình hoàn toàn biến mất. Ta Mạnh Đế Quân muốn nói lại thôi. Thẩm Nhạn Yểu căn bản không biết Mạnh Đế Quân thanh tỉnh lúc sau dị thường sinh động nội tâm độc thoại, không chút nghĩ ngợi liền thuận miệng trả lời, tuy rằng còn có điểm vết đỏ, nhưng quá không được mấy ngày là có thể hảo, hoàn toàn không ảnh hưởng mỹ mạo của ngươi. Vì thế, vừa mới còn có rất nhiều lời nói tưởng nói Mạnh Đế Quân liền đem dư thừa sự tình toàn quên mất, mai cho đến đêm khuya tĩnh lặng, nàng mới lại một lần nhớ tới phía trước muốn thử nội dung. Mạnh Đế Quân ghé vào Thẩm Nhạn Yểu trong lòng ngực, tiểu thanh vấn đề, phu quân cảm thấy ta nơi nào hảo. Gặp được nguy hiểm cũng không cùng ta chia lịa. Thẩm Nhạn Yểu lúc này đã mau đem Mạnh Đế Quân lúc ban đầu âm ngoan độc ác bộ dáng, chỉ còn lại có nàng mấy ngày này nhu nhược không nơi nương tựa ấn tượng. Thẩm Nhạn Yểu cơ hồ không quá đầu góc liền nói, ngươi tốt như vậy nữ tử, tự nhiên là không ai không thích. Mạnh Đế Quân trong lòng ngọt ngào, theo Thẩm Nhạn Yểu nói truy vấn, kia phu quân nói, ta cụ thể nơi nào hảo. Mạnh Đế Quân cho rằng Thẩm Nhạn Yểu sẽ nói tinh thông chú nghệ, tính cách ôn thuần, không cùng người tranh trường nói đoạn linh tinh. Kết quả Thẩm Nhạn Yểu lại nói, Mạnh Mạnh ngươi học cái gì đều mau, đầu óc hảo, thiên phú cao, lại nguyện ý trầm hạ tâm tư tu luyện, so với ta hảo. Thẩm Nhạn Yểu chỉ vào chính mình, thiệt tình thành ý khen ngợi Mạnh Đế Quân, người nếu có thể giống ngươi giống nhau, không cần phải bao lâu thời gian, tất có sở thành. Ta liền không giống nhau, ta chính là cái chỉ có thể ăn cơm mềm phế vật. Hôm nay đối chính mình định vị vẫn như cũ rõ ràng. Thẩm Nhạn Yểu trong lòng đối chính mình gật gật đầu. Mạnh Đế Quân ánh mắt doanh doanh mà nhìn chăm chú vào Thẩm Nhạn Yểu, lại lần nữa hướng nàng xác nhận, phu quân không thích ta vì ngươi rửa tay làm canh thang sao. Thẩm Nhạn Yểu lắc đầu, không phải, ngươi làm đồ vật cho ta ăn sinh hoạt hàng ngày thượng chiếu cô ta, ta đương nhiên đều thực cảm kích. Nhưng ta cảm thấy những việc này lấy phục vụ người khác vì chức nghiệp người cũng có thể làm, không cần thiết làm ngươi tự mình tới. So với này đó, chính ngươi có thể khởi động chính mình an toàn, ta cho rằng càng quan trọng. Thẩm Nhạn Yểu nói được nghiêm túc, ngoài miệng liền không có giữ cửa, trực tiếp thổ lộ chân tướng, tựa như chúng ta như bây giờ, ta bản thân không có gì đại bản lĩnh, chỉ có thể lừa gạt hạ giới người. Trong nhà nếu là biết ta liền như vậy ngã xuống, còn không biết đến nhiều lo lắng. Mạnh Đế Quân ánh mắt chưa động. Theo Thẩm Nhạn Yểu nói, đều do ta không tốt, ta thế nhưng không nhớ rõ phu quân già sao xuất thân. Cùng ngươi không quan hệ a, nếu không có ngươi ở, chúng ta cũng chưa. Thẩm Nhạn Yểu nắm Mạnh Đế Quân tay, trên mặt tươi cười thập phần chân thành, hoàn toàn không có bất luận cái gì dựa vào nữ nhân được cứu vớt sau vô năng cùng nộ. Mạnh Đế Quân trong lòng ấm áp, rốt cuộc thừa nhận, yêu tộc cũng không phải sở hữu chim trống yêu đều như vậy kém cỏi, chẳng qua chính mình đặc biệt xui xẻo. Bất quá, nếu này con chim nhỏ như thế ngây thơ đáng yêu, không bằng nhận lấy hắn, đem hắn dưỡng ở Bạch Ngọc Kinh. Mạnh Đế Quân ánh mắt mấy độ biến ảo, cuối cùng biến thành một loại trí tại tất đắc. Thẩm Nhạn hiểu một chút cũng chưa suy xét quá Phong Lưu Đa Tình một phóng thành chủ khả năng sẽ đối chính mình sinh ra mặt khác ý niệm, còn ở tiếp tục trả lời Mạnh Đế Quân tràn ngập tâm cơ vấn đề, cha mẹ ta, ngươi đại khái là nhận thức. Nói không chừng về sau bọn họ có thể cùng ngươi có điều hợp tác đâu. Mạnh Đế Quân ánh mắt nhiều lần biến hóa, cuối cùng dừng lại lòng kẻ dưới này nghi thần sắc thượng. Nàng đại khái nhận thức. Nàng nhận thức yêu tộc, trừ bỏ lúc trước cái kia phụ lòng hán, mặt khác đều tử tuyệt, còn có ai có thể cùng nàng đại khái nhận thức. Mạnh Đế Quân lòng tràn đầy khiếp sợ tưởng, hiện tại này tiểu khả ái không phải là lúc trước cái kia rác rưởi chim trống yêu thân sinh nhi tử đi. Này, này, cha thiếu nợ thì con trả, đảo cũng hợp tình hợp lý. Mạnh Đế Quân ôm Thẩm Nhạn Yểu cánh tay càng thêm dùng sức. Nàng tư thái giãn ra ngủ ở Thẩm Nhạn Yểu bên cạnh, đột nhiên yên tâm thoải mái lên. Thấy cha mẹ chồng, ta có cần hay không chuẩn bị điểm cái gì? Mạnh Đế Quân ra vẻ thẹn thùng, đem đầu gối lên Thẩm Nhạn Yểu trên vai. Thẩm Nhạn Yểu mờ mịt lắc đầu. Các ngươi liền bình thường nói sự tình liền hảo, không cần chuẩn bị cái gì. À, nếu có thể, hy vọng ngươi khôi phục ký ức chỉ có thể đừng để ý ta liên lụy chuyện của ngươi, đối cha mẹ ta thái độ hiền lành một chút. Phu quân không vứt bỏ ta, ta tuyệt đối sẽ đối xử tử tế phu quân người nhà. Mạnh Đế Quân lời nói có ẩn ý, đầy đủ tỏ vẻ nàng ý tứ chân chính. Lúc trước phụ lòng hán liền tính lại nỗ lực khẳng định cũng đánh không lại toàn thịnh thời kỳ nàng, chỉ cần trước mặt tiểu khả ái không đi. Nàng liền lưu phụ lòng hán một cái mạng chó. Chương 73 Tu La Tràng. Mạnh Đế Quân hứa hẹn đến sảng khoái, Thẩm Nhạn Yểu cũng không phải đa nghi người. Hai người nói khai lúc sau, đều cho rằng được đến chính mình muốn biết chân tướng, không tiếp tục quan tâm cái này đề tài, thoải mái dễ chịu quá khởi tại hạ giới sinh hoạt. Thẩm Nhạn Yểu tuy rằng ở tu hành thượng thoái thác lười biếng, nhưng nàng đối với ăn nhậu chơi bời lại rất có tâm đắc. Theo cùng Mạnh Đế Quân tiếp xúc, nàng sớm đem Mạnh Đế Quân những cái đó khủng bố truyền thuyết vứt chi sau đầu. Vui mừng thừa hành khởi cá mặn chuẩn tắc, mở ra chính mình túi chữ vật, bất kể phí tổn mang theo Mạnh Đế Quân ăn nhậu chơi bời lên. Ngàn ti giao la đẹp, màu trắng phía trên có màu lam nhạt cùng màu hồng nhạt huyễn thải, xứng hồng, lục, lam váy đều sẽ thực thích hợp ngươi. Ở một đám nhận ủy thác tiếp đai Thẩm Nhạn Yểu cùng Mạnh Đế Quân nữ tu vây xem hạ, Thẩm Nhạn Yểu tinh chuẩn từ một đống tài liệu chung lấy ra quý nhất một quyển ngàn ti giao la, đem nguyên liệu khoác ở Mạnh Đế Quân đầu vai bình luận. Bất quá chỉ xuyên một kiện thuần trắng sắc quá mộc mạc. Chỉ có trong tay không có tiền nhân tài sẽ một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng, còn một hai phải nói một thân trắng thuần là lịch sự tao nhã. Chúng ta có rất nhiều linh thạch, ăn mặc đẹp đẽ quý giá diễm lệ điểm, ngươi chịu đựng được. Thẩm Nhạn Yểu vừa nói vừa lại giơ tay xả tới Minh Vương Khổng Tức đoạn lông chim cùng Lưu Hỏa Kim Vân Sa, một cái vây quanh ở Mạnh Đế Quân bên hông, một cái đáp ở nàng đầu vai. Nô, màu lục lam mặc ở thượng thân, làm nửa tay háo đem màu trắng áo trong to rộng tay háo lộ ra tới đẹp, có vẻ mặt càng trắng nõn, cũng ép tới trụ váy đỏ. Đặc biệt trang trọng. Thẩm Nhạn Yểu khoa tay múa chân xong lúc sau, tạm dừng một chút, thực mau lại vọt vào tài liệu đội, nhảy ra một quyển rực rỡ lung linh đất son sắc dệt vải bông liêu. Ân, hơn nữa tế đầu gối liền không sai biệt lắm. Nàng vừa lòng gật gật đầu, hỏi lại bên người vây quanh một đám nữ tu, trang sức cửa hàng ở đâu. Không cầu hiệu dụng cao, tay nghề xuất chúng liền hảo. Nữ tu nhóm chạy nhanh giúp đỡ Lạc Hâm Điểm đem nàng lấy ra tới những cái đó thấy cũng chưa gặp qua tài liệu sửa sang lại hảo, thanh âm phát run mà nói: Tiên quân, ngài tài liệu cũng không thể tùy tiện đặt, nếu là ném nào giống nhau, trong tông môn căn bản tìm không thấy ngang nhau giá trị bồi thường cho ngài. Thẩm Nhạn Yểu chỉ vào trên mặt bàn dư lại nguyên liệu, chọn một con màu xanh đen nói, ta xem các ngươi tông môn phục sức là màu xanh biển, này một cây vải là dùng minh hỏa rèn quá nham long ra cùng biển sâu linh tuy cùng dệt ra tới, phòng ngự tính đặc biệt hảo, các ngươi cầm đi cấp quần áo một lần nữa nạm biên đi, về sau trừ phi các ngươi chính mình chủ động đem quần áo cởi. Nếu không phi thăng phía trước ai đều đánh bất động các ngươi. Nữ tu thân chỉnh tề phát ra một đạo hút không khí thành, nhìn này thất vải dệt ánh mắt như là nghĩ tới chính mình tất nhiên phi thăng chi lộ. Chẳng sợ chính mình thật sự thiên phú không tốt, đời này đều không thể phi thăng, còn có thể truyền cho đệ tử. Đúng vậy, vốn dĩ liền độc thân hàng trăm hàng ngàn năm nữ tu nhóm nhất trí quyết định, không cởi quần áo, đời này tắm rửa đều không cởi quần áo. Không cần khách khí, mang đi đi, chờ các ngươi phi thăng liền biết, này không tính cái gì thứ tốt. Chỉ là dệt ra tới nguyên liệu nhan sắc xinh đẹp, thượng giới nhân tài miễn cưỡng lưu lại trang trí quần áo. Thẩm Nhạn Yểu đối nữ tu nhóm giải thích xong, một lần nữa hỏi một lần, nhà ai cửa hàng trang sức đa dạng xinh đẹp nhất. Dẫn đầu nữ tu vươn phát run tay, tiếp nhận vải dệt, sắc mặt tái nhợt nói, tiên quân nếu là tin được, ta có thể chế tạo trang sức. Thẩm Nhạn Yểu lập tức rôi tay điểm ở nữ tu giữa mày, dị thường tinh xảo trang sức tranh vẽ lập tức xuất hiện ở nàng trong đầu. Thẩm Nhạn Yểu mà cho nàng một khối nắm tay đại hoàng kim cùng một phen móng tay cái cười to đá quý, phân phó, các ngươi trưởng môn nói qua nơi này liền có rèn đài, nếu là sợ tài liệu mang đi ra ngoài ném, trực tiếp thượng rèn đài đi làm đi. Chiếu ta cho ngươi bản vẽ làm một chi tơ vàng phượng trâm. Làm tốt đưa cho ta nhìn xem, nếu là vừa lòng, ta lại cho ngươi tài liệu, làm mấy cây trâm cài. Thẩm Nhạn Yểu vừa nói vừa duỗi tay sờ sờ Mạnh Đế Quân chủi lủi búi tóc, đau lòng nói, vật trang sức trên tóc quá ít, thật thực xin lỗi này một đầu như mây tóc đẹp. Mạnh Đế Quân toàn bộ hành trình đỏ mặt, ngượng ngùng không thôi tùy tiện Thẩm Nhạn Yểu an bài nàng quần áo, trang dung, tiểu tóc, trang sức, thế nhưng liền một đinh điểm ý kiến đều không có. Thẩm Nhạn Yểu chạm chạm Mạnh Đế Quân tay, nhẹ giọng nói, ngươi lại không có đặc biệt thích. Nếu là có nhất định phải nói cho ta, bị đè nén ở trong lòng không nói. Nếu ta đối với ngươi không hài lòng, ngươi ở mấy ngày trước cũng đã là người chết rồi. Mạnh Đế Quân trong lòng trả lời, trên mặt tươi cười như cũ, trong miệng lại nói, phu quân vì ta chọn lựa, ta đều thích. Thẩm Nhạn Yểu lập tức hứng thú bừng bừng mà đối Mạnh Đế Quân lại lần nữa chơi khởi ấm áp, chúng ta đây nhìn nhìn lại còn có cái gì nguyên liệu thích hợp phối hợp ở bên nhau xuyên. Mạnh Đế Quân thân là một thành chi chủ, chịu toàn bộ hành trình thành cung cấp nuôi dưỡng, từ gặp qua vô số thứ tốt, dù vậy, ở Thẩm Nhạn Yểu giống nhau tiếp giống nhau tùy tiện móc ra thứ tốt hướng trên người nàng khoa tay múa chân thời điểm, Mạnh Đế Quân như cũ thắng không nổi loại này mỹ kim thế công, đáng xấu hổ tâm động. Nàng gặp qua vô số thứ tốt, nhưng những người đó đem thứ tốt đụng tới nàng trước mặt thời điểm, không có bất luận cái gì một cái chỉ đồ làm nàng thoải mái. Theo thời gian chuyển rời, Mạnh Đế Quân trong lòng càng ngày càng mềm, ngay từ đầu nhu thuận ngụy trang dần dần trở thành nàng cùng Thẩm Nhạn Yểu chân chính ở chung hình thức. Đương sở hữu lệ khí bị tiêu ma hầu như không còn, Mạnh Đế Quân quyết định bệnh hảo. Đáng tiếc, không chờ nàng tìm được thích hợp thời cơ, Ngư Tín đã phát hiện vấn đề. Liên Thẩm Nhạn Yểu mệt lười kính nhi, nàng sao có thể chuyên tâm tu luyện, lâu như vậy đều không cho chính mình phát tin tức, làm nũng chơi xấu yêu cầu rời đi cấm địa đâu. Đừng nói Thẩm Nhạn Yểu hạ quyết tâm chuyện ma quỷ, nàng quyết tâm chưa từng lâu dài quá. Quả nhiên, Ngư Tín phá vỡ thân thủ phong bế cấm địa, bên trong đã không có một bóng người. Hắn theo lúc trước bị khai quật thông đạo một đường đi ra phía dưới, nhìn thông đạo ngoại ẩn nấp xuất khẩu, trong lúc nhất thời Ngư Tín thế nhưng không biết nên làm gì biểu tình. Ngư Tín lúc ấy còn cho rằng Thẩm Nhạn Yểu là thông qua nàng tùy thân đám kia yêu tu biện pháp phong bế chính mình cùng Thẩm Nhạn Yểu liên hệ phương thức, nhưng thực mau, Ngư Tín liền phát hiện, đó là không có khả năng. Thẩm Nhạn Yểu thật sự mất tích. Ngư Tín một đường theo Thẩm Nhạn Yểu lưu lại dấu vết sưu tầm, rốt cuộc phát hiện nàng cùng Mạnh Đế Quân đồng thời mất tích chân tướng. Hạ giới khóa trước lại trở về thần giới là sớm có biện pháp, nhưng Thẩm Nhạn Yểu rõ ràng không phải bình thường con đường hạ giới, cho nên biện pháp này có thể hay không hành đến thông liền yêu cầu thí nghiệm. Ngư Tín sợ hãi Thẩm Nhạn Yểu cha mẹ lo lắng, lại chỉ có thể trước gạn, thí nghiệm trở nên càng thêm bước đi duy gian. Ở Ngư Tín tìm khắp lấy cớ, dẫn người một lần thí nghiệm sau, Ngư Tín rốt cuộc tìm được phá vỡ hai giới chi gian hàng rào biện pháp. Ngư Tín căng thẳng mặt, không có ý tư ý cười xuất hiện ở Thẩm Nhạn Yểu trước mặt. Yểu Yểu, vì sao không hướng ta cầu cứu? Thẩm Nhạn Yểu chột dạ mà cúi đầu, ta bị thương, yêu cầu dưỡng thương. Ngư Tín hoàn toàn không cho mặt mũi, đương trường vạch trần Thẩm Nhạn Yểu nói dối, ngươi trong túi chữ vật có một quả ta vậy, có thể dùng tiên khí kích phát. Vô luận nơi nào ta đều có thể tìm được ngươi, mang ngươi về nhà. Ta thế nhưng không biết, hạ giới dược có thể trị trên người của ngươi miệng vết thương. Phần 71. Mạnh Đế Quân tức khắc nheo lại đôi mắt, nàng bay nhanh che ở Thẩm Nhạn Yểu trước mặt, cánh tay dài duỗi thân. Một thanh từ thuần túy linh khí ngưng kết mà thành lương rộng đánh tới thình lình xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Chương 74. Cũng coi như một chồng một vợ. Ngư Tín phát hiện không đúng, lập tức đem Thẩm Nhạn Yểu giấu ở phía sau, cảnh giác mà nhìn về phía Mạnh Đế Quân. Hắn đệ thấp thanh âm chất vấn sau lưng nữ hải, ngươi chạy ra chính là vì như vậy tự tìm phiền toái. Hắc, hắc hắc, Thẩm Nhạn Yểu trột dạ liệt khai miệng, thăm dò nhìn về phía thần sắc lo lắng Mạnh Đế Quân, đối nàng với tay, ngươi đem vũ khí bùng, đây là ta đại sư huynh. Kinh hoàng chi sắc nháy mắt bỏ đầy nàng khuôn mặt, trôi này đại đao thành rách nát quang ảnh, dây lát biến mất, nàng duỗi tay dắt lấy Thẩm Nhạn Yểu dò ra tới bàn tay, vội vã nói, ta có phải hay không quá thất lễ? Ta không thấy ra tới hắn yêu thể, cho rằng hắn muốn làm thương tổn ngươi, dưới tình thế cấp bách mới gọi ra vũ khí, ta không có hại người tâm tư. Thẩm Nhạn Yểu chạy nhanh phản nắm lấy Mạnh Đế Quân tay, biểu tình chuyên chú mà trấn an, đừng sợ, không có việc gì, đại sư huynh sẽ không để ý. Nàng vừa nói vừa quay đầu đi xem Ngư Tín, liều mạng cấp Ngư Tín nháy mắt ra dấu. Ngư Tín tầm mắt dừng ở Thẩm Nhạn Yểu cùng Mạnh Đế Quân giao điệp trên tay, mặt trầm xuống. Đại sư huynh. Thẩm Nhạn Yểu ra tiếng nhắc nhở, nàng thậm chí vươn chân, ở Ngư Tín trên đùi nhẹ nhàng đạp một chút. Ngư Tín lông mày tức khắc cao cao dơ lên, giận cực phản cười. Hắn gật gật đầu, hành, coi như ta không ý kiến. Bất quá nếu tìm được ngươi, cùng ta về nhà, không thể tiếp tục tại hạ giới hồ nháo. Nga, tốt. Thẩm Nhạn Yểu chủ động vươn không tay, ôm lấy Ngư Tín cánh tay. Ngư Tín sắc mặt lúc này mới quay lại. Ta sẽ nắm chặt ngươi, trên đường nếu khó chịu liền nhắm mắt lại, nghe được bất luận cái gì tiếng vang đều không cần đáp lại. Nhớ kỹ. Ngư Tín nghiêm túc dặn dò sau, nhìn Thẩm Nhạn Yểu. Thẩm Nhạn Yểu lập tức gật đầu hứa hẹn, tốt, về đến nhà phía trước, ta một chữ đều không nói. Không chờ Ngư Tín cao hứng, Thẩm Nhạn Yểu liền quay đầu dặn dò Mạnh Đế Quân, nghe minh bạch sao. Trên đường ngươi cũng không chuẩn ra tiếng Nga, miễn cho không an toàn. Mạnh Đế Quân thăm dò lại đây, cùng Thẩm Nhạn Yểu dán cái chán cọ cọ, ôn nhu đáp ứng, ta sẽ, ta đều nghe ngươi. Ngư Tín hừ lạnh ôm chặt Thẩm Nhạn Yểu, một tay kia dẫn theo Mạnh Đế Quân, đang muốn rời đi, Thẩm Nhạn Yểu đống nhiên nói, từ từ, hạ giới tông môn chiếu cố chúng ta, chứa chút tạ lệ a. Ngư Tín ngón tay đạn ở Thẩm Nhạn Yểu bị cọ quá vị trí, hắn cười nói, ta đã sớm đi cảm tạ, trông cậy vào ngươi cái này không chăm lo nhớ thương, cái gì đều chậm, hảo, nhắm mắt. Trời đất quay cuồng cảm giác từ đầu đổ xuống, Thẩm Nhạn Yểu nháy mắt cảm thấy chính mình như là bị ném vào trong túi món đồ chơi, bị điên cuồng ném động. Ách nàng khó chịu mà phát ra từng đợt nôn khan, theo bản năng tưởng che miệng, miễn cho chính mình nổ ra, một mảnh chua chua ngọt ngọt quả làm đã bị đưa vào trong miệng. Tiếp theo nháy mắt, tràn đầy tiên khí từ trong miệng ôn nhu tản ra, tràn ngập thiếu nữ khắp người, nhanh chóng đem không khỏe cảm gột rửa không còn. Ấm áp bàn tay to dán lên Thẩm Nhạn Yểu gương mặt, Ngư Tín bất đắc dĩ nói, ta liền biết sẽ như vậy. Như vậy là loại nào? Là biết nàng thực dễ dàng say xe sao? Nhưng sư huynh là khi nào biết đến đâu, nàng cũng không có ở trước mặt hắn biểu hiện quá điểm này, cả ngày bay tới bay lui quần thể, vựng cao say xe vốn dĩ liền quá kỳ quái, Thẩm Nhạn Yểu còn không đến mức chủ động đem này đó nhược điểm biểu hiện ra ngoài, làm người hoài nghi chính mình. Phu quân, hảo điểm sao? Ta giúp ngươi xoa xoa đầu. Mạnh Đế Quân đẩy ra Ngư Tín, ánh mắt nhộn nhạo nhu sóng mà nhìn chăm chú vào Thẩm Nhạn Yểu, phảng phất trong thiên địa trừ bỏ nàng không còn có khác đáng giá chú ý. Ngư Tín đứng ở một bên, không tiếng động gợi lên khóe miệng, mỉm cười mà nhìn một màn này. Thẩm Nhạn Yểu tức khắc đứng thẳng thân thể, nhưng đối mặt Mạnh Đế Quân quan tâm, nàng thật sự không nghĩ thô bạo mà thường tổn mất trí nhớ nữ nhân, đành phải nắm lấy Mạnh Đế Quân ấn ở chính mình thái dương tay, bắt tay từ chính mình trên mặt kéo xuống tới, nhỏ giọng giải thích, sư huynh cho ta ăn quả từ lúc sau, ta liền không khó chịu, ngươi đâu? Ngươi thân mình còn không có khôi phục, có hay không cái gì không thoải mái địa phương? Mạnh Đế Quân tràn ngập cạnh tranh ý thức tâm bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Nàng mặt túi thấp, trong giọng nói cố tình biểu hiện thành phần biến mất, nhu nhu mà trả lời, ta không có bất luận cái gì không khỏe. Sợ Thẩm Nhạn Yểu vì chính mình lo lắng, Mạnh Đế Quân cười bổ sung, đầu cũng không đau. Không có việc gì liền hảo. Thẩm Nhạn Yểu nhẹ nhàng thở ra. Nàng nắm Mạnh Đế Quân đi đến Ngư Tín bên cạnh, tầm mắt vừa chuyển, phát hiện ngắn ngủn một cái chớp mắt, nàng đã trở lại thiên giới, ngạc nhiên nói, dễ dàng như vậy liền đã trở lại. Nếu là làm ngươi tự mình tới, sợ là yêu cầu mấy ngàn năm tới mới có thể trở về. Ngư Tín nhịn không được mắt trợn trắng, dứt khoát trắng ra mà yêu cầu, đây là ta thiên phú, khen ta. Thẩm Nhạn Yểu lập tức vô Ngư Tín cánh tay, đương nhiên, ta sư huynh làm cái gì đều đơn giản, nào dùng đến ta lao lực nhi lay tìm từ thổi phương A, ngươi thực lực sớm được đến thiên hạ chứng minh. Như thế mà còn không gọi là cho ta nói tốt nghe. Ngư Tín cười lắc đầu, loát một phen thiếu nữ tóc dài. Theo sau đối bên người nàng Mạnh Đế Quân dơ lên cằm, hỏi, ngươi tính toán xử lý như thế nào nàng vấn đề. Thẩm Nhạn Yểu vỗ Ngư Tín cánh tay động tác lập tức bỏ thêm không ít lực lượng, chừng hắn liếc mắt một cái gì xử lý, khó nghe chết lạc. Ta đương nhiên đến mang nàng về nhà A, ta mẹ hẳn là có thể trị trên người nàng vấn đề, ta nhớ rõ ta mẹ có bổn sự này. Hảo, ta mang các ngươi qua đi. Bất quá. Lời nói đến một nửa, Ngư Tín dừng lại thanh âm, đống nhiên cười. Mang theo điểm xem náo nhiệt mà ý tứ nhắc nhở, ngươi trước hết nghĩ hảo tự mình cấm không cấm đánh đi. Tuy rằng không nói cho ngươi, nhưng ở đem ngươi phong lên phía trước, ta là cùng bá phụ bá mẫu thương nghị quá, đại gia nhất trí cho rằng ngươi tích lũy không đủ, thời gian kia đi ra ngoài chạy loạn quá nguy hiểm mới quyết định đem ngươi phong lên, thuận tiện làm ngươi nỗ lực. Không nghĩ tới ngươi tự mình chạy. Hư dự cảm mãnh liệt cảnh báo. Thẩm Nhạn Yểu nắm chặt Ngư Tín ống tay áo, khẩn trương nói, ta đây hạ giới sự tình. Ngư Tín vô thiếu nữ đỉnh đầu, ngươi giải phong một đám đại yêu, bọn họ so với ta biết đến còn sớm. Thẩm Nhạn Yểu tức khắc vẻ mặt đau khổ, rốt cuộc không hứng thú nói chuyện thiếm. Nàng dứt khoát đem mặt chôn ở Mạnh Đế Quân duỗi tới đôi tay, không muốn đối mặt sự thật mà nói, ô, tỷ tỷ, ngươi dẫn ta đi thôi, ta không nghĩ về nhà. Mạnh đế quân ánh mắt sáng lên, rõ ràng tâm động, đáng tiếc, không chờ nàng tỏ thái độ, Thẩm Nhạn Hiểu đã ngồi dậy, ngữ khí nghiêm nghị mà đối Ngư Tín nói, hảo, sư minh, đưa ta trở về đi. Cái kia, khu khu, thuốc trị thương có đi. Tùy thời chuẩn bị vớt ta a. Nói bậy gì đó đâu, bá phụ bá mẫu lo lắng còn không kịp, làm sao thật cùng ngươi động thủ. Hắn cười bắn thiếu nữ cái chán một chút, lại ở thiếu nữ trong miệng tắc một khối mức, mới mang theo nàng về nhà. Giật Tiên Thành phảng phất không có chịu quá chiến hỏa xâm nhập, trên đường phố như cũ phồn hoa. Thẩm Uyên cùng Cố Thanh Dung từng người mang theo một đám người, một cái chiếm cứ một phòng xử lý sự vụ, hai người đều vội đến chân không chạm đất. Nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện nữ nhi, không hẹn mà cùng gật gật đầu, ném xuống một câu ngươi từ từ, ta xử lý xong đỉnh đầu sự tình, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Mạnh đế quân lo lắng mà nhìn Thẩm Nhạn Hiểu, sợ nàng nhìn thấy một màn này khó chịu. Thẩm Nhạn Hiểu ngược lại nhẹ nhàng thở ra, lộ ra thoải mái mà tươi cười, ba ba mụ mụ còn cùng trước kia giống nhau, cái gì cũng chưa biến, thật tốt. Nàng nắm Mạnh đế quân hướng chính mình phòng đi, chúng ta đi về trước, rửa mặt trải đầu một chút, ngủ một hồi, buổi tối ăn cơm tái khởi tới. Đường dài lữ hành lúc sau ngủ một giấc là đối chính mình cơ bản tôn trọng. Sư huynh cùng nhau tới a, trong nhà phòng của ngươi khẳng định còn ở đâu. Có thiếu nữ tiếp đón, vốn là không tính toán rời đi Ngư Tín tư thái càng thêm tự nhiên. Cuối cùng, ba người ai cũng không có thể với ai cùng nhau ngủ, Ngư Tín cùng Mạnh đế quân đều mang theo tiếc nuối mà nhìn theo như cũ làm nam trang trang điểm thiếu nữ trở về phòng, sau đó cùng nhau bị đưa đi khách viện nghỉ tạm. Bọn họ lẫn nhau cho đối phương một ánh mắt, trong tầm mắt lập lòe cháy hoa. Chương 75 thêm 1000. Lơi lỏng liền sẽ lòi. Thẩm Uyên cùng Cố Thanh Dung làm việc từ trước đến nay ổn thỏa. Ở chưa xác định Ngư Tín năng lực như thế nào khi, bọn họ là có thể bằng vào phán đoán, đối Ngư Tín tăng thêm đầu tư, hiện tại Ngư Tín xưa đâu bằng nay, liền càng sẽ không chậm trễ Ngư Tín. Mà về nữ nhi là như thế nào chọc phải Mạnh đế quân này tôn đại Phật, ở tiểu nữ nhi về nhà thời điểm liền tự mình giải thích quá sự tình ngọn nguồn, bọn họ liền xử lý đến càng thêm thỏa đáng. Luận địa vị, Mạnh đế quân là một phương thành chủ, luận quan hệ cá nhân, rơi vào hạ giới thời điểm đánh sâu vào là Mạnh đế quân chống đỡ mới thế bọn họ nữ nhi bị. Cho nên, mặc dù vượt sâu cùng Cố Thanh Dung hai cái vội đạt được không khai thần, vẫn là lập tức phân phó người dùng cấp bậc cao nhất đãi ngộ thích đáng an trí Mạnh đế quân. Ngư Tín ở cách vách xem đến rõ ràng. Hắn cười cười, tự tại rửa mặt trải đầu ngủ, toàn không đem Mạnh đế quân xem ở trong mắt. Ngư Tín không phải khinh thường Mạnh đế quân, nhưng đương cha mẹ như thế chỉnh trọng chuyện lạ. Ngược lại chứng minh bọn họ không có bất luận cái gì tiếp thu Mạnh đế quân ý tứ, rốt cuộc cái nào cha mẹ sẽ đem nữ nhi bằng hữu đương láo hổ dường như cung phụng. Ngư Tín suy đoán hoàn toàn chính xác. Ở Thẩm gia hai vợ chồng phái người hầu hạ Mạnh đế quân một hồi, lại cố ý tìm ý ỉa giả vì nàng kiểm tra. Tới rồi buổi tối ra yến, mặt bàn chỉ có Thẩm Uyên, Cố Thanh Dung phu thê hai người cùng Ngư Tín trước tiên ngồi xuống, Mạnh đế quân tới sau mới nhìn thấy khoan thai tới muộn mà Thẩm Nhạn Hiểu. Thiếu nữ ăn mặc một thân kiều nộn vàng nhạt sắc váy áo, thoa hoàng treo đầy người, thậm chí lược thi mỏng phấn, càng hiện ra nàng cái này tuổi kiều nộn đáng yêu. Cố Thanh Dung trực tiếp lôi kéo nữ nhi đối mặt Mạnh đế quân, tự nhiên mà vậy mà cười nói, tiểu nữ vô trạng, suốt ngày ham nam trang phương tiện, còn khắp nơi gây chuyện thị phi. May mắn đến Mạnh đế quân cứu giúp, nếu không chỉ sợ nàng một mình gặp nạn phải chịu khổ. Nữ! Mạnh đế quân gian nan mà nói. Nàng thất hồn lạc phách mà cười một chút, ngồi ở vị trí thượng, đồng nhiên che lại đầu. Thầm Nhạn Hiểu chính mình gặp phải sự tới. Lúc này cũng giải thích xong rồi, nên hợp lý xuống sân khấu, đương cái trong suốt người. Kết quả nàng không những không trốn, còn thói quen tính tiến lên một bước, trợ giúp Mạnh đế quân đứng không vững thân thể. Lại đau đầu. Muốn hay không đi về trước nằm một chút. Mạnh đế quân lấy một loại cổ quái mà tư thế chậm rãi xoay đầu nhìn về phía Thẩm Nhạn Hiểu, ở nàng lo lắng trong ánh mắt đột nhiên cười. Nàng duỗi tay xoa Thẩm Nhạn Hiểu gương mặt, ngón tay khẽ nàng xinh đẹp lông chim hoa thai, dùng hết sức bình tĩnh thanh âm nói, ta đã sớm biết. Ta rõ ràng đã sớm biết ngươi không phải hắn, nhưng ta vẫn luôn ở lừa mình dối người. Giống được trước nay đều không chi kỷ, mặc kệ là người vẫn là yêu quái đều giống nhau. Thẩm Nhạn Hiểu có điểm cao hứng lại có điểm lo lắng hỏi, ngươi đã sớm nghĩ tới. Như thế nào không nói a? Mạnh đế quân trên mặt cười bỗng nhiên tan. Nàng mặt vô biểu tình mà trả lời, ta không nhớ tới chính mình là ai. Thẩm Nhạn Hiểu. Lời này nàng không có biện pháp tiếp. Đáng tiếc, có một số việc một khi bị chọc phá liền rốt cuộc trở về không được. Mạnh đế quân thu hồi nàng kia phó chuyên môn lấy lòng tình nhân si tình nữ thần thái, vừa bãi mà suy đoán, các ngươi đối ta thái độ phi thường cẩn thận, ta nhất định là cái không hảo đắc tội đại nhân vật. Các ngươi nữ nhi như thế trêu chọc với ta, các ngươi có thể tưởng tượng hảo muốn đối đãi ta như thế nào bồi tội. Mạnh đế quân ngữ khí thực nhẹ, nhưng là ở đây nhân thần tình toàn thay đổi. Nhưng thật ra Thẩm Nhạn Yểu cùng Mạnh Đế Quân ở chung quá, nhìn đến Mạnh Đế Quân biến trở về nguyên dạng, nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Đế Quân tính toán như thế nào làm tiểu nữ bồi tội? Này muốn xem Thẩm Đế Quân thành ý. Thẩm Uyên không làm hư, trực tiếp đem Bạch Ngọc Kinh tình báo giao cho Mạnh Đế Quân. Đế Quân mất tích có một đoạn nhật tử, nhưng Đế Quân ngự hạ hiểu rõ, lẫn nhau gian tuy có một ít mâu thuẫn, lại có thể vì Đế Quân khẩn thủ cửa thành. Chỉ là nhân tâm khó tránh khỏi di động, đi Bạch Ngọc Kinh khiêu khích cũng không hề là thử dùng tiểu lâu la. Phần 72. Hắn nhìn Mạnh Đế Quân liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, Mạnh Đế Quân có thương tích trong người, Thanh Dung giỏi về này nói, liền làm Chuyết Kinh vì Mạnh Đế Quân trị liệu lấy hoàn lại ân tình đi. Lộng bị thương ai, đem đối phương chữa khỏi là ứng có chi ý, Thẩm Đế Quân thành ý không quá cũng đủ a. Bạch Ngọc Kinh nhìn như bình tĩnh, kỳ thật phong vũ phiêu diêu, ta sẽ không làm yểu yểu tùy Mạnh Đế Quân đi trước Bạch Ngọc Kinh. Thẩm Uyên cười nhẹ một tiếng, Mạnh Đế Quân không cần lấy lời nói kích ta, ta nếu là bức bách hải tử thành tài phụ thân, yểu yểu cũng không đến mức dám lung tung đi vào Bạch Ngọc Kinh. Ta loại này sủng nịch hải tử phụ thân, là tuyệt không sẽ làm hải tử mạo hiểm. Thẩm Uyên khó hiểu mà nhìn như cũ không có gì cảnh giác tâm tiểu nữ nhi liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta đảo rất kỳ quái, Mạnh Đế Quân rốt cuộc coi trọng yểu yểu đứa nhỏ này địa phương nào? Đại đa số người chỉ biết ghét bỏ nàng không nên thân. Thiên nhân thọ mệnh cơ hồ vô cùng vô tận, năng lực sớm hay muộn có thể đôi đi lên, không có gì nhưng xuất ruột, nhưng tâm tính lại không phải. Mạnh Đế Quân thật sâu mà nhìn Thẩm Nhạn Yểu liếc mắt một cái, rốt cuộc cầm lòng không đậu phát ra một tiếng thở dài, nàng đã cũng đủ hảo. Thỉnh Thanh Dung phu nhân vì ta trị liệu đi. Trị liệu loại sự tình này đương nhiên việc này không nên chậm trễ, ở đây vài vị đều là tùy tiện dùng mấy khẩu liền nhanh chóng kết thúc tiệc tối. Toàn vô băn khoăn Mạnh Đế Quân đi theo Cố Thanh Dung tới rồi một chỗ không chí phòng, làm Cố Thanh Dung vì nàng xử lý ứ trệ tùy não. Liên tục mấy ngày trị liệu chung, Mạnh Đế Quân nhớ tới càng ngày càng nhiều, nhìn Thẩm Nhạn Yểu biểu tình cũng càng ngày càng phức tạp. Trị liệu kết thúc, Mạnh Đế Quân lưu lại một cây đủ để chứng minh nàng thân phận cây châm, lặng yên rời đi. Cố Thanh Dung đem châm cài nắm ở lòng bàn tay hồi lâu, cũng nhịn không được thở dài, nghĩ thầm, thật là tạo nghiệt. Nàng đem cây châm giao cho nữ nhi, trịnh trọng mà phân phó, về sau đối đãi Mạnh Đế Quân muốn tôn kính chút, nàng là thiệt tình thích ngươi, không hy vọng ngươi khó xử. Thẩm Nhạn Yểu, ách, không phải đâu. Mạnh Đế Quân mấy ngày nay thậm chí cũng chưa tới liếc nhìn nàng một cái, rõ ràng không tiếp thu được nàng giới tính. Cho nên, Mạnh Đế Quân thích chim trống yêu là thật sự, thích nàng lại chưa chắc. Thậm chí liền Mạnh Đế Quân trước tiên rời đi, chỉ sợ đều là không hy vọng tái kiến một cái nữ trang trang điểm chính mình. Thẩm Nhạn Yểu trực tiếp đem châm cài cắm ở nồng đậm tóc đẹp trung, nhảy nhót mà tỏ vẻ, mẹ, không có việc gì, ta liền đi tìm đại sư huynh chơi. Ngư Tín có thể bồi ngươi chơi cái gì? Đại sư huynh cánh xúc cảm đồng cực kỳ, ta đã lâu không sờ đến, hơn nữa hắn vẻ xúc cảm cũng đặc biệt đồng, lạnh lạnh hoạt hoạt. Thẩm Nhạn Yểu cùng mẫu thân nói xong, liền cười hì hì rời đi. Cố Thanh Dung đứng ở tại chỗ, rốt cuộc nhịn không được tưởng, vậy không phải lớn lên ở Ngư Tín thần tử hạ nửa bộ phận sao? Yểu Yểu rốt cuộc như thế nào sờ đến nhân gian vậy? Tiểu nữ nhi thật là hành sự càng ngày càng không có cố kỵ, khó trách chọc phải một cái lại một cái. Không đúng, lại nói tiếp, Ngư Tín tựa hồ có điểm quá chiếu cố nàng. Không phải là, Ngư Tín cũng. Đi. Cố Thanh Dung mang lên hoài nghi mà ánh mắt, xem kỹ khởi Ngư Tín hành động. Ngư Tín lại không biết này đó, Thẩm Nhạn Yểu này một đường sóc này nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật trước sau giấu giếm sát khí, nếu không phải vận khí tốt, không chừng cái nào phân đoạn, người liền liền không có. Vì thế, ở Thẩm Nhạn Yểu cầu xin ngươi làm, sư huynh ta tưởng sờ sờ lông chim cùng vậy thỉnh cầu hạ, hắn ngồi ở khách viện hồ nước chung, đồng thời thả ra cánh cùng đuôi cá, một cái không cẩn thận lòi làm Thẩm Nhạn Yểu nhìn ra manh mối. Sư huynh, ngươi cùng ta trong buồn tắm pho tượng, rất tương tự a. Thẩm Nhạn Yểu âm chắc chắc mà mở miệng, từ hắn cái đuôi dùng sức kéo xuống một quả vảy, trừng mắt Ngư Tín nghiến răng nghiến lợi. Muốn mặt người chú định thành không được đại sự. Vì thế, Ngư Tín hoàn toàn không biết xấu hổ. Bị Thẩm Nhạn Yểu phát hiện cái kia vì thế phòng tắm pho tượng bí mật, hắn vẻ mặt bình tĩnh rũ mắt, ta ở địa phương, có chút cùng ta chỗ tương tự có cái gì kỳ quái. Đúng không? Thẩm Nhạn Yểu ngoài miệng còn tại hoài nghi, nhưng trong lòng đã tin. Ngược lại Ngư Tín vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, đống nhiên nói, ngươi từ từ. Ngư Tín đem Thẩm Nhạn Yểu an trí ở phòng tu luyện, dặn dò, ngươi trước tu tập một lát, ta đi tắm thay quần áo, chuẩn bị chút lễ vật. Ngay sau đó đi rồi. Thẩm Nhạn Yểu vẻ mặt mạc danh bị lưu tại phòng tu luyện chung, không biết Ngư Tín lại nháo nào vừa ra. Ngư Tín kỳ thật cũng không chậm trễ bao lâu thời gian, nhưng lại trở về thời điểm, trực tiếp kéo lên Thẩm Nhạn Yểu, một lần nữa cầu kiến Thẩm Uyên cùng Cố Thanh Dung, mà Thẩm Nhạn Yểu tuy rằng không biết Ngư Tín muốn làm cái gì, cũng một câu cũng chưa hỏi nhiều. Chỉ là, nàng nhịn không được trên dưới đánh giá khởi Ngư Tín. Đại sư huynh đã lâu không có cố ý trang điểm, hiện tại cố ý xuyên tân y y phục, còn đem đầu tóc chỉnh chỉnh tề tề bàn lên đỉnh đầu mang lên ngọc quan, thật đúng là nhất phái nhẹ nhàng công tử phong cách, đều có điểm không dám nhận. Từ từ, nói như vậy lên, giống như trừ bỏ lần đầu tiên nhặt được sư huynh thời điểm, hắn vẫn luôn đều ở chính mình trước mặt xuyên lấy thoải mái là chủ. Hắn hôm nay đột nhiên trang điểm vì cái gì a? Thẩm Nhạn hiểu mê hoặc thực mau được đến giải đáp, Ngư Tín nhìn thấy nàng cha mẹ sau, nói thật dài một đoạn lời khách sáo, trọng điểm là, Yểu Yểu tổng muốn sờ ta cánh cùng cái đuôi, mặc dù ta nhiều phiên cự tuyệt cũng không thể chống cự. Xin cho Yểu Yểu vì ta trong sạch phụ trách. A. Ha ha ha ha ha, ngươi một cái nam yêu quái có cái gì trong sạch a? Còn phụ trách, nói rất đúng xả, chẳng lẽ không có sinh sản cách ly sao? Từ từ, giống như thật sự không có. Đương cha mẹ mặt vô biểu tình đem tầm mắt chuyển hướng nàng thời điểm, Thẩm Nhạn hiểu rốt cuộc nhớ tới không đúng chỗ nào. Nàng xác thật viết quá. Thẩm Nhạn hiểu sắc mặt biến đổi lại biến, trực tiếp làm biết do nữ nhi cái gì tính tình cha mẹ ở trong lòng lắc đầu. Bọn họ không có nói thẳng đồng ý vẫn là không đồng ý, nhưng kỳ thật không thể không thừa nhận, vạn sự mặc kệ, chuyện gì đều không lưu tâm nữ nhi thật sự thực thích hợp tìm cái tâm nhãn nhiều lại ai chiếu cấu người. Ngư Tín chính là loại người này, hơn nữa hắn tâm địa không xấu, cũng không có quá lớn dạ tâm. Chúng ta đối với ngươi ấn tượng không tồi, nhưng cảm tình sự, vẫn là muốn xem Yểu Yểu chính mình tâm ý. Ngư Tín tươi cười không có mảy may biến hóa, nhị vị có thể không phản đối liền hảo. Yểu Yểu tuổi con nhỏ, ta cũng không có cưỡng bức nàng làm quyết định ý tứ, chỉ cần nàng nhớ rõ đối ta có một phần trách nhiệm liền hảo. Thẩm Nhạn Yểu đứng ở một bên nhìn cha mẹ cùng Ngư Tín ngươi tới ta đi, rốt cuộc tự hỏi khởi Ngư Tín để vấn đề. Liền. Nếu là chính mình viết quá những cái đó, nàng khẳng định không tiếp thu được, bởi vì cảm giác như là lại làm nhân tạo người, nhưng Ngư Tín hắn không phải chính mình hoàn chỉnh đắp nặn nhân vật, hắn là tươi sống. Ngư Tín không giống nhau. Ít nhất đối chính mình tới nói không giống nhau. Cái này rõ ràng nhận chi xuất hiện ở Thẩm Nhạn Yểu trong óc sau, trên mặt nàng đỗng nhiên liền đỏ. Cho nên, nàng là rõ ràng biết, còn tiềm thức giả dạng làm không rõ ràng lắm, ngày thường đối với Ngư Tín thân mật một chút đúng mực đều không có sao. Thẩm Nhạn Yểu mặt càng đỏ hơn. Hơn nữa liền ánh mắt đều trở nên trột dạ lên. Thấy như vậy một màn, Thẩm Uyên cùng Cố Thanh Dung xem như cái gì đều minh bạch. Bọn họ cười cười, không nói nữa, cấp Ngư Tín khoa tay múa chân một cái thủ thế, dứt khoát nói, lễ vật chúng ta nhận lấy, các ngươi trở về đi. Nga, ta đây đi rồi. Thẩm Nhạn hiểu đương nhiên mà cùng cha mẹ xua tay. Sau đó, bị một bàn tay to dắt lấy non mịn ngón tay. Tới thời điểm, nàng đi ở phía trước, Ngư Tín dẫn theo lễ vật sai phần sau bước, rời đi khi Ngư Tín cùng nàng mười ngón dao nắm, sóng vai mà đi. Ánh mặt trời vừa lúc. Chương 76. Phiên ngoại 1. Thiên giới trở thành chia 5 xẻ 7 trạng thái sau, chỗ tốt cùng chỗ hỏng đều nhanh chóng mà rõ ràng biểu lộ ra tới. Nhất rõ ràng chỗ hỏng là trị an toàn bộ biến kém. Các thành chủ nhóm mạnh ai nấy làm, nguyên bản e ngại thể diện còn muốn miễn cưỡng quan tâm một chút trùng hợp mảnh đất hiện tại là hoàn toàn không ai quản. Nhưng ở ngắn ngủi hỗn loạn qua đi, thiên giới bình thường tu giả lại phát hiện tranh đấu bản thân tựa hồ đều mất đi tất yếu. Mà lữ pháp tài 4 hạng là tu giả để ý, nhưng tính xuống dưới, lại không có một loại là yêu cầu vì này tranh đấu. Đầu tiên, thiên giới sở dĩ là thiên giới, bởi vì nó mà nhiều đắc dụng không xong, hơn nữa chỉ cần khai tụ linh trận, linh khí quần quận không dứt, độ dày cao đến viễn siêu tu giả hấp thu hạn mức cao nhất, cho nên đang ở nơi nào đều giống nhau, không có vì sản xe chém giết tất yếu. Tiếp theo, trừ phi là thiên sinh địa dưỡng thiên giới người, nếu không, tu hành đi lên người là không cụ bị sinh dục năng lực. Bài trừ rất lưu sau chấp niệm sau, không phải không có tình yêu tranh đấu, nhưng náo đến không chết không ngừng sự tình sát thật cực nhỏ. Đến nôi pháp cùng tài, lại về tới điểm thứ nhất thượng, dù sao mặc kệ luyện cái gì chỉ cần luyện, đều có thể mỗi ngày chất đầy tu vi, như vậy cũng không đáng hao tổn tâm huyết âm mưu tinh kế. Ở cực hạn mà ngắn ngủi đối kháng sau, tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh táo lại, tranh đấu căn bản không hề ý nghĩa. Thậm chí liên thành chủ nhóm chức vị đều bởi vì không thể không quản sự mà biến thành rất nhiều người trong mắt phỏng tay khoai lang. Cực cực khổ khổ công tác đồ cái gì? Còn không bằng tiêu giao độ nhật đâu. Cá mặn tư duy nhanh chóng ở thiên giới lan trang khai. Nguyên bản Ngư Tín chỉ cần nhìn chằm chằm Thẩm Nhạn Yểu một cái hảo hảo tu hành, hiện tại hắn đông nhiên phân thân thiếu phương pháp, không thể không giống cái cần mẫn lao mụ tử dường như, bắt lấy mỗi một cái môn hạ đệ tử, kiểm tra bọn họ tiến độ, đem hắn vội đến sức đầu mẻ trán. Nghe thấy cái này tin tức, Thẩm Nhạn Yểu lập tức vui vẻ cười rộ lên, thật vậy chăng? Quá hảo, quá vất vả, sư huynh ngươi nhất định phải hảo hảo bảo trọng chính mình a. Ta liền không bồi ngươi. Hắc hắc, hảo ngoạn địa phương nhiều đến là, yêu đương là yêu đương, làm bạn công tác liền tính. Một con bàn tay to từ sau bắt lấy Thẩm Nhạn Yểu cổ, Ngư Tín cười đến Ôn Nhu, nói ra nội dung lại cùng Ôn Nhu không chút nào dính dáng, vì bảo đảm ngươi học tập tiến độ, về sau ngươi đi theo ta. Kết thúc một ngày học tập tiến độ lúc sau mới có thể tự do hành động. Hắn nói, đưa qua một chương tràn ngập các hạng học tập kế hoạch bảng biểu, đương trường làm Thẩm Nhạn Yểu muốn ăn thuốc trợ tim. Sư Minh, bình tĩnh mà xem xét, này học tập áp lực quá mức lớn. Thẩm Nhạn Yểu vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Rất lớn. Ngư Tín nhướng mày. Là có đến nói ý tứ sao? Thẩm Nhạn Yểu ánh mắt sáng lên, lập tức bổ sung, đương nhiên rồi, học tập áp lực quá lớn, ta loại này thiếu nữ thực dễ dàng tiến vào phản nghịch kỳ. Ngư Tín đông nhiên che lại cái chán, mày nhíu lại, môi giữa dòng tả ra một tiếng khó chịu giọng mũi. Thẩm Nhạn Yểu không rảnh lo mặt khác, chạy nhanh đỡ lấy Ngư Tín, sốt ruột hỏi, có phải hay không mệt muốn chết rồi? Sư huynh ngươi mau ngồi xuống. Ngư Tín bị nàng đỡ ngồi ở bàn trà trước, hắn ngẩng mặt, môi trở nên có vài phần tái nhợt, cảm giác vô lực mà niệm thiếu nữ tên, Nhạn Yểu. Quang đánh vào Ngư Tín trên mặt, khó gặp yếu ớt cảm cư nhiên trống rông sinh ra vài phần diễm sắc. Yểu Yểu. Ngư Tín nâng lên tay, vuốt ve Thẩm Nhạn Yểu mặt, Thẩm Nhạn Yểu lập tức bị mê hoặc, thò lại gần giống chỉ tiểu miêu dường như liếm Ngư Tín môi. Môi răng lẫn nhau gian, Ngư Tín nói nhỏ, nếu ngươi học tập tiến độ không tốt, nhạc phụ nhạc mẫu liền sẽ không cho phép chúng ta thời khắc ở một khối. Ngươi sẽ không bỏ được ta khó xử đi. Sắc lệnh trí hôn thiếu nữ đầu góc trống rông gật đầu, ta hảo hảo học. Ngư Tín cười nhéo nhéo nàng vành hai, thật tốt quá, vậy nói như vậy định rồi. Nói xong, hắn buông ra tay, móc ra vài loại bất đồng ngọc giản đặt ở Thẩm Nhạn Yểu lòng bàn tay, đây là ngươi hôm nay công khóa. Thẩm Nhạn Yểu, vẫn là chia tay đi, loại này nam nhân không thể muốn. Chương 77, phiên ngoại nhị. Thần giới bãi lạn phong trào rằng có ước chừng 100 năm. Mặc dù nguyên lai có thần quân nhóm sát tâm dày đặc, nhưng thủ hạ người cũng chưa bước đồng sau, bọn họ cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Đại gia cùng nhau nằm yên thời gian dài, còn nguyện ý đứng ra làm việc, hoặc là thật sự quan nhân có nghiện, hoặc là chính là toàn tâm toàn ý muốn vì thần giới làm phục hiến. Thời gian đối Thẩm Nhạn Yểu tới nói lại không hề cảm giác. Ở Ngư Tín nghiêm khắc giám thị hạ, Thẩm Nhạn Yểu rốt cuộc đụng chạm tới rồi tu tập giới, hiểu được nhập định là thú. Vì thế, nàng mỗi lần nhập định tiêu hao cái 30 năm, 50 năm, lại vừa mở mắt, thời gian liền đi qua. Không có đánh giết lúc sau thần giới, tiến vào khoa học tu chân trạng thái, đại gia từ đánh nhau tranh quyền biến thành chuyên tâm phát minh sáng tạo. Biết rõ nữ nhi mê chơi tập tính thẩm đế quân phu thê, quảng phát anh hùng thiếp, triệu tập chúng tiên nhân cấp thần giới tạo Internet. Phần 73. Sự tình nghe tới không đâu vào đâu, nhưng thần giới kỳ thật là có cùng loại Internet cơ sở, nếu không các thần tiên ở phân tán các nơi, muốn liên lạc đến bọn họ căn bản không có khả năng. Có thể đột phá tầng tầng hạn chế tiến vào thần giới tiên nhân đều bị đầu góc thông tuệ, thẩm đế quân vợ chồng cho bọn họ miêu tả một cái tràn ngập ảo tưởng cùng tốt đẹp hư ảo thế giới sau, các tiên nhân đối thẩm đế quân phu thê kính nể nâng cao một bước. Trên thế giới đáng sợ nhất chính là không có mục tiêu. Có rõ ràng mục tiêu sau, các tiên nhân mau đủ cuối nỗ lực, thực mau lấy tiêu hao thần lực làm cơ sở Internet ra đời, Thẩm Nhạn Yểu kết thúc này nhất giai đoạn tu hành sau, phát hiện đã có võng, nháy mắt chừng lớn đôi mắt. Ở Ngư Tín còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính thời điểm, Thẩm Nhạn Yểu lấy cớ tưởng niệm ba ba mụ mụ ba lô về nhà, sau đó, cùng tân tấn lập trình viên nhóm cùng nhau, một đầu chui vào trò chơi sáng tác, trực tiếp đem Ngư Tín đã quên. Nửa năm không đợi sẽ bạn gái Ngư Tín rốt cuộc phát hiện sự tình không thích hợp. Sau đó, hắn thấy được nắm tay bính cùng một đám tướng mạo anh tuấn, nhưng lôi thôi lết thiết tiên nhân ngồi ở một khối đối với cái màn hình la to. Thẩm Nhạn Yểu. Ngư Tín xoa xoa cằm, mỉm cười nhìn chăm chú Thẩm Nhạn Yểu hồi lâu, rốt cuộc phát hiện, tiểu cô nương ở trước mặt hắn vẫn là không thiếu trang. Yểu Yểu. Ngư Tín đi qua đi hôn hôn Thẩm Nhạn Yểu sườn mặt. Nháy mắt, thiếu nữ sợ tới mức thét chói tai nhảy dựng lên. Nhìn thấy ta không cao hứng. Ngư Tín dắt lấy tay nàng. Thẩm Nhạn Yểu tầm mắt đảo qua còn không có đả thông trò chơi, lắp bắp mà nói, không học tập nói, vẫn là tưởng ngươi, nhưng là. Ta cũng rất muốn thả lỏng một chút, thọ mệnh như vậy dài lâu, lại không nóng nảy đúng không? Ngư Tín gật gật đầu, ngồi ở Thẩm Nhạn Yểu bên cạnh, gật gật đầu, ta đây bồi ngươi cùng nhau chơi đi, chơi đủ rồi lại trở về. Thượng thủ nửa giờ sau Ngư Tín thăm dò trò chơi cơ chế, 20 ngày sau, bị đánh đến không hề trò chơi thể nghiệm Thẩm Nhạn Yểu hoàn toàn từ bỏ võ nghiện. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.